Phần 1. Chương 1 xuyên qua suýt nữa bị bán đi. Các ngươi ai ái nhà mình nữ nhi đi làm con dâu nuôi từ bé liền đi, dù sao ta nữ nhi là không đi. Hôm nay ta Linh Nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta chính là đã chết, đều sẽ không buông tha các ngươi này đối hắc tâm can. Một đạo bén nhọn thanh âm ở Bạch Linh Nhi trên đầu tạc khởi, chỉ ồn ào đến nàng hai nhi ầm ầm vang lên. Đây là, làm sao vậy? Bạch Linh Nhi ý đồ tự hỏi, phần đầu lại truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Cùng lúc đó, đại lượng, không thuộc về nàng ký ức từ trong đầu truyền đến. Nguyên lai, nàng xuyên qua. Nguyên chủ là cái bất quá 12-13 tuổi tiểu cô nương. Xuất thân huyện thành một người bình thường ra. Nhà này tổ tiên cũng là từng phong cảnh quá, trong nhà lao gia tử không cam lòng mặt lạc, liền cung đại nhi tử đi đọc sách, không thành tưởng đọc được 30 mấy, như cũng là cái tu tải. Nay đại bá liền đen tâm địa, muốn bắt này nguyên chủ, bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé, tới đổi đến con làm. Muốn thật là đưa nguyên chủ đi gia đình giàu có làm con dâu nuôi từ bé cũng liền thôi, liền tính ăn chút khổ, cũng so ở cái này trong nhà quý giá, có tôn nghiêm. Đáng tiếc. Bạch Linh Nhi hàng mi dài run lên, mở mắt, nhìn về phía đường thượng. Nàng cái kia cái gọi là đại bá, giờ phút này chính cẩm y hoa phục ngồi ở thính đường phía trên uống trà, phảng phất trước mắt hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, hắn là cao quý, văn nhã. Chỉ là, hắn cặp kia, cùng đại bá mâu giống nhau, hơi hơi lập lòe đôi mắt, bán đứng hắn khẩn trương. Này hai vợ chồng thật là nhân gian cực phẩm. Nguyên chủ biết chân tướng, không chịu bị bán sau. Còn phải làm chính mình mẫu thân mặt, tố giác bọn họ. Này hai người thế nhưng một cái nhẫn tâm, đem nhỏ gầy nguyên chủ, từ bậc thang đẩy đi xuống, thẳng rơi vỡ đầu chảy máu, lúc này mới có nàng xuyên qua. Linh Nhi, nương bảo bối, ngươi nhưng xem như tỉnh a. Ôm ấp nàng người, phát hiện nàng thanh tỉnh, vui mừng mà gào lên. Bạch Linh Nhi thuận thanh nhìn lại, chỉ thấy một trương tràn ngập quan tâm phụ nhân dung nhan. Người nọ ngũ quan rất là tú khí. Làn da cũng còn trắng nõn, chỉ là, quá mức mỏi mệt cùng tiểu tụy. Nghĩ phía trước người này giữ gìn, Bạch Linh Nhi biết nghe lời phải mà kêu một tiếng, nương. Đại bá mẫu Ngô Thị nhìn đến Bạch Linh Nhi tỉnh, một sửa lúc trước gấp úng, lập tức kiêu ngạo mà kêu lên. Lao tam ra, ngươi cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ. Lao tam quăng ngã chân, còn muốn trị. Hắn đều hoa cha mẹ nhiều ít bạc. Lại nói, các ngươi nhà này cũng coi như là tuyệt môn hộ, ngươi lưu trữ như vậy mấy cái bồi tiền hóa tìm đường chết ta. Đốn hạ, nàng đi đến đại bá phụ trước mặt, ném khăn khoe ra mà nói, ngươi đại bá đây là phải đợi tiền làm quan, nếu này tam nha đầu tỉnh, ngươi mau cho ta giao ra đây. Đại bá phụ cũng phảng phất bị những lời này tìm về phía trước thanh cao cùng kiêu căng, ánh mắt chán ghét nhìn ngã ngồi trên mặt đất hai mẹ con, không kiên nhẫn mà nói, nhanh lên lánh người đi thôi. Ta bằng hữu còn ở bên ngoài chờ đâu. Đại bá Bạch Kỳ làm vinh dự bá mẫu Ngô Thị nghe xong chính mình trượng phu nói, lập tức liền đứng dậy lại muốn lại đây lôi kéo Vương Thị trong lòng ngược mặt Bạch Linh Nhi. Ngươi đừng đụng nữ nhi của ta, cho ta tránh ra. Vương Thị thanh âm rất là bén nhọn, Bạch Linh Nhi ở nàng trong lòng ngược mặt thậm chí có thể nghe được nàng kia như buồn chồn giống nhau tiếng tim đập, hiển nhiên là khí không nhẹ. Ngô Thị nhưng không có nửa phần cố kỵ. Vươn tay liền muốn đem Bạch Linh Nhi lôi kéo ra tới, trong miệng mặt còn mắng, cho nhân ra làm con dâu nuôi từ bé làm sao vậy? Nếu không phải ngươi này nha đầu chết tiệt kia canh giờ sinh hảo, nhân ra còn không nghĩ muốn. Đây đều là xem ở ngươi đại bá mặt mũi thượng, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vương Thị đã nhiều ngày đã muốn chiếu cố chính mình gãy chân trượng phu, lại phải vì đa dụng trong nhà tiền, thỉnh thoảng bị bà làm khó dễ, đã sớm mệt đến sắp chống đỡ không không đi. Bị Ngô Thị hung hăng đến đẩy, thế nhưng hai mắt tối sầm, về phía sau té ngã qua đi. Mà Bạch Linh Nhi lúc trước bị khái đến không nhẹ, còn không có hoán quá mức tới, vì thế cũng bị mang một quăng ngã, lăn đi Vương Thị ôm ấp. Linh Nhi. Vương Thị cảm giác được trong lòng ngực một nhẹ, e sợ cho Bạch Linh Nhi bị đại tẩu tử đoạt đi, lập tức thê lương mà kêu lên. Nàng không đợi trước mắt hồi phục quan mang, liền vươn tay nơi nơi đi bắt. Liên ở Bạch Linh Nhi cho rằng chính mình xuyên qua lại đây, còn không đủ một giờ liền phải tao ương thời điểm, một cái giả nua thanh âm ở cửa vang lên. Đây là đang làm cái gì? Nguyên bản bóp chính mình cánh tay nhẹ buông tay, Bạch Linh Nhi cả người liền té lăn quay trên mặt đất. Đậu má! Muốn buông tay liền không thể trước cấp cái nhắc nhở sao? Như vậy ngã xuống rất đau a. Bạch Linh Nhi nếu là bây giờ còn có sức lực nói, nhất định sẽ không chút khách khí, tiến lên phiến đại bá mẫu hai cái tát. Cha, ta hôm kia cùng ngươi nói sự. Bạch Kỳ Quang ánh mắt lập lòe một chút, chỉ là trong nháy mắt lại là vẻ mặt bình tĩnh, ngự khi có chút lấy lòng nói. Bạch Lao gia tử trên người còn ăn mặc một kiện áo đơn, tại đây đã nhập thu thời điểm vẫn là rất đơn bạc. Có thể thấy được là Bạch Bảo Nhi đi tìm Lao gia tử thời điểm, Lao gia tử còn đang ngủ nghỉ ngơi. Bạch Lao gia tử nghe được Bạch Kỳ Quang nói, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, môi nhẹ nhàng run rẩy lên, thật sự có thể cho ngươi làm quan. Bạch Kỳ Quang lưng đĩnh đến thẳng tắp, có vẻ thập phần tự đắc. Ánh mắt quét trên mặt đất Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, lập tức lại thu hồi tự đắc, trong giọng nói mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhân gia nói, chỉ cần Linh Nhi cùng bọn họ đi rồi, khẳng định cho ta mưu cái hảo sai sự. Bạch Lao gia tử tay đều đang run rẩy, hiển nhiên Bạch Kỳ Quang nói cho hắn rất lớn kinh hỉ, trên mặt đều triển khai một mạt khoái ý cười. Chỉ là, lại nhìn đến trên mặt đất Bạch Linh Nhi mẫu tử hai người thời điểm, đáy mắt vẫn là có chút rối rắm. Lao tam tức phụ, ngươi thật sự không muốn Bạch Lao gia tử nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Kỳ Quang cấp đánh gãy. Cha, người ta đều mang đến. Này nơi nào còn có thể làm nàng có nguyện ý hay không à, lại nói, Lao tam trị chân không cần tiền sao. Lao tam gia, ngươi nói một chút, ngươi là muốn Lao tam hảo hảo, vẫn là muốn ngươi cái này nữ nhi. Bạch Kỳ Quang ngữ khí có chút nhi khinh thường, thật giống như chắc chắn cái gì giống nhau. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu, liền thấy được Vương thị thân mình run rẩy một chút, nàng làm như không nghĩ tới, người khác sẽ như vậy ép hỏi nàng. Tuyệt vọng mà nhìn thoáng qua Bạch Lao gia tử, nàng đem Bạch Linh Nhi ôm đến trong lòng ngực, gắt gao mà cô trụ, ta Linh Nhi còn như vậy tiểu, nàng ra, ngươi, cảm nhận được nàng tuyệt vọng cùng thương tâm. Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Sau đó, từ Vương thị trong lòng ngực, đem tia trương hắc gầy khuôn mặt nhỏ dò xét ra tới, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đại bá hai vợ chồng, ta đầu đều bị đại bá ngươi cùng đại bá mâu đánh vỡ, như vậy phá tướng con dâu nuôi từ bé, nhân gia cũng chịu muốn. Nay không nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ có như vậy vừa hỏi, Bạch Kỳ Quang sửng sốt. Nô thị thấy thế, chạy nhanh nói, nhân gia không để bụng tướng mạo, chỉ cần sinh nhật thích hợp liền hảo. Nói xong, nô thị lại một bộ lo lắng sốt ruột mà bộ dáng, đối Vương thị nói, Lao tam gia, trong nhà tiền cũng không nhiều lắm. Nếu là lại giúp Lao tam bốc thuốc, chúng ta đã có thể muốn đi uống gió Tây Bắc. Tổng không thể vì các ngươi toàn gia, làm chúng ta này mấy phòng đều đi theo gặp cảnh khốn cùng chịu đói đi. Bạch Lao gia tử hiển nhiên cũng nghĩ đến trong nhà mặt kinh tế chẳng huống. Vốn dĩ trong nhà mặt vì cung cấp nuôi dưỡng đại nhi tử Bạch Kỳ Quang đọc sách cũng đã tan hết gia tài, nếu không phải con thứ hai cùng con thứ ba vẫn luôn ở làm xuống tay nghệ, dựa vào kia vài mẫu đất cằn đã sớm quá không nổi nữa. Hiện giờ con thứ ba lại quăng ngã chân, trong nhà mặt tích tụ cũng đã sớm dùng không sai biệt lắm. Bạch Linh Nhi nhìn Bạch Lao gia tử thân sắc, biết hắn vẫn là ý động, vì thế hừ lạnh một tiếng nói, sao, chúng ta một nhà có thể vì làm đại bá niệm thư. Xuyên tơ lụa, làm đại bá mẫu cùng thanh nhi mang kim châm, ăn thịt uống mao phòng, cùng ta ra tan mãi chính mình xuyên thô ma ăn bắp hoa, các người, liền một chút ủy khuất cũng không chịu vì thân huynh đệ chịu sao. Không đợi đại bá hai vợ chồng phục hồi tinh thần lại mắng nàng, nàng lại tiếp theo xoay mặt nhìn về phía Bạch Lao gia tử, ra, ngươi cũng biết, đại bá hắn kia bằng hữu, vì sao liền phá tướng con dâu nuôi từ bé đều chịu thu. Bạch Lao gia tử lắc đầu. Bạch Linh Nhi lập tức lưu lại hai hàng nước mắt tới, nàng lại hắc lại gầy, có vẻ năm gần đây Linh nhỏ thật nhiều, khóc lên đảo thật là thập phần đáng thương. Ra, nếu thật là như đại bá nói như vậy hảo, Linh Nhi cũng không phải không hiểu chuyện, không chịu vì trong nhà suy nghĩ, chỉ là đại bá hắn lại là muốn bán ta cho nhân gia làm chôn cùng. Nàng nay một mở miệng, ở trong phòng người liền toàn bộ đều ngơ ngẩn, bao gồm, vừa mới đuổi lại đây Bạch gia những người khác. Phần 2. Chương 2 giống như chính trực ra. Bạch Kỳ Quang, ngươi cho ta nói rõ, đây là chuyện gì? Vương thị thanh âm bởi vì kinh hách đã hoàn toàn đi rồi rớt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trốn tránh Bạch Kỳ Quang. Rốt cuộc có bao nhiêu hắc tâm địa, mới có thể đưa chính mình thân huynh đệ nữ nhi, đi cho người ta chôn cùng, kết âm thân A. Vương thị chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Bạch Lao gia tử trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. hiển nhiên Bạch Kỳ Quang cũng không có đem chân tướng nói cho Bạch Lao Gia Tử. Mà Bạch Lao Gia Tử phía sau La Thị, cũng chính là Bạch Linh Nhi mãi mãi ánh mắt lại là biến đổi, nguyên bản muốn xuất khẩu nói cũng tiêu thanh âm, chỉ đứng ở Bạch Lao Gia Tử phía sau bất động. Nhưng là, nhất khiếp sợ cùng tức giận mà, lại là được nghe nữ nhi quăng ngã phá đầu, tới rồi Lao Tam, Bạch Kỳ Diệu. Đại ca, đây là ngươi phải cho nữ nhi của ta tìm hảo nơi đi sao? Ngươi không phải nói cho ta, Linh Nhi là bởi vì canh giờ hảo mới bị kia gia đình giàu có coi trọng, qua đi là có thể ăn no ấm áp sao? Bạch Kỳ Diệu chống một con bị thương chân, một quải đi rồi tới, hai mắt đỏ bừng hướng về phía Bạch Kỳ Quang một trận rít gào. Bạch Kỳ Diệu, ta là đại ca ngươi. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện? Bạch Kỳ Quang nguyên bản bị Vương Thị hỏi á khẩu không trả lời được, vừa thấy đến chính mình tam đệ Bạch Kỳ Diệu đi đến, lập tức liền thẳng thắn bối, một bộ trưởng huynh vi phụ bộ dáng bắt đầu giáo huấn khởi Bạch Kỳ Diệu tới, đều nói trưởng huynh vi phụ, có ngươi như vậy chẳng phân biệt tôn ti đệ đệ, ta ở bên ngoài làm việc như thế nào có thể phóng đến khai tay chân tới. Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi, chân của ngươi không trị, ngươi phải làm người quẻ không thành. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Kỳ Quang thậm chí cảm thấy chính mình nói thập phần thông tình đạt lý, còn rất là oán trách trừng mắt nhìn Bạch Kỳ Diệu liếc mắt một cái, giống như Bạch Kỳ Diệu thập phần không biết tốt xấu giống nhau. Đại bá, ta ra còn ở đâu? Ngươi nói trưởng huynh vi phụ, ngươi đem ta ra trở thành cái gì? Bạch Linh Nhi bởi vì này nói chuyện không đương cũng nghỉ ngơi một hồi, tinh thần hảo một ít. Bạch Linh Nhi ánh mắt thực lãnh, thật giống như là băng đao tử giống nhau quát hướng Bạch Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang thường lui tới luôn là dùng những lời này áp chính mình mấy cái đệ đệ, cũng không có người phản bác quá cái gì. Đồng nhiên bị Bạch Linh Nhi như vậy vừa hỏi, hắn cùng Bạch Lao Gia Tử đều là sửng sốt. Bạch Lao Gia Tử ánh mắt cũng trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Quang cũng không nói. Bạch Kỳ Quang ở nhà mặt lớn nhất dựa vào chính là Bạch Lao Gia Tử, vừa thấy Bạch Lao Gia Tử ánh mắt không tốt, lập tức liền lộ ra lấy lòng gương mặt tươi cười nói, cha, ngươi không phải tổng nói nhà chúng ta trước kia cũng là có dòng dõi nhân gia, liền ngóng trông ta làm vẻ vang cấp trong nhà mặt trọng trấn cạnh cửa, à. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Ra, ta đại bá nếu là làm quan, ta liền càng không thể hại ta đại bá cùng này cả gia đình. Bạch Linh Nhi cũng minh bạch, tại đây trong nhà mặt địa vị tối cao nhất có quyền lên tiếng vẫn là Bạch Lao Gia Tử, vội vàng hướng về phía Bạch Lao Gia Tử hô. Ngươi nha đầu này phiến tử, hồ liệt liệt cái gì đâu. Liên ngươi này bồi tiền ngoạn ý, hiện tại mới hiểu được hại trong nhà mặt La Thị vừa nói sau, không khí liền trầm xuống dưới. Bạch Linh Nhi ánh mắt lóe lóe, xem ra chính mình mãi mãi thực không thích chính mình. Này bồi tiền hóa nghĩ đến tại đây trong nhà mặt là thường mắng. Nàng con mắt sắc nhìn đến, đỡ Bạch Lao Gia Tử tiểu muội Bạch Bảo Nhi bởi vì La Thị nhục mạ, thân mình ở hơi hơi mà run rẩy. Hảo! Biết đến nói ngươi lo lắng hài tử, không biết còn tưởng rằng là ngươi tâm địa hỏng rồi. Bạch Lao Gia Tử ra tiếng ngăn trở La Thị càng thêm khó nghe nói, sắc mặt rất là không tốt. Ra, ta là nói thật. Nhà chúng ta tuy rằng không có ra nói trước kia như vậy phong cảnh, nhưng tại đây trong thị trấn ai không nói ra là có bản lĩnh, tuổi trẻ thời điểm tính một tay hảo trướng. Nếu là đại bá liền như vậy đem ta bán làm chôn cùng con dâu nuôi từ bé, không nói cái khác, bên ngoài người là có thể chỉ vào nhà chúng ta người cột sống mắng. Còn có A, chúng ta đại bá là phải làm quan người. Ta chính là nghe người ta nói, này làm quan người chính là muốn khảo hạch. Nếu là đến lúc đó điều tra ra đại bá bán ta làm cái này quan, này không nói hai lời phải cấp lôi xuống ngựa, nếu là có kia ý xấu chẳng, còn có thể cáo đại bá một cái mưu tải hại mệnh đâu. Bạch Linh Nhi thốt ra lời này xong, ở đây người đều thay đổi sắc mặt. Mà nguyên bản liền trầm khuôn mặt Bạch Lao Gia Tử mặt hoàn toàn biến thành hắc qua đế, đáy mắt thậm chí có thể nhìn đến ngọn lửa ở nhảy lên. Chính là, Bạch Lao Gia Tử thái độ nhất định phải làm Bạch Linh Nhi thất vọng rồi. Lão đại, ngươi việc này làm thiếu thỏa đáng. Bạch Lao Gia Tử nói thực nhẹ, thật giống như là nói cho chính mình nghe giống nhau, chính là tại đây liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng thời điểm, lại có vẻ thập phần nói năng có khí phách. Ta đây cũng là vì Lao Tam chân Bạch Kỳ Quang hiển nhiên không có chuẩn bị ở sau, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cũng bị Bạch Lao Gia Tử kia lạnh buốt ánh mắt xem rụt rụt bả vai. Cha, nương, các ngươi muốn bắt ta đi đổi tiền sao? Bạch Linh Nhi quay đầu, ánh mắt hơi mang kinh hoàng hỏi, nói miệng liền một nghẹn, tựa hồ là muốn khóc lớn một hồi. Không, ta này chân liền tính là phế đi, ta Bạch Kỳ Diệu cũng không thể lấy ta nữ nhi đi. Đi Bạch Kỳ Diệu bị chính mình nữ nhi này ủy khuất ánh mắt xem tâm như lao cắt, chỉ như thế nào cũng nói không nên lời khởi làm chôn cùng con dâu nuôi từ bé này năm trước tới. Người đều ở bên ngoài, này lúc ấy lao tam ngươi chính là đáp ứng rồi. Ngươi đây là muốn chặt đứt đại ca ngươi tiền đồ A Ngô Thị nói liền một mông ngồi xuống trên mặt đất, vỗ không tính sạch sẽ mặt đất liền gào khóc lên. Đại ca ngươi gian khổ học tập khổ đọc ngần ấy năm, thật vất vả có chút hy vọng. Ngươi đây là muốn cho đại ca ngươi đời này liền không có xuất đầu cơ hội a. Đại bá nương, ta nhớ rõ Thanh Nhi cùng ta giống nhau đại đi. Ta đại bá bán chất nữ nhi, việc này người khác có thể cáo hắn ngồi tù. Này nếu là bán thân nữ nhi, đã có thể không ai có thể tố cáo. Bạch Linh Nhi ánh mắt một lăng, này trăm ngàn chỗ hở nói, vừa nghe liền không đáng tin cậy. Nô thị nghe được Bạch Linh Nhi nhắc tới chính mình nữ nhi, tiếng khóc đột nhiên im bặt, trên mặt một trận vặn vẹo, hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ nói như vậy. Ta không cần đi tìm chết. Ngươi mới hẳn là đi chôn cùng đâu. Nương, ngươi mau nói chuyện A. Bạch Thanh Nhi nguyên bản đứng ở La Thị bên người nhìn cho hay, ở nhìn đến Bạch Linh Nhi kia nửa mặt vết máu thời điểm đáy mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Chính là Bạch Thanh Nhi cũng bất quá cùng Bạch Linh Nhi giống nhau chỉ có 12 tuổi, nàng nơi nào sẽ không rõ chôn cùng là sự tình gì. Chỉ sợ tới mức lập tức liền bổ nhào vào Ngô Thị trong lòng ngực mặt, run bần bật kêu to lên. Ngô Thị ánh mắt hoảng hốt, vội vàng che lại Bạch Thanh Nhi miệng, không dám làm Bạch Thanh Nhi lại nói ra nói cái gì tới. Như thế nào? Đại bá nương có thể vì đại bá tiền đồ bán ta, ta nhưng cũng là ta đại bá chất nữ nhi. Liền không thể bán Thanh Nhi, xem ra đại bá nương đã sớm biết chỗ nào là đi làm cái gì đi. Bạch Linh Nhi nhìn đến Ngô Thị dáng vẻ này, nơi nào còn không rõ đây là bọn họ toàn gia đã sớm tính toán hảo. Lúc này Bạch Linh Nhi cũng không hề bận tâm cái gì, chỉ ngữ khí lạnh lạnh chất vấn Ngô Thị. Đủ rồi. Bạch lao gia tử hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, nguyên bản hắc như đáy nổi mặt hiện tại một mảnh đỏ bừng, ngữ khí nghiêm túc hồ, nhà chúng ta không có bán nhi bán nữ sự tình. Phần 3. Chương 3 vô lương đại bá một nhà. Cha hắn, lão đại nhưng đều cùng nhân gia nói tốt. La Thị tiếp thu tới rồi Bạch Kỳ Quang khẩn cầu ánh mắt, ngữ khí từ từ mở miệng nói. Lão đại về sau chính là muốn ở bên ngoài làm việc, như vậy lận lọng, ngươi nhường một chút hắn về sau như thế nào làm người. Bạch lao gia tử nhìn đầy mặt cầu xin Bạch Kỳ Quang, ánh mắt lập lòe không rõ, làm người nhìn không ra cảm xúc tới. Nương, Linh Nhi là ta thân sinh nữ nhi, là ngài thân cháu gái A ngươi liền thật sự nhẫn tâm làm nàng đi làm chôn cùng sao Vương Thị bụng mặt, ô ô khóc lên. Nguyên bản đỡ Bạch lao gia tử Bạch Bảo Nhi ra buông ra tay, chạy tới, ôm lấy Bạch Linh Nhi ô ô khóc dòng nói, ta không cần tỉ tỉ chết. Câm miệng, gào cái gì gào, ta và ngươi trà còn không chết đâu. La Thị ngữ khí rất là khắc nghiệt, đối với Vương Thị chính là một trận quát lớn, đồ vô dụng. Trong nhà mặt chính là có ngươi này phá của đàn bà mới thịnh vượng không đứng dậy, ngươi nói một chút ngươi trừ bỏ sẽ sinh này đó bồi tiền hóa ngươi còn sẽ làm cái gì. Bạch Kỳ Diệu ở vừa rồi nghe được La Thị nói thời điểm, liền như bị sét đánh giống nhau. Nương, ngươi nói cái gì? Nữ nhi của ta mệnh, còn không bằng đại ca thanh danh đáng giá sao? Đây là Bạch Linh Nhi trong trí nhớ mặt, Bạch Kỳ Diệu lần đầu tiên lớn tiếng như vậy uống La Thị nói chuyện. La Thị hiển nhiên cũng bị hỏi một nghẹn, chính là nhìn đến đại nhi tử không ngừng hướng chính mình cầu cứu ánh mắt, vẫn là ngữ khí bất thiện nói, làm sao vậy, vì như vậy cái nha đầu bồi tiền hóa, ngươi liền muốn tạo phản không thành. Đại ca ngươi tiền đồ, quan hệ chúng ta cả gia đình. Bạch Kỳ Diệu hiển nhiên bị La Thị đả kích không nhẹ, trước kia Bạch Kỳ Diệu luôn là ở bên ngoài thủ công, một có thời gian lại sẽ bị sai khiến đến ở nông thôn đi làm điền. Căn bản là không có chân chính xem qua chính mình mẫu thân là như thế nào đối đãi chính mình thê nhi. Bạch Linh Nhi ấn tượng bên trong, Bạch Kỳ Diệu hỏi qua vì cái gì bọn họ nữ nhi luôn là nhỏ nhỏ gầy gầy, Vương Thị luôn là rộng lượng cười, nói nữ nhi không thể so nhi tử lớn lên chắc địch. Bạch Linh Nhi có chút đồng tình nhìn về phía chính mình cha, nay sợ là hắn lần đầu tiên trực diện nhận thức đến chính mình sinh hạ tới nữ nhi, ở cái này trong nhà mặt địa vị đi. Hôm nay là bán ta, kia ngày mai đại bá nếu là muốn thăng quan phát tài, có phải hay không nên bán người khác? Ta biết mãi ngươi không thích ta nương chưa cho ngươi sinh cái đại béo tôn tử. nhưng ta nương cả đời chịu thương chịu khó, làm cả đời sống không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta là bồi tiền hóa, khá vậy không phải gia súc, tùy tiện là có thể mua bán. Bạch Linh Nhi nói được không nhanh không chậm, chỉ là ở Bạch Lao gia tử trong thai lại giống như nổ tung nổi giống nhau. Đủ rồi. Bạch Lao gia tử một tiếng gầm lên, nguyên bản còn muốn mắng Bạch Linh Nhi không biết quy củ La thị bị hoảng sợ, thấy được Bạch Lao gia tử kia sắc mặt, vội vàng ngậm miệng lại không nói. Lão đại, lúc ấy ngươi chỉ nói ngươi tìm con đường tử, có thể làm quan, nhưng Bạch Lao gia tử nói nơi này, nhìn Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi vội vàng nhào vào Vương thị trong lòng ngực mặt ô ô chàng khóc lên. Bạch Lao gia tử ánh mắt tối sầm lại, La thị đôi mắt trợn mắt, quắc, ngươi cái bồi tiền hóa ngươi còn khóc. Ta nói đủ rồi. Bạch Lao gia tử một tiếng quát lớn, xoay người hung hăng đến chừng mắt nhìn La thị liếc mắt một cái. La thị nguyên bản còn muốn nhục mạ nói cấp đánh cuộc ở cổ họng, chỉ không thể đi lên cũng hạ không tới. Một đại bang người đều bị Bạch Lao gia tử này tức giận bộ dáng hoảng sợ. La thị ánh mắt quay tròn xoay chuyển, có thể là cảm thấy xuống đài không được, chỉ hung hăng đến chừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi cùng Vương thị liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Nương Bạch Kỳ Quang vội vội vàng vàng hô một tiếng, liền muốn đuổi theo ra đi. Lão đại, người đi ra ngoài cùng người ta nói. Chuyện này liền tính, nhà chúng ta không có đưa nhi nữ đi làm như vậy chuyện này đạo lý. Bạch Lao gia tử gọi lại đuổi theo La thị đi ra ngoài Bạch Kỳ Quang, ngữ khí trầm thấp nói. Bạch Kỳ Quang bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn Bạch Lao gia tử, ánh mắt rất là không cam lòng ở Bạch Linh Nhi trên người đánh chuyển. Lời nói của ta, ngươi không có nghe được sao? Bạch Lao gia tử nói lớn điểm nhi thanh, cũng không có quay đầu đi xem Bạch Kỳ Quang. Ta đã biết. Bạch Kỳ Quang thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới, nói xong lời này, xoay người liền chạy đi ra ngoài, đi tìm La thị. Nô thị nhìn đến chính mình trượng phu đi rồi, vội vội vàng vàng lôi kéo Bạch Thanh Nhi liền đứng dậy muốn chạy ra đi. Lao đại gia. Bạch Lao gia tử gọi lại muốn đi ra ngoài Nô thị, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Nô thị. Nô thị ở Bạch Lao gia tử như vậy âm trầm dưới ánh mắt run bần bật. Nguyên bản không có công công nói tức phụ không phải đạo lý, chỉ là, ngươi một cái nữ tác nhân ra, vẫn là ở nhà tướng mạo phu dạy con thì tốt rồi. Chuyện khác. Là đàn ông ở bên ngoài sự tình, ngươi liền không cần nhiều quản. Nô thị thân mình run lên, chỉ sợ tới mức vội vàng túi đầu, nhạ nhạ nói một tiếng là, liền lôi kéo Bạch Thanh Nhi kẹp chặt cái đuôi chạy đi ra ngoài, kia bộ dáng như là có cái gì hồng thủy manh thu ở vội vàng giống nhau. Cha Bạch Kỳ Diệu nhẹ nhàng kêu một tiếng, mãn nhãn đau thương giấu cũng giấu không được. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Lao Tam gia, ngươi bà. Nàng không ý xấu. Nàng chính là miệng lợi hại một chút, các ngươi làm tiểu bối đều đừng để trong lòng. Bạch Lao gia tử ngữ khí có một chút xấu hổ, duỗi tay trấn an vô vô Bạch Kỳ Diệu bả vai, nói, ngươi dược cũng nên xong rồi đi, lão nhị, ngươi lại đi tìm lang trung tới một chút. Cung cấp Linh Nhi nhìn xem đầu thế nào. Bạch Linh Nhi nghe được lời này, đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản gần thủ sẵn tay lúc này mới bung ra, lòng bàn tay trô đã là một mảnh ô nước. Cha. Tiền Bạch Kỳ Tông lớn lên so Bạch Kỳ Diệu muốn hát thượng rất nhiều, cũng là cái thành thật hàm hậu. Bị Bạch Lao gia tử điểm đến tên, vừa mới muốn đi ra ngoài, chính là đi rồi một bước lại xoay người nói. Bạch Lao gia tử lúc này mới nhớ tới, mấy đứa con trai làm tiền công đều yêu cầu giao cho La thị, phất phất tay nói, đi theo ngươi nương lấy, liền nói là ta nói. Bạch Kỳ Tông nghe được Bạch Lao gia tử nói, lúc này mới bước chân mau mau đi theo đi ra ngoài, Bạch Kỳ Tổ thấy được. Chỉ cũng nói thanh, cha, ta cùng nhị ca cùng đi đi. Nói liền xoay người chạy đi ra ngoài, dư lại hai cái thím chỉ cũng nói một tiếng liền mang theo chính mình xem náo nhiệt hài tử chạy đi ra ngoài. Bất quá chỉ trước mắt, trong phòng người liền nghe được phía trước nhà ở truyền đến La thị tức giận mắng thanh, tiền tiền tiền, nhà này nơi nào còn dư lại cái gì tiền a? Các ngươi một đám đều là tới cùng ta đòi nợ. Ta cực cực khổ khổ lôi kéo các ngươi mấy cái lớn lên. Ta lúc trước còn không bằng đem các ngươi ném mương bên trong, đỡ phải một đám cánh ngạnh đều dám cùng ta đối nghịch. Bạch Lao gia tử nguyên bản còn muốn nói cái gì miệng trương trương, cuối cùng vẫn là nhắm lại xoay người liền đi ra ngoài. Phần 4. Chương 4 ra hoàn toàn tiền xem bệnh khó. Nương, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Cha, ngươi cẩn thận một chút. Ta tới đỡ nương. Bạch Bảo Nhi hiển nhiên tại đây tế bái tổ tông trong phòng cảm thấy sợ hãi, thật nhỏ cánh tay liền muốn kéo Vương Thị tới. Hài tử mẹ hắn, ngươi không sao chứ? Bạch Kỳ Diệu ấy nấy mà nhìn Vương Thị, duỗi tay liền muốn nâng dậy Vương Thị. Đáng tiếc, Bạch Kỳ Diệu chân bị thương không nhẹ, vừa động thân mình liền hơi kém cũng đi theo té ngã. Ta không có việc gì. Ngươi không cần lộn xộn, đợi lát nữa lại thương càng thêm bị thương. Bảo Nhi, ngươi đỡ điểm cha ngươi. Linh Nhi tới, đi lên, nương bối ngươi về phòng bên trong. Vương Thị nhìn thấy chính mình trượng phu ấy nay ánh mắt, chỉ dối tay liền đem chính mình trên mặt nước mắt tùy ý lau sạch, còn hướng về phía Bạch Kỳ Diệu lộ ra một cái an tâm tươi cười, quay đầu đối với Bạch Linh Nhi nhẹ giọng khuyên dô nói. Bạch Linh Nhi cũng cảm thấy chính mình thể lực thật sự chống đỡ hết nổi, vừa mới dối tay đáp ở Vương Thị trên vai, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi thời điểm, Bạch Linh Nhi loáng thoáng còn có thể nghe được Bạch Bảo Nhi nức nở thanh âm. Bạch Kỳ Diệu chỉ hoảng loạn mang theo Thê Nhi về tới phân phối đến cửa sau nhà ở nội, chỉ hy vọng chính mình nhị ca có thể nhanh lên Nhi mời đến đại phu mới hảo. Mà thượng phòng, đúng là một trận ầm ĩ, La Thị thanh âm giống như sấm rền giống nhau, thẳng tắp hướng Bạch lao ra tử bổ tới. Đòi tiền không có, nàng không phải luyến tiếc nữ Nhi sao? Làm nàng chính mình đi ra ngoài tìm đại phu đi. Nàng có bản lĩnh chính mình chưa khỏi nàng cái kia bồi tiền hoa. La Thị chỉ ngồi ở trên giường, trong miệng mặt reo lên, đáy mắt tràn đầy đối Vương Thị khinh thường cùng không mừng. Bạch lao ra tử hảo ngôn khuyên bảo lâu như vậy, không nghĩ tới chính mình lao bà tử cư nhiên thật sự có thể ngoan hạ tâm trạng không màng nhi tử cùng cháu gái an nguy, chỉ khí hung hăng đến vô vô cái bản. Ngươi hôm nay cấp cũng muốn cấp, không cho cũng muốn cấp. Nhanh lên cấp lão nhị lấy tiền thỉnh lang chung đi. Chỉ hoan hải tử, liền có ngươi hối hận lúc. Bạch lao ra tử hô. La Thị nghe ra đến chính mình bạn già là thật sự tức giận, nguyên bản muốn lại trên đỉnh vài câu tâm liền nghỉ ngơi xuống dưới. Chỉ ở trong ngực mặt đào trong chốc lát, tìm ra chìa khóa mở ra ngăn tủ. Nương, đem tiền cho ta, ta đi thỉnh lang chung đi thôi. Ta chạy so nhị ca mau đâu. Bạch Kỳ Tổ vừa thấy đến La Thị từ trong ngăn tủ ôm ra một cái cháp. Vội vàng tiến lên tễ rất nguyên bản muốn rôi tay tiếp tiền Bạch Kỳ Tông, vẻ mặt lấy lòng nói. Không được, lão nhị ngươi đi tìm lang chung đi. Bạch lao ra tử thấy được chính mình tiểu nhi tử bộ dáng, ánh mắt một lệ, đối với Bạch Kỳ Tông nói. Bạch Kỳ Tổ nghe được Bạch lao ra tử nói, chỉ bả vai liền gục xuống xuống dưới, nếu máu thối lui đến một bên đi. Bạch Kỳ Tông tiếp nhận tiền, xoay người liền đi ra ngoài. Bạch lao ra tử nhìn thoáng qua. Dọn ghế dựa ngồi ở La Thị bên người Bạch Kỳ Quang toàn ra, chỉ cảm thấy một trận phiền lòng xoay người cũng đi ra ngoài. Nương, chúng ta không thể cứ như vậy tính a. Bạch Kỳ Quang thấy Bạch lao ra tử đi xa, chỉ dựa vào đến La Thị càng gần, trong giọng nói mặt tràn đầy ủy khuất nói. La Thị nhìn chính mình đại nhi tử, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, kia còn có thể làm sao bây giờ, ta nhưng nói cho ngươi, ta là không có tiền. Nô thị thấy chính mình bà lại ở khóc than, đáy mắt hiện lên khinh thường, trong nhà mặt tiền toàn bộ bị La Thị cầm giữ, La Thị sẽ không có tiền sao. Bất quá chính là nghĩ trợ cấp chính mình nữ nhi. Nương! Nô thị trên mặt lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, chỉ nhỏ giọng khuyên bảo, ngươi lại cùng cha ta nói một chút đi, nhân gia nói không đổi, có thể lại chờ mấy ngày. La Thị mắt lẽ nhìn thoáng qua chính mình con dâu cả đáy mắt tràn đầy chán ghét, ngữ khí khắc nghiệt nói. Ta cùng ta nhi tử nói chuyện đâu, ngươi một cái bà nương cắm cái gì miệng, còn có hay không điểm nhi ra giáo. Nô thị bị La Thị nói trên mặt không nhịn được, chỉ rụt rụt bả vai thối lui đến Bạch Kỳ Quang phía sau. Nương Bạch Kỳ Quang trong thanh âm mặt tràn đầy cầu xin, thậm chí rôi tay lôi kéo La Thị tay háo. Việc này các ngươi liền lui đi. Lúc ấy ta liền cảm thấy không quá thỏa đáng, nếu không thành liền không được. Cha ngươi bộ dáng này, là quyết tâm. Chúng ta cũng tịch thu nhân ra tiền, lui là được. La thị mắt lẽ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nô thị, lại ngữ khí lạnh lạnh cùng Bạch Kỳ chỉ nói đến, ngươi về sau là phải làm quan láo ra người, đừng tẫn nghe bà nương hạt liệt liệt. Nô thị bị nói trên mặt tối sầm, chỉ là lại cũng không dám lại La thị trước mặt lộ ra tới, chỉ cúi đầu không nói. Bạch Kỳ Quang thấy chính mình nương đều nói như vậy, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ cúi đầu không nói chuyện nữa. Bạch Kỳ Tổ gặp người đều không nói, cũng hiểu được mấy ngày trước đây vì cái gì chính mình đại ca muốn thỉnh chính mình uống rượu. Nguyên lai là chờ làm chính mình giúp đỡ hòa giải. Bạch Kỳ Tổ trong mắt vừa chuyển, đồng nhiên ngự khí rất là lo lắng nói, ai nha, này chữa bệnh uống thuốc chính là nếu không thiếu tiền, nhà chúng ta nơi nào có như vậy nhiều tiền có thể cấp lao tam gia như vậy hoa a. Nương, ngươi vừa rồi chắc bên trong tiền có bao nhiêu a? Chúng ta cũng cấp tính tính, hảo an bài về sau sự tình a. La thị nhìn đến chính mình tiểu nhi tử nói chuyện, chỉ tay gắt gao ôm lấy cháp, ngữ khí bất thiện nói, ngươi thiếu cho ta đánh oai chủ ý, điểm này nhi tiền là trong nhà mặt toàn bộ gia sản. Ngươi nếu là dám sang bậy, xem ta không cho cha ngươi đánh chết ngươi. Bạch Kỳ Tổ nguyên bản muốn thử một chút, không nghĩ tới cái gì cũng không có được đến nhưng thật ra đưa tới La thị một đốn mắng, chỉ không thú vị tạp đi một chút miệng, không nói chuyện nữa. Ta nhưng thật ra cảm thấy tứ đệ nói có chút đạo lý. Bạch Kỳ Quang đông nhiên ánh mắt sáng lên, lôi kéo La thị tay nói, chúng ta như vậy cả gia đình, không hảo hảo tính toán như thế nào thành. Mà nhị thúc Bạch Kỳ Tông thật vất vả mời đến lang trung, lại cấp cái này vốn là nguy ngập nguy cơ gia đình dậu đổ bìm leo. Đại phu, thế nào? Bạch Kỳ Diệu cùng Bạch Linh Nhi đều nằm ở duy nhất trên một cái giường. Bạch Kỳ Diệu đau lòng sờ sờ Bạch Linh Nhi cái chán, nhìn hôn mê bất tỉnh nữ nhi rất là lo lắng hỏi. Đó là trên đường nổi danh lang trung, cũng biết Bạch ra một chút sự tình. Chính là, đương hắn nhìn đến nguyên bản ngoan ngoãn Bạch Linh Nhi trên trán xuất hiện lớn như vậy một cái miệng vết thương thời điểm, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi là như thế nào làm đại nhân đều? Này Linh Nhi nha đầu đều thương thành cái dạng này, miệng vết thương này chính là lại thâm như vậy một chút, nàng này mạng nhỏ liền không có lang trung ngày thường ở trên phố gặp được Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi luôn là ngoan ngoãn vốn an. Cho nên, đối với Bạch Linh Nhi có thể nói thượng là có vài phần yêu thích. Miệng vết thương này quá sâu, Linh Nhi nha đầu nếu là ngao đến qua đi còn hảo. Nếu là, sợ là quá không được đêm nay. Lang Trung trong mắt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vương Thị vừa nghe Lang Trung nói, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Vẫn là Bạch Bảo Nhi tại bên người vẫn luôn đỡ, mới không có làm Vương Thị té lăn trên đất. Là ta vô dụng. Ô ô Vương Thị tưởng tượng đến lúc ấy đại phòng phu thê bức bách chính mình mẹ con cảnh tượng, nhịn không được liền bi từ giữa tới khóc lên. Đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhị tỷ đi. Ô ô Bạch Bảo Nhi ngạch nhịn không được đi theo khóc lên, hoảng loạn liền cấp lang trung quỳ xuống. Này! Hảo đi! Ta đây cấp khai dược, chỉ là, này thương đến cùng bộ yêu cầu dùng hảo dược, chỉ sợ 2-3 phút dược liền phải một lượng bạc tử. Lang Trung ngữ khí bên trong cũng có chút bất đắc dĩ. Loảng xoảng đống nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Phần 5. Chương 5 tam phòng bị phân ra đi ra ngoài. Hảo. Bạch Kỳ Diệu nghe được Lang Trung nói, đáy mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Chính mình làm một tháng việc phòng trừng cũng là có thể tránh một lượng bạc tử, không nghĩ tới hảo dược liệu cư nhiên như vậy quý. Chính là lại nhìn đến trên giường hơi thở thoi thóp nữ nhi thời điểm. Bạch Kỳ Diệu nói lại vẫn là chém đinh chặt sắt nói ra khẩu. Đây là hắn nữ nhi, hắn như vậy thờ ơ lạnh nhạt chính mình nữ nhi đến sinh tử mà không màng. Đối, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều phải cứu ta nữ nhi. Vương Thị khóc lóc nói, trong mắt tràn đầy bi thống. Lao tam, nương nhị thúc Bạch Kỳ Tông thanh âm nhạ nhạ nói, nương chưa cho ta như vậy nhiều tiền, ta. Bạch Kỳ Diệu nơi nào sẽ không biết. Chính mình nương vừa rồi còn nói không cho Linh Nhi chữa bệnh nói. Bạch Kỳ Diệu ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng lạnh vài phân. Ô ô Vương Thị nghe được Bạch Kỳ Tông nói chỉ ô ô khóc lên, thực hiển nhiên đã có chút tuyệt vọng. Bạch Bảo Nhi cùng Bạch Đoá Hoa lúc này cũng đi theo khóc lên, chỉnh gian nhà ở đều là một mảnh bi thương tuyệt vọng tiếng khóc. Tính! Lang Trung thật sự là nhìn không được này cả gia đình. Nhìn nhìn lại trên giường còn hôn mê không tỉnh Bạch Linh Nhi. Nàng thanh thúy vẫn an thanh giống như còn ở bên thai quanh quẩn, lang trung cắn chặt răng nói, ta trước cho các ngươi lấy dược, chờ các ngươi có tiền lại cấp đi. Cảm ơn lang trung. Ô ô Vương Thị đấy mắt hiện lên mừng như điên, vội vàng quỳ tới rồi trên mặt đất cấp lang trung khái nổi lên đầu. Bạch Bảo Nhi cùng Bạch Đoá Hoa cũng đi theo chính mình nương động tác, cấp lang trung khái đầu. Lang trung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm Bạch Kỳ Tông trong tay mặt chỉ có 1-2 nhiều bạc đi ra ngoài. Này còn muốn bao gồm Bạch Kỳ Diệu tiền thuốc men. Hắn chỉ hy vọng trở về đừng làm chính mình bà nương mắng quá thảm. Mà thượng phòng bên này, Bạch Kỳ Tổ Nhi tử Bạch Đông Nhi liền đứng ở mấy cái đại nhân phía trước, sinh động như thật nói, kia lang trung chính là nói, liền một bộ dược tiền, kia đã có thể muốn 1-2 bạc. ta tam bá nhưng hào phóng, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Tấm tắc, cha, nhà ta có nhiều như vậy bạc sao? Nói Bạch Đông Nhi còn ra vẻ kinh ngạc hỏi Bạch Kỳ Tổ nói. Kia phá của ngọn ý, một lượng bạc tử dược nàng đều dám hướng trong bụng rót, cũng không sợ uống đã chết nàng. Khẳng định là Vương Thị cái kia hỏng rồi tâm can nữ nhân ở châm ngòi La Thị ở nghe được một lượng bạc tử thời điểm, đôi mắt đã trừng lớn, lại nghe được Bạch Đông Nhi này châm ngòi thổi gió nói, chỉ khí vô dường hung hăng mắng nổi lên Vương Thị. Nương, ta đều nói đi. Bạch Kỳ Quang vui vẻ thoải mái dựa vào ghế trên, ngữ khí lạnh lạnh nói, ta nương à, ngươi nếu là không nghe ta, kia nhà chúng ta liền phải suy sụp à. La Thị trong mắt quay tròn xoay chuyển. Nghĩ tới con thứ ba về sau nếu là lộng không hảo liền thành phế nhân, này không đơn giản không có một tháng một hai nhiều bạc tiến trướng nói không chừng còn muốn uống thuốc. Tam phòng không nhi tử, đều là một ít bồi tiền hóa. Hiện tại kia không chết được bồi tiền hóa còn muốn ăn như vậy quý dược, chính mình trong tay mặt đích sắc còn có gần 100 lượng bạc, chính là tuyệt đối không thể bồi ở này tuyệt môn hộ con thứ ba toàn gia thượng A. Hảo, ngươi đi tìm trấn trưởng tới. Lao tứ. Ngươi đi tìm cha ngươi trở về. Liền nói, muốn phân ra. La Thị nói vừa nói xong, nguyên bản trong phòng mặt chờ tin tức mọi người liền đều bận việc lên. Thượng phòng, mọi người sắc mặt khác nhau ngồi ở ghế trên, ngay cả chân thương không thể tùy tiện đi lại Bạch Kỳ Diệu đều làm tứ phòng hai cái cháu trai cấp dọn ra tới, ngồi ở trong phòng. Ai nói phân? Ta còn chưa có chết đâu, phân cái gì ra? Bạch Lao ra tử mặt hắc giống như đáy nồi. Chỉ tay hung hăng vô mép giường duyên ngự khí rất là bại lộ. Mà bị người mời tới chấn trưởng sắc mặt lại là vẻ mặt đạm mạc, này Bạch gia sự nhi bọn họ người ngoài không biết. Chính là, Bạch Kỳ Quang đi tìm hắn thời điểm, chính là nói là tam phòng con dâu đối hắn nương không tốt, hắn nương muốn bọn họ đi ra ngoài. Cha, tục ngữ nói rất đúng. Thu đại phân chi, con cháu đều có con cháu phúc. Ngài cùng nương nhiều lớn như vậy số tuổi. Chúng ta như thế nào có thể cho các ngươi đi theo chúng ta này đó bất hiếu tử tôn bị liên lụy đâu. Nói Bạch Kỳ Quang còn rất là tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mênh mông nhất không nổi tinh thần Vương Thị. Vương Thị bị trừng mà không thể hiểu được, chính là cũng biết chính mình ở cái này trong nhà mặt không nói gì tự tin, cũng không dám lên tiếng. Trấn trưởng thấy được Vương Thị như vậy cùng loại với trột dạ bộ dáng, đáy lòng cũng chỉ là thở dài, đại huynh đệ. Nếu bọn nhỏ cùng các ngươi này tức phụ đều nói muốn phân ra, ngươi nói như thế nào đâu? Ta không đồng ý. Bạch Lao gia tử đôi mắt đảo qua, ngữ khí bất thiện hỏi, các ngươi ai muốn phân ra, Lao tứ, là ngươi sao? Bạch Kỳ Tổ vội vàng liền lộ ra lấy lòng tươi cười nói, cha, ta sao có thể a ta còn muốn đi theo nhị lão, cho các ngươi dưỡng lão. Nói còn lấy lòng hướng La Thị cười cười. Nếu không phải ngươi, kia còn phân cái gì? Này đều hảo hảo. Bạch Lao gia tử nói. Cha, sự tình hôm nay, cũng không phải là có thể tính. Tam tẩu như vậy ngỗ nghịch ta nương, chúng ta này mấy cái làm huynh đệ nhưng đều không đáp ứng. Bạch Kỳ Tổ thu được Bạch Kỳ Quang ánh mắt chỉ thị, vội vàng nói. Cha, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lao tam tức phụ liền tính không có cấp tam phòng sinh cái tiểu tử, nhà chúng ta cũng không nói gì thêm. Chính là, hôm nay nàng ngỗ nghịch nương ý tứ. Chúng ta làm nhi tử, cũng nhìn không được. Bạch Kỳ Quang nhìn Bạch Kỳ Diệu nói, trong giọng nói mặt rất là lạnh nhạt. Lao tam, hôm nay cái ngươi nếu là nhận ta nương, ngươi liền đem nữ nhân này cấp hưu. Bằng không, ngươi liền phân ra đi khác quá đi. Ta liền không nhận ngươi cái này huynh đệ. Bạch Kỳ Diệu chỉ cảm thấy như sấm dậy đất bằng giống nhau. Rõ ràng là chính mình đại ca muốn bán chính mình nữ nhi, cư nhiên nói thành chính mình tức phụ ngỗ nghịch nương. Đại ca. Ngươi Bạch Kỳ Diệu nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Lao gia tử đánh gãy. Lao tam. Bạch Lao gia tử hướng về phía Bạch Kỳ Diệu lắc lắc đầu. Chuyện này không thể nói ra, này nói ra, toàn bộ Bạch gia thanh danh liền xú làm người chỉ vào cái mũi mắng. Huống chi, đại nhi tử vẫn là một cái tú tài, như thế nào có thể trên lưng bán chất nữ thanh danh. Bạch Kỳ Diệu thấy được chính mình lao phụ thân đáy mắt cảnh cáo, chỉ cảm thấy như rớt vào băng động giống nhau lãnh. Cái này ra, chẳng lẽ bọn họ tam phòng liền thật là dư thừa sao? Hắn vì cái này ra, làm chính mình thê nhi đi theo chịu khổ chịu nhọc, thật là chính xác sao? Bạch Kỳ Diệu quay đầu lại thấy được đã rơi lệ đầy mặt bất lực nhìn chính mình thê tử, còn có đỡ Vương Thị Bạch Bảo Nhi kia gầy ra bọc xương thân mình, chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Thành. Còn không phải là phân ra đi sao? Phân. Hắn đối trong nhà này mà thất vọng tột đỉnh, chỉ khí mà một tiếng hô to. Hảo. Lời này chính là chính ngươi nói. La thị nguyên bản còn có đối con thứ ba một chút ấy náy tâm địa, hiện tại thấy con thứ ba cư nhiên không chịu hưu vương thị, lập tức liền tưởng, đây đều là con thứ ba chính mình xứng đáng, vậy các ngươi đêm nay liền cút cho ta đi ra ngoài, đừng ở tại nơi này. Phần 6. Chương 6 phân ra rốt cuộc thành kết cục đã định. Ngươi nói bậy gì đó. Bạch lao ra tử một tiếng gầm lên, chỉ khí không được, ngươi đừng nghe ngươi nương nói bừa, chúng ta chẳng phân biệt. Hắn vì như vậy cái xui xẻo tức phụ liền ngỗ nghịch ta, ta nhưng bất hòa hắn quá, ta coi như không hắn đứa con trai này. Ngươi nếu là còn có điểm mà xương cốt, ngươi liền cho ta dọn ra đi. La thị khí chỉ vào Bạch Kỳ Diệu cái mũi mắng. Cha, lão tam chính hắn đều nói muốn đi ra ngoài Bạch Kỳ Quang ở Bạch lao ra tử giận trường dưới, dừng thanh. Bạch Kỳ tổ chính là không biết xấu hổ người, cũng mặc kệ Bạch lao ra tử trứng mắt, chỉ kiều chân bắt chéo nói, cha. Này tam tẩu không hiếu thuận, ta nương này mỗi ngày nhìn cũng bực bội. Nói nữa, đây chính là cả gia đình người, ta tam ca này chân chính là bị thương. Ngươi này mấy cái đại tôn tử đều tới rồi lấy tức phụ lúc, chẳng lẽ liền như vậy toàn ra làm háo sao? Bạch Đông Nhi cùng đệ đệ Bạch Bắc Nhi đều hướng Bạch Lao Gia Tử bên kia nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút sợ hãi. Bạch Lao Gia Tử nghe được Bạch Kỳ Tổ nói, lại nhìn đến đã trưởng thành tôn tử, chỉ ánh mắt cũng ám ám. Này cả gia đình, là lực lượng. Chính là, nếu là xử lý không tốt, cũng là trói buộc a. Bạch Kỳ Tông muốn vì Bạch Kỳ chỉ nói hai câu lời nói, lại bị chính mình tức phụ kéo lại. Chỉ tiếp tục túi đầu, không nói một lời. Cha, đem chúng ta một nhà phân ra đến đây đi. Bạch Kỳ Diệu nhìn ở đây người trên mặt biểu tình, minh bạch chính mình vì cái này ra làm sở hữu thoái nhượng đều biến thành bọn họ cho rằng theo lý thường hẳn là. Ngần ấy năm, ta cũng nên vì ta này tức phụ nữ nhi ngẫm lại. Hắn cười khổ. Bạch lao ra tử thân mình cứng đờ, không nghĩ tới nói như vậy cư nhiên từ luôn luôn hiếu thuận con thứ ba trong miệng mặt nói ra. Trấn trưởng nhìn, cảm thấy bọn họ đều không có nói chuyện, lúc này mới khuyên bảo, nguyên bản là khuyên viên không khuyên phân, chỉ là, hiện giờ đại huynh đệ ngươi này toàn gia cũng coi như là đại gia. Nơi này tôn bối lên, cũng đều có chính mình chủ ý ngươi nói đi. Ai? Hắn tưởng phân, liền phân đi. Bạch lao ra từ nơi nào sẽ không biết La Thị vẫn luôn khắc khe tam phòng, chỉ là vẫn luôn không có xảy ra chuyện, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới hôm nay nháo tới rồi như vậy nông nỗi. Tuy rằng phân, nhưng này phòng ở vẫn là có lao tam phân. Bạch lao ra từ nói đến, không, ta cũng không nên bọn họ ở ta trước mắt đi bộ. Ở nông thôn không phải còn có một gian cỏ tranh phòng sao? Làm cho bọn họ lăn đến chỗ đó đi, nếu không ta nhưng không đáp ứng. La thị vội vàng nói. Ngươi nói bậy gì đó, đó là nhà tranh, vẫn là ở nông thôn. Bạch lao gia tử chỉ khí không được, này sĩ nông công thường, bạch gia nguyên bản cũng coi như là có chút dòng dõi. Bởi vì mấy thế hệ người sẽ không đọc sách, tới rồi bạch lao gia tử này đại càng là nghèo lên. Bạch lao gia tử chịu khổ, lúc này mới làm tính sổ tiên sinh. Càng là đem sở hữu hôm nay đều đầu nhập tới rồi đại nhi tử trên người, Bạch Kỳ Quang khảo tú tài, lúc này mới thành sĩ. Luôn luôn nhất nhìn chúng thể diện Bạch lão gia tử như vậy khả năng đồng ý. Hắn không đau tức phụ sao? La thị la lớn, chỉ vô dường nói, làm cho bọn họ cút cho ta đến ở nông thôn đi. Có bản lĩnh, đừng ở ta trước mặt cỏ ăn cỏ uống. Ta là nửa điểm nhi tiền đều không có, đừng nghĩ gặm ta này đem láo xương cốt. La thị nói không lưu tình chút nào, Bạch Kỳ Diệu toàn ra sắc mặt đều trắng vài phân. Đây là muốn đói chết bọn họ sao? Hiện tại đều đã sắp bắt đầu mùa đông, bọn họ toàn ra đi ở nông thôn nhưng thật ra không sao cả, chính là Bạch Kỳ Diệu cùng Bạch Linh Nhi không cần xem bệnh uống thuốc sao. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch lao ra tử khí một tiếng giống to, đáng tiếc không có làm hắn đoán trước đến chính là, chỉ cần là La thị nhận định đồ vật, La thị là sẽ không khuất phục. Ngươi cái lao nhân ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn đánh ta không thành? La thị định eo, đem chính mình mặt hướng Bạch lao ra tử bên kia lại gần qua đi. Hô, ngươi đánh à, ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, sắp già rồi ngươi liền muốn đối ta động thủ. Ai nha, đây là muốn ta mệnh à? La thị kêu khóc liền ngã xuống trên giường, không ngừng kêu. Bạch lao gia tử nhìn nhìn La thị kia về sau nửa bên tóc bạc bộ dáng, nơi nào thật sự nhẫn tâm tay đấm đánh lao thê. Chỉ nắm quyền, túi đầu không nói. Cha, ngài không cần phải nói khác. Chúng ta dọn, chúng ta hiện tại liền dọn. Bạch Kỳ Diệu bên thai đều là La thị ở mắng chính mình cha nói, còn có mắng Vương thị nói, chỉ cảm thấy thật giống như là cầm dao nhỏ ở hướng hắn trong lòng cắm liếc mắt một cái. Bạch Kỳ Diệu quay đầu lại nhìn nhìn đã khóc không thành tiếng Vương thị. Vương thị hàm chứa nước mắt hướng về phía hắn gật gật đầu. Trong nhà này mặt đã không có bọn họ vị trí, lại lưu lại, nàng nữ nhi nói không chừng đều không thể bảo vệ. Bạch Kỳ Diệu vui mừng chính mình thê tử thông cảm, chỉ hạ quyết tâm về sau nhất định phải hảo hảo đối đại thê nhi, bồi thường trước kia hắn thua thiệt. Bạch lao gia tử còn muốn khuyên bảo cái gì, chính là chấn trưởng nhưng nghe được không kiên nhẫn. Này nguyên bản phân ra ở chấn trưởng xem ra, rõ ràng chính là này cả gia đình sợ bị tam phòng này toàn ra liên lụy. Hiện tại tam phòng cũng đã thấy ra không nghĩ muốn tranh bạc, kia chuyện này cũng nên có cái quyết đoán. Nếu bạc sự tình nói rõ, đại huynh đệ, ta biết ngươi ở nông thôn cái kia nhà tranh, vậy xem như cấp này còn thứ ba. Kia còn có nhà ngươi mà như thế nào tính? Chấn trưởng nhưng thật ra tò mò, không phải là muốn này con thứ ba mình không rời nhà đi. Kia mà La thị nói vừa mới mở đầu. Đã bị bạch lao gia tử âm ngoan ánh mắt hoảng sợ, một mình tử co rụt lại liền không ngôn ngữ. Bạch lao gia tử nhìn nhìn Bạch Kỳ Diệu, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn nơi nào nhìn không ra tới, nay khẳng định là mặt khác mấy phòng sợ bị con thứ ba liên lụy, ở cố ý chèn ép bọn họ đi ra ngoài. Chính là, hắn là một nhà chi chủ, không thể không vì này cả gia đình suy xét ta. Ta tổng cộng có 20 mẫu đất, ta tính một cổ, này tứ phòng một người một phần. Lao tam gia liền phân bờ sông kia 4 mẫu đất. Bạch lao gia tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn muốn nói chuyện La thị, dùng ánh mắt uy hiếp nàng câm miệng. Chấn trưởng nghe xong lời này, lúc này mới nhướng mày, xem ra còn tính cấp này toàn gia để lại điểm đường sống. Kia 4 mẫu chính là tốt nhất mà Bạch Kỳ tổ ở một bên nhỏ giọng xem nhẹ, bị Bạch lao gia tử trừng, lập tức liền ngậm miệng lại. Như vậy tính xuống dưới, bọn họ liền dư lại tam huynh đệ. Tương lai có thể phân đến đồ vật khẳng định càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Bạch Kỳ tổ cũng liền không cùng Bạch Kỳ Diệu toàn ra tính toán chi ly. Kia tam đệ hộ khẩu Bạch Kỳ Quang đống nhiên nhẹ giọng nói. Đem bọn họ toàn ra đều cho ta phủi đi đi ra ngoài. Vừa lúc chấn trưởng ở chỗ này, liền cấp chúng ta phân. La thị nói. Bạch Kỳ Diệu trong mắt cuối cùng một mặt đối thân tình khát vọng, cũng bị chính mình nương La thị cấp hung hăng chặt đứt, hắn hướng về phía chấn trưởng gật gật đầu. Chấn trưởng chỉ dưới đáy lòng thở dài một tiếng, liền cho bọn hắn viết khởi phân ra khế thư cùng phân hộ tịch đồ vật. Mà bên kia còn ở hôn mê Bạch Linh Nhi, lại là cười hết sức vui mừng. Phần 7. Chương 7 tự mang thần bí linh tuyển không gian. Thế nhưng là không gian. Bạch Linh Nhi kinh hỉ mà nhìn trước mắt điển viên phong cảnh. Mênh mang trong không gian, là ước chừng 4 mẫu nhiều mà biên, có một đống nhà tranh. Bạch Linh Nhi đi qua đi, chỉ thấy nhà tranh thượng. Giống bay phượng múa mà viết mấy cái cổ đại chữ triện. May mắn nàng kiếp trước thích thư pháp, nhìn ra được tới, là linh tuyển không gian. Chẳng lẽ, đây là cái này không gian tên? Vì cái gì sẽ có cái này không gian đâu? Bạch Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến, kiếp trước chính mình là thấy việc nghĩa hăng hái làm, từ kẻ bắt cóc trong tay cứu một cái tiểu lõ ly, lại kẻ bắt cóc chát cái máu chảy thành sông. Trước khi chết cuối cùng một màn, là cái kia lõ ly quỷ dị cười ngọt ngào. Nàng giơ một cái phỉ thúy ngọc bội áp tới rồi chính mình trước ngực miệng vết thương nói, tỷ tỷ, đừng lo lắng Nga, ngươi sẽ không chết Nga. Cứu người một mạng, đến xuyên qua lữ hành một lần, tặng kèm không gian một quả, chính mình thật là quá vận may. Lucy. Bạch Linh Nhi đắc ý nói. Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Đống nhiên bên cạnh trong bụi cỏ mặt vụt ra tới một con nho nhỏ thỏ con, nàng mở to đại đại đôi mắt tò mò hỏi. Bạch Linh Nhi nguyên bản còn ở trong tối tự thương hại tâm, bị này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm khiếp sợ. Túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện nói chuyện cư nhiên là một con phấn đáng yêu tiểu bạch thỏ. Người kêu ta chủ nhân sao? Bạch Linh Nhi kinh ngạc hỏi, nhìn nhìn tiểu bạch thỏ, đem chỉ có không lớn tiểu bạch thỏ dùng đôi tay phùng lên, hỏi, là ngươi đang nói chuyện sao? Tiểu bạch thỏ hiển nhiên thật cao hứng, thân mình dùng chân sau nhảy nhảy, nói, đúng vậy. Ta là này linh tuyển không gian thủ hộ thú, chủ nhân, ta đợi đã lâu mới chờ đến chủ nhân xuất hiện, ta thật là cao hứng a. Bạch Linh Nhi nhõn miệng cười, nàng đối các loại thuộc có thể tưởng, nơi nào sẽ không biết chính mình là gặp cái gọi là bàn tay vàng. Chỉ là, người khác thần thú đều là năng lực cường đại thái độ ngạo kiều, như thế nào? Bạch Linh Nhi đánh giá cẩn thận tiểu bạch thỏ, một thân bạch thắng tuyết lông tóc hoạt không lưu vức, làm nhân ái không buông tay. Một đôi đỏ rực đôi mắt nhu nhược đáng thương nhìn chính mình, có vẻ như vậy vô tội mà đáng yêu. Hảo manh A. Bạch Linh Nhi dưới đáy lòng hô to, này căn bản chính là vẫn luôn manh sùng A, nơi nào là thủ hộ thú A. Chủ nhân, ta tên gọi là gì đâu? Tiểu bạch thỏ một đôi ngập nước đôi mắt nhìn Bạch Linh Nhi, đáy mắt đều là tràn đầy cao hứng nhảy nhót, thậm chí vươn đầu lưỡi nhỏ ở Bạch Linh Nhi lòng bàn tay liếm liếm. Bạch Linh Nhi chỉ hai mắt đều sắp thành hai viên bang bang nhảy tình yêu mắt, như vậy thật sự thực không khoa học hảo sao. Quá manh a ngươi như vậy bạch, têu ngươi bạch bạch được không? Bạch Linh Nhi vuốt bạch bạch nhu thuận đến như là dùng nhiều phân giống nhau lông tóc, cảm thấy như vậy căn bản là dừng không được tới a, này mau thật sự hảo hảo sờ nga. Thật tốt quá, ta rốt cuộc có tên. Ta đợi 5.000 nhiều năm, rốt cuộc chờ đến tên của ta bạch bạch thật sự rất nhỏ, Bạch Linh Nhi bàn tay không lớn. Chính là bạch bạch ở Bạch Linh Nhi lòng bàn tay bên trong cư nhiên có thể nhảy lên lên. Bạch Linh Nhi nghe được bạch bạch nói chính mình cư nhiên đợi 5.000 năm, chỉ đáy lòng một trận đau lòng. Xem ra, cái gọi là cần phải có duyên nhân tài có thể mở ra không gian, đối với bị phong ấn tại bên trong thủ hộ thú tới nói, thật là quá tịch mịch. Bạch Linh Nhi dưới đáy lòng đối chính mình nói, về sau nhất định phải đối bạch bạch hảo một chút. Bạch bạch, ta nhìn không gian giống như không nhỏ. Chính là vì cái gì nơi xa những cái đó địa phương ta nhìn không tới a? Bạch Linh Nhi tò mò hỏi, bởi vì nhìn ra xa nơi xa, rõ ràng có thể loáng thoáng nhìn đến hình dạng địa phương luôn là có một tầng sương mù vần quanh, làm người xem không chân thật rõ ràng. Bạch Bạch gật gật đầu, đối với Bạch Linh Nhi nói, chủ nhân không biết, cái này linh tuyển không gian là yêu cầu chủ nhân tinh lực tới tu luyện mà thăng cấp. Chúng ta cái này không gian là rất lớn, có bao nhiêu tập thể cũng không biết. Chủ nhân xem, nơi đó có một gian nhà cỏ, chính là chủ nhân nghỉ ngơi địa phương. Bên cạnh chính là đồng ruộng, hiện tại còn không lớn. Bất quá chủ nhân cũng không nên xem thường này đó điền Nga, nó chính là có thể lại trong vòng một ngày liền đem yêu cầu 100 năm mới trưởng thành nhân sâm thôi hóa Nga, hơn nữa bởi vì linh tuyển tẩm bổ hiệu lực còn sẽ càng tốt Nga. Bạch Linh Nhi kinh ngạc mở to một đôi mắt, như vậy thật sự không khoa học không gian khoảng cách thật sự làm chính mình gặp. Bạch Linh Nhi hướng kia nhà cỏ bên cạnh xem khởi, liền thấy được 4 luống đã khai khẩn hảo đồng ruộng. Kia hồng đồng sắc thổ địa vừa thấy đi lên liền biết khẳng định là ruộng màu mỡ. Bạch Linh Nhi tuy rằng không phải ở nông thôn lớn lên, chính là ông ngoại bà ngoại khá vậy dạy nàng rất nhiều nông nghiệp tri thức. Lại nhìn về phía bên cạnh cái kia chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, Bạch Linh Nhi càng thêm kích động. Này không gian gọi là linh tuyển không gian, khẳng định chủ yếu công năng vẫn là tại đây linh tuyển mặt trên. Bạch Bạch. Này linh tuyển có tác dụng gì sao? Bạch Linh Nhi kích động hỏi, trên mặt thậm chí bởi vì kích động mà xuất hiện 2 đóa mây đỏ, 2 mắt mạo ánh sáng. Chủ nhân, đây là linh tuyển. Bạch Bạch nhìn đến Bạch Linh Nhi như vậy thích không gian cũng rất là cao hứng, có trung vinh dự nói, uống lên linh tuyển thủy có thể giải độc chữa bệnh, hơn nữa, còn có thể cường thân kiện thể Nga. Thực vật chỉ cần một chút linh tuyển thủy, liền có thể lớn lên phi thường hào đâu. Bạch Linh Nhi ánh mắt sáng lên, chính mình cha không phải quăng ngã chân sao. Nếu là có cái này linh tuyển thủy, chính mình còn sợ cái gì? Những cái đó cực phẩm thân thích còn cần sợ sao? Bạch Bạch cái mũi ở Bạch Linh Nhi trên người ngửi ngửi, có chút kinh ngạc nói, chủ nhân, trên người của ngươi vì cái gì có như vậy trọng huyết hương vị a? Bạch Linh Nhi ánh mắt tối sầm lại. Chính mình trọng sinh lại đây thân mình cũng chính là nguyên chủ Bạch Linh Nhi trên đầu khái như vậy đại một cái miệng vết thương, nếu không phải nàng trọng sinh tới rồi thân thể thượng, chỉ sợ đã sớm tắt thở đi. Bạch Bạch có thể là cảm nhận được Bạch Linh Nhi trên người phát ra không thoải mái cảm xúc, chỉ hoa ở Bạch Linh Nhi trong lòng ngược mặt cùng cùng, thật giống như đang an ủi Bạch Linh Nhi giống nhau. Ta không có việc gì. Nói nữa, có việc ta uống điểm linh tuyển thủy không phải hảo sao. Bạch Linh Nhi cảm giác được Bạch Bạch quan tâm, đáy lòng ấm áp. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều người ở quan tâm chính mình, thật giống như không gian bên ngoài người nhà giống nhau. Bạch Linh Nhi ở Bạch Bạch dưới sự trợ giúp, lại tiến vào nhà cỏ, nguyên lai muốn mở ra nhà cỏ môn cư nhiên yêu cầu lấy máu nhận chủ. Bạch Linh Nhi đáy lòng may mắn có Bạch Bạch chỉ dẫn, bằng không chính mình không biết muốn cái gì thời điểm, mới có thể tìm được mở cửa phương pháp. Bạch Linh Nhi đi vào, liền thấy được làm thành một mặt tường ngăn tủ, mặt trên biên soạn bên trong phóng đồ vật tên. Có đủ loại dược liệu, còn có thực vật hạt giống. Bất quá lấy hiện tại Bạch Linh Nhi cấp bậc, cũng chỉ có thể mở ra phía dưới tam hành ngăn tủ mà thôi. Không có việc gì, về sau chờ chúng ta nỗ lực, thăng cấp không phải có thể mở ra mặt trên ngăn tủ sao. Bạch Linh Nhi cảm giác được Bạch Bạch có chút thất vọng cảm xúc, sờ sờ Bạch Bạch thân mình nói. Bạch Bạch nguyên bản còn ở ấy nấy chính mình năng lực hữu hạn không thể trợ giúp đến chủ nhân, ở cảm nhận được chủ nhân thiện tình lời nói lúc sau, cầm thỏ quyền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp chủ nhân mở ra sở hữu ngăn tủ. Vòng qua ngăn tủ, các nàng nhìn đến một cái nho nhỏ phòng luyện đan. Một ngụm tiểu xảo chín cá đồng thau lô đỉnh, bày biện ở thất trung. Ước chừng là thật lâu vô dụng quá, lạc đầy cho bụi. Lô đỉnh bên cạnh, có một quyển danh linh tuyển tiên pháp thư. Bạch Linh Nhi mở ra nhìn nhìn, mãn nhãn thể văn ngôn thiếu chút nữa xem hôn mê nàng, nghiên cứu một hồi, rốt cuộc minh bạch, này không gian nguyên là cái tu tiên người, nàng thành tiên sau, liền lưu lại tạo phúc hậu nhân. Này linh tuyển tiên pháp ký lục chính là một ít tu tiên thưởng thức. Muốn dùng này đỉnh lò luyện chế tiên đan, trước hết cần học được hỏa hệ pháp thuật. Này đỉnh lò thiêu đến hỏa, cũng không phải phàm hỏa, yêu cầu Bạch Linh Nhi, đi lấy thiên địa linh hỏa, luyện chế thành bản mạng hỏa. Trời đất này linh hỏa, đều là khai tâm trí linh vật, lại há là dễ dàng như vậy hàng phục. Cũng may, này linh tuyển tiên pháp, đối các loại linh hỏa phẩm tính ký lục kỹ càng tỉ mỉ, còn dạy phá được phương pháp. Bạch Linh Nhi chỉ cần trước dựa theo thư, đem thuật pháp cơ sở đánh hảo, ngày sau cơ duyên tới rồi, không lo lấy không được linh hỏa. Cao hứng mà khép lại thư, Bạch Linh Nhi nhớ tới vừa rồi ở dưới trong ngăn tủ, phát hiện có người thường tham hạt giống. Nga hoác hoác hoác hoác, hiện tại nàng tuy rằng còn không có pháp luyện chế tiên đan, từ đây trở thành trên mặt đất mạnh nhất đan dược sư, nhưng là, cũng không ngại ngại nàng đủ loại trăm năm, ngàn năm nhân sâm, phát điểm tiểu tài không phải. Bạch Linh Nhi thực sung sướng mà, cùng Bạch Bạch đi đến bên ngoài ngoài ruộng mặt loại nhân sâm đi. Bất quá trồng trọt so Bạch Linh Nhi tưởng tượng khó nhiều, chỉ chốc lát nàng liền mệt ra một thân hãn, ở Bạch Bạch kiến nghị hạ, đi linh tuyển biên dòng suối nhỏ phao phao. Sau đó ở bên dòng suối, nàng nhìn đến nhà tranh sau, có một cây hải đồng cao cây nhỏ. Tại đây một mảnh cỏ dại mọc thành cụm trong không gian, này thụ thân cao rõ ràng cao hơn thảo nhi nhóm. Đỉnh vài miếng giòn nộn tiểu lá xanh ngạo nghễ mà đứng, thật là quá đục lỗ. Bạch Linh Nhi không khỏi hỏi, Bạch Bạch, kia cây là đang làm gì? Bạch Bạch chi kỷ mà dùng tiểu thỏ quyền cấp Bạch Linh Nhi đấm bối, trả lời nói, đó là không gian cấp bậc thụ, chỉ cần chủ nhân luyện ra tiên đan, đút cho nó, liền có thể làm nó thăng cấp. Ta là cái thần A, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào A? Bạch Linh Nhi nháy mắt tuyệt vọng, như là chú ý tới Bạch Linh Nhi tâm tư. Bạch Bạch chạy nhanh bổ sung nói, kỳ thật, giai đoạn trước có thể vì nó một ít nhân gian dược, bất quá là muốn siêu cấp hảo dược, hoặc là đỉnh cấp kịch độc, mới có phản ứng. Nga, kia còn hảo. Bạch Linh Nhi một lòng rơi xuống trở về. Chờ nàng bán nhân sâm, đi đổi thì tốt rồi. Bất quá, nàng giống như vẫn luôn đã quên chuyện gì. Là chuyện gì đâu. Giống như rất quan trọng a. Ai nha, vẫn luôn ở trong không gian mặt, quên đi ra ngoài nhìn xem. Đông nhiên Bạch Linh Nhi một tiếng kinh hô, lúc này mới hiểu được vừa rồi chính mình vẫn luôn cảm thấy không đúng địa phương ở nơi nào. Chính là chờ đến nàng mở mắt, lại phát hiện chính mình đã không ở kia gian đơn sơ trong phòng. Phần 8. Chương 8 rời đi tổ trạch tiền đồ chưa biết. Bạch Linh Nhi vừa mở mắt ra, thấy được chính là đã đêm đen tới không trùng, còn có bên thai chuyển đến nói chuyện thanh. Không có việc gì, tới trước trong nhà mặt đi trụ một đoạn thời gian. Một cái hồn hậu giọng nam vang lên, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy thanh âm này thật là trầm thấp dễ nghe thật sự, một chút cũng không thể so cái gọi là đại thúc kém. Vương Thị nhìn đến chính mình đệ đệ nói như vậy, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này mới có điểm nhi huyết sắc, đem nhỏ gầy Bạch Bảo Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đều do ta vô dụng, là ta không có chiếu cố hảo ngươi tỷ cùng bọn nhỏ. Bạch Linh Nhi lúc này mới phát hiện chính mình nguyên lai là nằm ở xe đẩy tay mặt trên, mà nói lời này, đúng là chính mình cha Bạch Kỳ Diệu. Tỷ phu, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi là người nào chẳng lẽ ta còn không biết sao? Không có việc gì, phân gia đã tới, ta tin tưởng ngươi cùng tỷ của ta khẳng định cũng có thể đem nhật tử quá hảo. Vương An nhìn chính mình tỷ phu như vậy ấy nấy nói chuyện, chỉ an ủi nói. Lúc trước, cha ta chịu đem tỷ của ta gả cho ngươi, khẳng định là xem tỷ phu ngươi người hảo. Sự tình hôm nay, ta không trách ngươi. Vương Thị xem chính mình trượng phu bộ dáng này, chỉ mở miệng cùng Vương An nói, may mắn ngươi giá xe bỏ tới, bằng không, ta thật không biết chúng ta này phải đi tới khi nào mới có thể đến ở nông thôn đi. Ra cũng hảo, như vậy ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố ngươi tỷ phu. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên, chính mình này bất quá tiến vào không gian như vậy một buổi trưa, cư nhiên liền đã xảy ra chuyện như vậy. Phân ra, Bạch Linh Nhi tưởng tượng đến chính mình vừa mới tỉnh lại thời điểm, nhìn đến những người đó, trừ bỏ đối chính mình tham lam chính là coi thường, nơi nào chính là người tốt. Bạch Linh Nhi đáy lòng nhảy nhót một chút, như vậy đơn giản liền cùng cực phẩm thân thích tách ra, không bao giờ lo lắng phát tài phải bị người khác chiếm trước. Ông trời thật là quá dày đãi nàng. Khó trách đều nói tốt người có hảo báo, khả năng chính mình đời này chính là tới hưởng phúc đi. Bạch Linh Nhi không nghĩ tới chính là, cực phẩm chính là cực phẩm, cho dù phân ra, những cái đó cực phẩm thân thích vẫn là có thể các loại tìm lấy cớ lại tìm việc. Linh Nhi tỉnh A. Bạch Kỳ Diệu một túi đầu liền thấy được chính mình nữ nhi quay tròn chuyển mắt to, chỉ cao hứng hô. Linh Nhi thế nào? Đầu còn đau không? Cha, chúng ta đây là ở đâu A? Ta như thế nào cảm thấy chính mình ở Hoàng A? Bạch Linh Nhi chỉ có thể vô tội nói, không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Coi là khác thường tức vì yêu, chính mình cũng không thể bị coi như yêu quái. Ha ha! Linh Nhi, ngươi không có việc gì. Ngươi hiện tại ở cứu cứu xe bò mặt trên, ngươi không nói muốn ngồi xe bò thật lâu sao? Này không, cứu cứu liền tới tiếp ngươi. Vương An quay đầu lại nhìn một chút Linh Nhi. Phát hiện tiểu nha đầu tinh thần rất là không tồi. Đáy lòng cũng buông xuống một cục đá lớn, chỉ cười cùng Bạch Linh Nhi nói. Cứu cứu! Chúng ta là muốn đi cứu cứu ra sao? Bạch Linh Nhi hỏi, vừa rồi nàng giống như có nghe được lời như vậy. Ân, chúng ta đi trước cứu cứu ra, về sau chúng ta liền ở nông thôn ở không ở trong thị trấn, được không? Vương Thị sờ sờ Bạch Linh Nhi gầy ốm khuôn mặt, đau lòng nói. Bạch Linh Nhi hận không thể lập tức liền gật đầu nói, rời đi cực phẩm là tốt nhất. Chính là cố kỵ đến bên cạnh cha, vẫn là khẽ gật đầu, không dám biểu hiện rất cao hứng. Chúng ta Linh Nhi chính là ngoan ngoãn, về sau ở nông thôn, cứu cứu cho ngươi bái cây mía trích trái cây ăn. Vương An hiển nhiên rất đau cháu ngoại gái, đối với Bạch Linh Nhi cười ha hả bảo đảm đến. Linh Nhi cảm thấy chính mình lại được đến một tin tức. Đó chính là về sau chính mình ra khả năng đều phải ở nông thôn. Bạch Linh Nhi một chút cũng không chán ghét ở nông thôn, chính mình ông ngoại bà ngoại còn không phải là người nhà quê sao. Chính mình hiện tại có linh tuyển, còn sợ không có nông nữ linh tuyển sẽ không ngọt sao. Bạch Linh Nhi hoa ở chính mình cha bên người, đi theo cứu cứu nói lời này, đồng nhiên nghe được một trận tiểu hài tử nhược nhược khóc nỉ non thanh. Nay nửa đường thượng, như thế nào sẽ có tiểu hài tử tiếng khóc? Vương Thị cau mày khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên xe bò liền ngừng lại. Tỷ, kia trong bụi cỏ mặt như thế nào có cái tiểu hài tử bộ dáng? Vương An đôi mắt tương đối tiêm, lập tức liền thấy được bụi cỏ nơi đó có một khối lượng sắc bố, hơn nữa tiểu hài tử tiếng khóc chính là từ nơi đó truyền ra tới. Vương Thị nghĩ nghĩ, vẫn là làm Vương An đi qua đi xem. Không nghĩ tới, Vương An thật sự từ trong bụi cỏ mặt ôm ra tới một cái bao màu vàng lụa bố hài tử. Nay hẳn là người khác từ bỏ, lúc này mới như vậy tiểu đâu. Vương An đáy mắt có chút không đành lòng, bởi vì tiểu hài tử mặt đã bị đông lạnh đến có chút phát tím. Mau cho ta ôm. Vương Thị là làm mẫu thân người, nơi nào nhẫn tâm nhìn này bất quá mới mấy tháng đại hài tử bị cha tấn thành cái dạng này. Vương An đem hài tử đưa cho chính mình tỉ tỉ, nhìn Vương Thị đem hài tử ôm vào trong ngực mặt ấm áp lên. Vương Thị bỗng nhiên linh cơ vừa động, nghĩ nghĩ nói. Cha hắn, đứa nhỏ này ta sờ soạng là cái nam hài. Chúng ta như vậy trở về, nói không chừng sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Bằng không, chúng ta trước dưỡng đứa nhỏ này, nếu như bị người hỏi, liền nói là dân cư nhiều lên, tài trí ra. Vương Thị lời này, rõ ràng là tự cấp toàn gia tìm điểm nhi thanh danh. Ở cổ đại, kỳ thật rất ít có cha mẹ còn ở liền phân gia. Giống nhau đều sẽ bị chỉ trích là không hiếu thuận. Vương Thị biết cho dù là phân gia, dựa theo chính mình trượng phu tính cách cũng khẳng định sẽ không nói là bởi vì sự tình gì. Nếu như vậy, nàng muốn tìm một cái cơ có thể làm toàn gia không bị đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng. Ta đồng ý. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, như vậy chúng ta liền có tiểu đệ đệ. Nói không chừng có thể đưa tới càng nhiều tiểu đệ đệ đâu. Bạch Kỳ Diệu nguyên bản muốn nói chính mình trong nhà hiện tại đã dân cư rất nhiều, chính là nghe được chính mình thê tử nói, lại nghe được chính mình nữ nhi nói như vậy cắt tường nói, cũng nhịn không được gật gật đầu. Bạch Linh Nhi trên mặt cười nở hoa, mà nàng còn có thể nghe thấy trong không gian mặt trắng bạch tiếng hoan hô. Bạch Linh Nhi không biết chính là, đứa nhỏ này khả năng cho nàng mang đến hảo vận cùng nhấp nhô có bao nhiêu nhiều. Phần 9. Chương 9 nhiệt tình bà ngoại một nhà. Qua một hồi lâu mới đến địa phương. Bạch Linh Nhi đánh giá khởi này gian nhà ngói, này phòng ở coi như là có chút năm đầu, chính là chiếm địa không nhỏ, ít nhất có 4 gian phòng, bao gồm thượng phòng, cùng loại đại sảnh. Hơn nữa quét tước thập phần sạch sẽ, cửa một chút cũng không dơ. Tới rồi, đều xuống dưới đi. Thì, ta đỡ ngươi. Bảo Nhi, chính mình cẩn thận một chút. Linh Nhi, ngươi đừng núp ních, cứu cứu tới đỡ cha ngươi là được. Vương An đem Nhu ngừng lại, liền mau chân chạy đến xe đẩy tay mặt sau giúp đỡ tay. Đây là nói như thế nào? Như thế nào đều tới? Nghe được Vương An thanh âm, Lưu Thị chạy ra tới, thấy được Bạch Kỳ Diệu này cả gia đình người rõ ràng hoảng sợ. Không phải nói đi xem người tỷ phu sao? Mau, Bảo Nhi nha đầu ngươi không được, tới, bà ngoại đỡ ngươi xuống dưới. Lưu Thị thấy được Bảo Nhi bị tạp ở xe bò bên cạnh chân. Chỉ sợ tới mức vội vàng đi lên hỗ trợ. Nương, tiến trong nhà mặt nói nữa đi. Vương An đỡ Vương Thị hạ xe bò, liền vội vàng đi đỡ Bạch Kỳ Diệu cũng hạ xe bò. Nương, người đỡ Linh Nhi nha đầu điểm, nàng đầu còn bị thương kìa. Lưu Thị lúc này mới thấy được trên đầu bao mảnh vải Bạch Linh Nhi còn nằm ở xe đẩy tay mặt trên, chỉ lại sợ tới mức đi lên nửa ôm Bạch Linh Nhi hạ xe bò. Toàn gia mênh mông quần cuộn vào phòng, lúc này mới ngồi xuống. Bọn họ muốn phân, chúng ta hai vợ chồng cũng cảm thấy như vậy không thú vị, liền phân ra tới. Ta ngày mai liền mang theo Bảo Nhi đi thu thập nhà tranh đi. Vương Thị nói thực bình tĩnh, không có nửa phần trách cứ cùng bất mãn. Lưu Thị ở nghe được Vương Thị nói bọn họ mấy phòng muốn phân ra thời điểm, nhìn nhìn lại này bị thương con rể cùng ngoại tôn nữ liền biết, khẳng định là bọn họ mấy phòng ghét bỏ chính mình nữ nhi này một phòng. Thu thập cái gì sao? Kia cỏ tranh phòng có thể ở lại người sao? Lưu Thị vang lên kia cỏ tranh phòng chính là một trận nhíu mày, ngữ khí có chút bất mãn nói, ngươi là ta khuê nữ, đây là ta con rể ngoại tôn nữ, chẳng lẽ liền không thể ở tại ta nơi này không thành? Vương Thị nguyên bản treo tâm lúc này mới thả xuống dưới, nhìn chính mình nương, nguyên bản bình tĩnh trên mặt bắt đầu có cái khe, nhịn không được bổ nhào vào Lưu Thị trong lòng ngực mặt nhỏ giọng khóc lên. Nàng chính mình bị ủy khuất không có gì, chính là Vương Thị chỉ cần tưởng tượng đến đại phòng kia hai vợ chồng tính toán, đến bây giờ còn ở run bần bật. Đứa nhỏ này Lưu Thị đánh giá nổi lên Vương Thị trong lòng ngực mặt hài tử, nàng như thế nào không biết chính mình nữ nhi lại sinh hài tử. Bà ngoại, đây là chúng ta tiểu đệ đệ, còn không có lấy tên đâu. Bạch Linh Nhi liền dựa ngồi ở Lưu Thị bên người, thấy chính mình nương khó xử bộ dáng, mở miệng nói, đây là trên đường gặp được tiểu đệ đệ, này tiểu đệ đệ cùng chúng ta có duyên đâu. Về sau nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều tiểu đệ đệ, bà ngoại, ngươi nói có phải hay không? Lưu Thị nghe được Bạch Linh Nhi nói như vậy, chỉ cũng cao hứng lên. Chính mình nữ nhi không có sinh nhi tử, này kỳ thật cũng là Lưu Thị một khối tâm bệnh. Lưu Thị nghĩ nghĩ, nay ở nông thôn cũng có rất nhiều không có cách nào sinh dưỡng liền ôm một cái hải tử tới. Chính mình nữ nhi nói không chừng thật sự có thể bởi vì ôm một cái nam hải mà sinh hạ nhi tử đâu. Thành! Nếu chúng ta Linh Nhi nói hải tử cùng ngươi có duyên, kia khẳng định liền có duyên. Hảo, ta đi quét tước kia tây phòng, nơi đó tuy rằng nhỏ điểm nhi, khá vậy đủ rồi. Linh Nhi cùng Bảo Nhi liền đi theo bà ngoại ngủ, được không a? Lưu Thị nói liền đứng lên, hỏi các nàng nói. Bạch Linh Nhi cùng Bảo Nhi đều đồng thời gật đầu, Bạch Bảo Nhi đôi mắt đều sáng lên, ta thích nhất cùng bà ngoại ở bên nhau. Lưu Thị điểm điểm Bảo Nhi cái mũi. Có chút oan trách cười cười. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này Bạch Linh Nhi bởi vì là thương hoạn nguyên nhân, đã bị an bài ở Lưu Thị trong ổ chăn mặt ngủ. Kỳ thật, Bạch Linh Nhi là lại lần nữa tiến vào trong không gian mặt. Bạch Bạch, ngươi là nói, cái kia tiểu hài tử trên người có độc. Bạch Linh Nhi kinh ngạc hỏi, trong tay mặt đã bắt đầu cầm trong không gian mặt chuẩn bị chuyên môn đào dược liệu xẻng nhỏ bắt đầu đào một đám lớn lên cùng củ cải đỏ lớn nhỏ nhân sâm. Bạch Bạch ở Bạch Linh Nhi bên người lại nhảy, có vẻ rất là kích động, đúng vậy, trên người hắn hương vị là phân kỳ quái độc hương vị. Như vậy độc, chỉ cần ngươi đem kia tiểu hài tử thân mình phao ra tới linh tuyển thủy bắt được không gian, tới đến nhà cỏ mặt sau trên cây mặt, nói không chừng thụ liền sẽ lớn lên thực mau đâu. Bạch Linh Nhi nhớ tới kia viên chỉ có thể xem như cây giống thụ, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói đó là cấp bậc thụ sao? Kia hắn nếu là lớn lên mau, chúng ta không gian không phải có thể thăng cấp sao? Bạch Bạch kích động lại nhảy, hô, chính là ai cho nên ta mới kêu chủ nhân ôm cái kia tiểu hài tử trên người độc khẳng định là hy hữu. Kia này tiểu hài tử là người nào a? Như thế nào trên người sẽ có như vậy độc đâu? Bạch Linh Nhi nghiêng đầu nghi hoặc nói, chỉ cảm thấy liền Bạch Bạch đều nói hy hữu độc khẳng định phi thường thiếu. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử, vì cái gì trên người sẽ có độc đâu? Phần 10. Chương 10 vô tình cứu cái tiểu manh vật. Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Bạch Bạch nhất thời kích động, nhưng thật ra không có nghe rõ Bạch Linh Nhi toái toái niệm, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì sao lạc? Đúng rồi, nói như vậy, ta có phải hay không muốn đem linh tuyển thủy coi như nước tắm cho hắn tắm rửa sao? Bạch Linh Nhi hỏi. Không cần, hắn tuy rằng trên người có độc, chính là hắn trúng độc không thâm. Hơn nữa, hắn như vậy tiểu, chủ nhân lấy một chút linh tuyển thủy pha loãng cho hắn tắm rửa thì tốt rồi. Bạch Bạch nói. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, lại thèm nhỏ dãi nhìn chính mình trong tay mặt khác một cây củ cải đỏ nhân sâm, như vậy lớn nhỏ, ít nhất cũng muốn mấy chục năm, này nếu là lấy ra đi bán, đến bao nhiêu tiền a? Cách nhật, Bạch Linh Nhi là ở một trận xô đẩy chung đứng dậy, Bạch Linh Nhi mở một đôi mông lung đôi mắt, liền thấy được Bạch Bảo Nhi lo lắng ánh mắt. Tiểu muội, làm sao vậy? Bạch Linh Nhi xoa đôi mắt hỏi, tối hôm qua nàng quá điên cuồng. Ở trong không gian mặt uống lên linh tuyển thủy lúc sau chính là một trận thoải mái, tinh thần phân chấn không được. Kết quả liền không ngừng loại trong thời gian ngắn thành thục nông vật cùng dược liệu, chờ đến kia trận tinh thần qua đi lúc sau, Bạch Linh Nhi chỉ ngã đầu liền ngủ. Nhị tỷ, ta tối hôm qua nghe thấy ngươi đánh hô. Ngươi ngày thường ngủ đều sẽ không hô to à, nhị tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Bạch Bảo Nhi mở to một đôi mắt to hỏi, chính là hỏi ra vấn đề. Lại hơi kém làm Bạch Linh Nhi bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Bạch Linh Nhi biết chính mình tối hôm qua khẳng định là rất mệt mới ngủ, chỉ là không nghĩ tới sẽ mệt đến ngủ hô to. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rất hồng, bị như vậy lo lắng ngự khí thăm hỏi về đánh hô vấn đề, thật đúng là ngượng ngùng. Ta không có việc gì làm, tiểu muội ngươi không cần lo lắng. Hiện tại khi nào, yêu cầu đi lên sao? Bạch Linh Nhi chỉ xấu hổ cười cười, liền lập tức kéo ra đề tài. Nghe được Bạch Linh Nhi nói chính mình không có việc gì, Bạch Bảo Nhi lúc này mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Đoá Hoa rõ ràng thực nội hướng, kịp thời là đối với Bạch Linh Nhi chính mình muội muội cũng không quá dám mở miệng. Bạch Bảo Nhi rõ ràng muốn tốt một chút, tiểu đại nhân sờ sờ Bạch Linh Nhi còn quấn lấy vải bố trắng cái chán, nói, không cần. Nương nói hôm nay chúng ta ở nhà mặt ngốc liền hảo, nhị tỷ, ta đi cho ngươi lấy ăn. Nói Bạch Bảo Nhi liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, chỉ để lại Bạch Linh Nhi cảm thán, thật là phong giống nhau nữ tử a. Lúc này, mợ ôm một cái minh hoàng bọc nhỏ bị vào tới, Linh Nhi, ngươi muốn hay không tới giúp mợ cho ngươi tân đệ đệ tắm rửa? Hảo a. Bạch Linh Nhi rất là khẳng định gật gật đầu, xốc ổ chăn bỏ ra tới. Sau đó chủ động chạy tới phòng bếp, đem tiểu bảo bảo nước tắm bưng tiến vào, đương nhiên, không quên rửa theo Bạch Bạch giao phó. Đem linh tuyển thủy trộm đổ đi vào. Chính thế Bạch Linh Nhi lấy thức ăn Bạch Bảo Nhi biết phải cho Bảo Bảo tắm rửa, cũng phi thường cao hứng mà đi theo tỷ tỷ chạy vào phòng. Thiên lãnh, trong phòng thiêu cái chậu than sưởi ấm, dựa ở hòa biên, kỳ thật cũng không tính lãnh. Mợ cũng là có tâm dạy dỗ Bạch Linh Nhi Bảo Nhi, cấp tiểu Bảo Bảo tẩy phi thường cẩn thận. Nàng nhanh chóng trước cấp Bảo Bảo giặt sạch đầu. Sau đó lại thoát y y, cấp Bảo Bảo lau lau trên người. Không thể không nói, đứa nhỏ này thật là cái manh vật, kia phảng phất nón nà làng ra, tản mát ra mê người nói hương, làm người hảo tưởng thân thân hắn. Bởi vì tỉnh, mở to một đôi như là nho đen giống nhau mắt to, chính hút chính mình ngón tay cái mùi ngon ăn. Hảo manh a, quái Bạch Linh Nhi nhịn không được ở trong lòng cuồng hô, này so S giờ hoa hoa còn đáng yêu tiểu bà bối, về sau chính là nàng đệ đệ sao. Thiên A, này muốn nàng cái này manh hóa khống như thế nào chịu được A. Thực hiện nhiên, Bạch Bảo Nhi cũng là như vậy tưởng. Hai chị em cái vây quanh tiểu đệ đệ tò mò hỏi đông hỏi tây, trong lúc nhất thời, mãn nhà ở đều là sung sướng tiếng cười. Phần 11. Chương 11 Linh Tuyển giải độc bí mật. Mợ nhìn mấy cái hải tử vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Ngày hôm qua chỉ lo cao hứng, đều đã quên hỏi. Mợ này vừa hỏi, Bạch Linh Nhi mới nhớ tới, cha mẹ còn không có cấp đệ đệ đặt tên. Đang muốn trả lời, lại nghe phía sau phụ thân thanh âm vang lên tới. Thế nhưng đem vì đứa nhỏ này đặt tên sự cấp đã quên. Nguyên lai là Bạch Kỳ Diệu nghe thế phòng hoan thanh tiếu ngữ, nhịn không được kéo thương chân lại đây xem náo nhiệt, chính nghe được mợ hỏi đệ đệ tên. Bạch Linh Nhi nhìn đệ đệ trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số tên, cẩn thận cân nhắc hạ, ở trong lòng có so đo, vì thế đối Bạch Kỳ Diệu nói, cha, đệ đệ như vậy đáng yêu, hắn nhất định sẽ vì nhà chúng ta mang đến quang minh tương lai, đã kêu hắn ngày mai được không? Bạch Kỳ Diệu đối với đặt tên thật sự không tính là có tâm đắc, chỉ xem Bạch Bảo Nhi tên liền biết phụ thân đại nhân từ nghèo. Cho nên Bạch Lão cha đối Bạch Linh Nhi đề nghị thập phần vừa lòng, chỉ cảm thấy nhà mình khuê nữ Ngọc Tuyết thông minh, thật là nhà người khác khuê nữ vô pháp so à, lập tức liền gật đầu đồng ý. Bạch ngày mai, tên này dễ nghe, đã kêu Bạch ngày mai đi. Nói cũng thỏ qua tới duỗi tay sờ sờ Bạch ngày mai khuôn mặt nhỏ, ha hả cười nhắc mãi, tiểu ngày mai. Ta nhi tử, muốn nói không nghĩ muốn đứa con trai, kia tuyệt đối là lời nói dối. Chỉ là vì không cho thê tử quá mức với ấy nấy, Bạch Kỳ Diệu vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới mọi cách an ủi. Bất quá nhìn trước mắt Bạch ngày mai, nghĩ ngày sau đây là chính mình nhi tử, Bạch Kỳ Diệu trong lòng vẫn là thập phần kích động. Bên này nói, vài người đã vì Bạch ngày mai tẩy hảo tắm. Mợ chế nhạo mà nhìn Bạch Kỳ Diệu liếc mắt một cái. Một bên cấp Bạch ngày mai trà lau tiểu thân thể thượng bọc nước, một bên nói, tỷ phu như vậy vui mừng, Linh Nhi bảo Nhi cũng không phải là muốn ăn mùi vị. Bạch Kỳ Diệu chỉ là hắc hắc cười hai tiếng, biểu tình lược xấu hổ, ngược lại dẫn tới Linh Nhi bảo Nhi hai tỷ muội buồn cười lên. Lúc này lại xem Bạch ngày mai, quả nhiên sắc mặt hảo rất nhiều, thiếu tái nhợt làn da cũng càng thêm thủy nộn phấn hồng. Thoạt nhìn là Linh Tuyền thủy nổi lên tác dụng, nói vậy Bạch ngày mai độc đã giải. Tắm xong, mợ đem Bạch ngày mai từ bồn tắm ôm ra tới, chuẩn bị đi ra ngoài đảo nước tắm, Bạch Linh Nhi chạy nhanh cướp hỗ trợ. Bạch Bạch nói này thủy còn có đại tác dụng, đương nhiên không thể tùy tiện đảo rớt. Bạch Linh Nhi chạy ra đi tìm cái không ai địa phương, liền chạy nhanh đem Bạch ngày mai nước tắm mang tiến trong không gian mặt. Đại Bạch thỏ Bạch Bạch sớm đã chờ ở nơi đó, vừa thấy Bạch Linh Nhi tiến vào, lập tức thân thiết mà bổ nhào vào nàng trong lòng ngực cọ cọ. Bạch Bạch mau xem. Ta đem ngày mai nước tắm lấy vào được, chúng ta chạy nhanh đi tới cấp bậc thụ. Tưởng tượng đến này nước tắm khả năng làm cấp bậc thụ lớn lên thậm chí thăng cấp, nàng liền cấp khó dằn nổi. Đại con thỏ Bạch Bạch cũng có chút hưng phấn, nó ở Linh Tuyển trong không gian nhiều năm như vậy, còn chưa từng có tới quá này đó thực vật, nó đương nhiên cũng gấp không chờ nổi mà muốn chạy nhanh đem không gian thăng cấp. Linh Tuyển trong không gian mặt cấp bậc thụ đều là lùn lùn, rất có dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Bạch Bạch nói, trăm ngàn năm tới này đó cây cối chính là cái dạng này, vẫn luôn không có biến hóa, thoạt nhìn thật đúng là thực đáng thương. Hiện tại liền chờ Bạch Linh Nhi tới làm cấp bậc thụ thăng cấp, Bạch Linh Nhi chính là Linh Tuyển không gian hy vọng A. Bạch Linh Nhi chạy nhanh lấy ra ngày mai nước tắm, tới sau liền chờ ở một bên chờ mong cấp bậc thụ biến hóa. Bạch Bạch nói qua, cấp bậc thụ nếu thăng cấp, trong không gian mặt thổ nhưỡng liền sẽ thay đổi nhan sắc. Lấy xích tranh hoàng lục thanh lam tử nhan sắc thăng cấp. Màu đỏ là thấp nhất cấp, lên tới màu tím liền công đức viên mãn. Bạch Linh Nhi đối thăng cấp cấp bậc thụ, thiệt tình thập phần chờ mong. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên bản chồi non cây nhỏ. Nhìn nó thế nhưng kỳ tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hướng ra phía ngoài rôi thân khai lá cây. Một tấc, hai tấc. Màu trường A. Gì, như thế nào ngừng. Bạch Linh Nhi có điểm nhục trí, cấp bậc thụ tuy rằng có sinh trưởng biến hóa. Nhưng là cũng gần là một chút, liền có khôi phục yên lặng, không gian thăng cấp càng là thiên phương dạ đàm. Bạch Bạch cũng cau mày, thập phần buồn rầu bộ dáng, bất quá nó vẫn là an ủi Bạch Linh Nhi. Ngày mai ở trong thân thể độc cũng không thuần, hơn nữa bởi vì phía trước dùng quá giải độc thuốc viên, trong cơ thể độc tố đã rất ít, cho nên tác dụng cũng không tính quá lớn. Bất quá chủ nhân đừng nản chí, đã có sinh trưởng, chúng ta sợ hãi không thể làm nó hoàn toàn lớn lên sao. Bạch Linh Nhi nghe xong Bạch Bạch nói, biết cấp cũng vô dụng, chính mình vừa mới lại đây, hết thể đều là trở tay không kịp, đích xác hẳn là từ từ tới. Bạch Linh Nhi lại đi theo Bạch Bạch vào nhà cỏ, lấy chút hoa hạt giống ra tới ở hồng đồng sắc thổ địa thượng gieo. Trước loại chút rau dưa tới làm thí nghiệm, nhìn xem sinh trưởng tốc độ cùng thổ địa phì nhiêu trình độ. Nay phiến thổ địa tràn đầy đều là nàng làm giàu hy vọng, tương lai có không buôn khá giả toàn dựa nó. Đại Bạch Thỏ Bạch Bạch tung tăng nhảy nhót mà theo bên người, chỉ đạo Bạch Linh Nhi hẳn là như thế nào tới gieo giống tới nước. Tuy rằng vẫn luôn đối nông dân nhân vật này không xa lạ, chân chính chính mình trồng trọt đối nàng tới nói chính là lần đầu tiên. Cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Quả nhiên không phải tùy tiện nói, việc nhà nông lao động thật sự thập phần vất vả. Bất quá nhìn mới vừa tới Linh Tuyền Thủy liền nháy mắt nảy mầm cây non, Linh Nhi chỉ cảm thấy nháy mắt mãn huyết sống lại, sức chiến đấu khôi phục. Này đó chồi non thật đáng yêu. Chủ nhân, phải nhanh một chút thăng cấp không gian, chúng ta là có thể loại ra càng có giá trị thực vật. Bạch Bạch vui vẻ cực kỳ, ở Bạch Linh Nhi bên người nhảy tới nhảy đi. Bạch Linh Nhi cũng bị Bạch Bạch tâm tình cảm nhiễm. Chúng ta liền lại loại thượng một ít quý báu thảo dược, cho ngươi loại mấy viên củ cải. Ngươi muốn cả rốt vẫn là củ cải trắng. Đỏ giả ẹ mần bách bảo túi cũng cư như vậy, có linh tuyển không gian, thật là tưởng gặp cảnh khốn cùng đều khó a. Đại Bạch Thỏ Bạch Bạch vừa nghe nàng nhắc tới loại củ cải, một đôi mắt to lập tức lóng lánh khát vọng quan mang. Lập tức não bổ vô số củ cải phía sau tiếp trước xếp thành hàng chờ đợi chính mình hưởng dụng hình ảnh, sinh hoạt thật tốt đẹp. Cà rốt, củ cải trắng quả nhiên đi theo chủ nhân có đồ ăn ăn, chỉ dùng tưởng liền cảm thấy hạnh phúc. Bạch Linh Nhi nhìn Bạch Bạch con thỏ trong miệng nước miếng giàn rủa, toàn bộ lâm vào đối tốt đẹp tương lai khát khao giữa. Tức khắc cũng ảo tưởng khởi chính mình biến thành tiểu địa chủ, đến lúc đó mua tảng lớn thổ địa, thuê nông dân nhóm tới hỗ trợ trồng trọt. Nàng tuyệt đối sẽ là cái thiện lương địa chủ, dẫn dắt nông dân nhóm buôn khá giả. Bạch Linh Nhi lại loại mấy củ nhân sâm, cấp Bạch Bạch loại mấy cây củ cải cải trắng, lúc này mới ở trên cỏ ngồi xuống. Lập tức lại nghĩ đến Bạch Kỳ Diệu Chân, chạy nhanh dò hỏi Bạch Bạch. Bạch Bạch, Linh Tuyền Thủy có thể chữa khỏi miệng vết thương, đó là không cũng có thể trị liệu cha ta chân. Bạch Kỳ Diệu đối mặt đại bá phụ một nhà bức bách thời điểm biểu hiện làm Bạch Linh Nhi đối cái này phụ thân rất có hảo cảm, từ ái thành thật thiện lương, ân, về sau, bảo hộ nhà này nhiệm vụ liền giao cho nàng hảo. Cái gì cực phẩm đại bá, cực phẩm nãi nãi, tốt nhất đừng tới trêu chọc bọn họ một nhà, nếu không, hừ. Bạch Bạch từ tốt đẹp lam đồ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, vươn lông xù xù đầu nhỏ ở Bạch Linh Nhi lòng bàn tay cọ cọ. Chủ nhân ngày mai lại kiểm tra hạ tiểu ngày mai hay không đã dư độc toàn rửa sạch sạch sẽ, ngày mai độc đều có thể giải, Linh Tuyền Thủy cấp bậc liền nhất định cũng đủ làm chủ nhân tra khôi phục như thường. Tuy rằng không gian không có thăng cấp Bạch Linh Nhi lược thất vọng, bất quá nghĩ đến có thể trị liệu Bạch Kỳ Diệu Chân, còn có thể lợi dụng không gian làm giàu, cuộc sống này vẫn là rất có hy vọng. Linh Nhi là thừa dịp đảo nước tắm công phu chạy vào, chậm trễ thời gian dài như vậy. Lúc này người trong nhà phòng trừng đã ở tìm nàng, nghĩ vậy, chạy nhanh cùng Bạch Bạch cáo biệt. Ra Linh Tuyền không gian, quả nhiên liền nghe được Bạch Bảo Nhi nôn nóng kêu gọi thanh. Thì, ngươi ở nơi nào a? Bạch Linh Nhi chạy nhanh từ trong một góc đi ra, nhìn thấy Bảo Nhi khẩn trương vội vàng biểu tình, trong lòng hơi hơi ấm áp, chạy nhanh đón đi lên. Bảo Nhi, ta ở chỗ này. Bạch Bảo Nhi khẩn đi hai bước đi vào Bạch Linh Nhi bên người. Có điểm đoán trách có điểm lo lắng nói, tỷ ngươi vừa rồi đi đâu vậy, đợi ngươi đã lâu cũng không thấy trở về. Bạch Linh Nhi cũng ám tự trách mình quá vội vàng, thế nhưng đã quên người trong nhà đều sẽ sốt ruột. Ta đi nhà xí, bụng không quá thoải mái. Bạch Bảo Nhi vừa nghe lời này, lập tức nước mắt liền ở vành mắt chuyển, nói chuyện thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Tỷ, ngươi có phải hay không đầu còn đau a? Đại phu đều nói thiếu chút nữa muốn mệnh. Tỷ, ngươi chịu khổ. Cảm giác được Bạch Bảo Nhi phát ra từ nội tâm quan tâm cùng để ý, Bạch Linh Nhi cảm thấy đặc biệt tấm áp. Nguyên bản chỉ cảm thấy gia nhân này là chính mình xuyên qua sau duy nhất có quan hệ người, hiện giờ lại càng thêm cảm nhận được thân tình ấm áp. Bọn họ đều là thiệt tình yêu thương nàng, là thật thật tại tại thân nhân. Đúng vậy, đầu còn có điểm đau, liền ở bên ngoài đứng trong chốc lát, trở về đừng cùng cha mẹ nói, miễn cho bọn họ lo lắng. Trong miệng nói như vậy, trên mặt liền lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, còn ôm lấy Bảo Nhi một con cánh tay, làm bộ không quá thoải mái bộ dáng, đem thân thể trọng lượng đều đè ở Bảo Nhi trên người. Bảo Nhi quả nhiên càng đau lòng, vội vàng đỡ lấy Bạch Linh Nhi. Thì, ngươi đầu rất đau sao, nếu không tìm cái đại phu đến xem đi. Bạch Linh Nhi vừa nghe chạy nhanh an ủi, không có việc gì không có việc gì, ta đã không đau. Ngươi ngàn vạn không cần nói cho cha mẹ, cho bọn hắn lo lắng. Chính là ngươi Bảo Nhi thập phần khó xử, một bên nàng cũng không muốn cha mẹ lo lắng, một bên lại sợ tỷ tỷ thật sự có việc. Rốt cuộc liền đại phu đều nói tỷ tỷ thương rất nghiêm trọng. Bạch Linh Nhi đương nhiên biết Bảo Nhi tâm tư, chạy nhanh nói, ta tốt không sai biệt lắm, chính là không thể quá mệt mỏi, vừa rồi chạy ra đi đổ nước, phỏng chừng là mệt tới rồi. Cho nên, đợi chút giúp mợ làm việc chỉ có thể làm ơn Bảo Nhi Nga. Bạch Bảo Nhi vừa nghe lời này, nghĩ hôm nay buổi sáng tỷ tỷ mỏi mệt bộ dáng. Chính mình thật là sơ ý, biết rõ tỷ tỷ vừa mới bị thương, còn làm tỷ tỷ đi ra ngoài đảo nước tắm. Đợi chút định là muốn giúp đỡ mợ làm việc, không thể làm tỷ tỷ lại mệt tới rồi. Bạch Linh Nhi tâm nói, cuối cùng thế nhưng vẫn là dùng như vậy vụng về lấy cớ, xem ra chỉ có thể vất vả Bảo Nhi. Chờ tỷ tỷ lộng tới bạc, khẳng định cấp Bảo Nhi mua quần áo mới, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đại ba thật là quá xấu rồi, mãi mãi cũng giúp đỡ hắn khi dễ chúng ta. Nói nghĩ đến đại bá một nhà cùng mãi mãi muốn đem Bạch Linh Nhi bán đi, hiện giờ còn đem bọn họ đuổi tới như thế hẻo lánh nông thôn đến. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra may mắn toàn gia đều bị phân ra tới. Nếu không phân ra, cha kiếm được tiền liền phải toàn bộ giao cho La Thị trong tay đi, nàng nương cũng muốn ở La Thị bên người chịu khi dễ. Chỉ sợ tương lai chính mình chính là có năng lực kiếm được tiền, cũng sẽ bị chính phòng mấy cái thúc bá danh chính ngôn thuận mà chiếm hữu. Hiện giờ phân ra, các gia quản các gia, ít nhất bọn họ tam phòng một nhà là không cần lại đem thu vào giao cho La Thị. Trừ bỏ ngày Tết đưa điểm lễ tân tân hiếu, trong nhà sự là có thể đủ từ chính mình làm chủ. Cho nên, phân ra tuyệt đối là chuyện tốt, La Thị cùng mặt khác mấy phòng còn đem bọn họ một nhà coi như trói buộc, sớm hay muộn bọn họ sẽ vì phân ra hối hận. Nghĩ lại an ủi Bảo Nhi vài câu, hai tỷ muội thân mật mà về phòng. Phần 12. Chương 12 chật vật bất kham cỏ tranh phòng. Sáng tinh mơ, Bạch Kỳ Diệu vợ chồng liền ra cửa, cùng đi xem phân tới tay 4 mẫu đồng ruộng. Nguyên bản Vương Thị là tính toán chính mình đi xem, làm Bạch Kỳ Diệu lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, hắn chân còn không có hảo. Bạch Kỳ Diệu khăng khăng muốn chịu đựng đau đi theo cùng đi, Vương Thị không có biện pháp, biết hắn là sốt ruột trong nhà sinh kế, không tận mắt nhìn thấy đến không an tâm, cũng liền không có ngăn trở. Bởi vì trong thôn có nhân gia làm hỷ sự, cậu mợ đều qua đi hỗ trợ, trong nhà chỉ có ông ngoại bà ngoại mang theo 3 cái hài tử. Bà ngoại phải làm việc may vá, thắt dây đeo trợ cấp gia dụng. Bạch Linh Nhi muốn hỗ trợ, bà ngoại nói nàng thân thể vừa mới vừa vặn, làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Tiểu nãi hoa bạch ngày mai không có nãi uống, chỉ có thể dùng nước cơm nuôi nấng. Bạch Linh Nhi hai chị em ăn cơm sáng liền vẫn luôn hống bạch ngày mai ngọn nhi. Con hảo bạch ngày mai thường ngoan, không khóc không náo, ai đổ hắn đều sẽ liệt khai cái miệng nhỏ hướng ngươi cười, thập phần thảo hỉ. Nhìn hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, một chút tật xấu cũng không có bộ dáng, Bạch Linh Nhi trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Này phân cao hứng bên trong không chỉ có đầy hứa hẹn Bạch ngày mai giải độc vui vẻ, còn có nghĩ đến Bạch Kỳ Diệu chân nhất định cũng có thể trị liệu hảo, nàng càng có thể sử dụng linh tuyển thủy tới cứu trị càng nhiều người bị bệnh mà vui vẻ. Có linh tuyển không gian, ngày lành còn sẽ xa sao. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy ông trời quả nhiên vẫn là chiếu cố xuyên qua nữ. Tuy rằng thiếu chút nữa mới vừa xuyên qua tới đã bị bán thành trôn cùng con dâu nuôi từ bé, bất quá vạn hạnh cha mẹ đều là minh bạch người, còn rất thương yêu nàng. Cực phẩm người nhà hiện tại cũng phân ra, lại có linh tuyển không gian, về sau nhật tử, thật đúng là lệnh người chờ mong. Giữa trưa Bạch Kỳ Diệu mang theo Vương Thị đã trở lại, trên mặt đều mang theo mỉm cười. Vương Thị đi theo mợ nấu cơm, Bạch Kỳ Diệu liền đối ngoại bà cứu cứu nói 4 mẫu đất tình huống. Xem ra cha trong lòng vẫn là nhớ chúng ta, kia 4 mẫu đất thật là ruộng màu mỡ, có này 4 mẫu ruộng màu mỡ, chúng ta một nhà nhật tử cũng không đến mức không có hy vọng. Bạch Kỳ Diệu nghĩ đến chính mình cha rốt cuộc vẫn là không có bạc đái chính mình, có 4 mẫu đất người một nhà chỉ cần cần lao nhất định có thể ăn no mặc ấm, trên mặt liền nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Bạch Linh Nhi bà ngoại Vương Lý Thị nghe được hắn nói kia mà là ruộng màu mỡ, cũng hơi chút tiến lòng. Tuy rằng bốn mẫu đất thiếu điểm, chỉ cần là ruộng màu mỡ, một năm cũng có thể có không ít thu hoạch, này một nhà mấy khẩu người còn có thể tạm chấp nhận sinh hoạt. Nghĩ vậy chút, cũng đi theo lộ ra tươi cười. Đúng vậy, về sau Linh Nhi bảo Nhi đều học làm điểm việc may vá, cũng có thể trợ cấp gia dụng. Người một nhà chăm chỉ nỗ lực, nhất định có thể cơm no áo ấm. Bạch Kỳ Diệu nghe nhạc mẫu cũng nói như vậy, trong lòng càng là vừa lòng. Mới vừa phân ra thời điểm trong lòng cũng không phải tư vị, nhiều năm như vậy đều cùng cha mẹ sinh hoạt ở dưới một mái hiên, đột nhiên muốn sống một mình, nhiều ít có điểm không thói quen. Chính là nghĩ đến mẫu thân đối thê tử bất mãn, đại phòng càng là muốn bán chính mình khuê nữ, thật là thật quá đáng. Hắn chân tốt thời điểm, cũng là làm việc hảo thủ, mỗi tháng đều có thể kiếm hồi tiền bạc tới giao cho cha mẹ. Hiện giờ bị thương chân, thế nhưng muốn rửa bán nữ nhi tới cấp chính mình chữa bệnh. Hán thân là đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu, không thể bảo hộ thê nữ, kia còn có cái gì mặt mũi sống ở trên đời này. Về sau bọn họ một nhà tự cấp tự túc, chính là khổ điểm mệt điểm, kia cũng là có thể quá đến có tư có vị. Hán chính là chặt đứt chân, thọt chân, cũng tuyệt đối có thể nuôi sống lao bà hải tử. Chỉ là vừa ly khai là đối phụ thân oán lúc này nhỏ rất nhiều. Phụ thân không đồng ý đem Linh Nhi cấp bán, hiện giờ còn đem như vậy ruộng màu mỡ cho chính mình này một phòng, thuyết minh hắn vẫn là ngưỡng mộ chính mình. Vương thị đệ đệ Vương An cũng vì tỷ tỷ một nhà vui vẻ, hắn tưởng càng có rất nhiều tỷ tỷ phân ra về sau lại không cần đã chịu nàng kia bà áp bách. Hắn chính là rất nhiều lần đều muốn nháo đến bọn họ bạch ra đi, vì tỷ tỷ minh bất bình, đều bị hắn nương Vương Lý thị cấp ngăn cản. Hắn nháo được một lần. Bạch gia không chỉ có sẽ không bởi vì hắn tới nháo đối Vương thị hảo điểm, ngược lại sẽ bởi vì hắn đối Vương thị càng có thành kiến. Cũng không thể mỗi ngày chạy đến Bạch gia đi thủ, càng không thể bởi vì bà chị em dâu không hảo ở chung liền không cho Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu hảo hảo qua, rốt cuộc cùng Bạch Kỳ Diệu đối Vương thị vẫn là biết đau biết nhiệt. Cho nên Bạch Kỳ Diệu bọn họ bị phân gia ra tới, Vương An trong lòng là vì tỷ phu cao hứng mà. Nghe được nương nói tỉ tỉ về sau nhật tử, hắn cũng cảm thấy có buông đầu, liền ở một bên cười gật đầu. Lúc này Vương thị vào nhà chính tới mở thiệt tử, nghe được mẫu thân nói cũng đối tương lai tràn ngập chờ mong, nhịn không được xen mồm. Công công phân cho chúng ta phòng ở liền ở thôn đông, nói là cỏ tranh phòng. Tướng công nói, buổi chiều đi xem, đơn giản thu thập hạ chúng ta liền dọn qua đi trụ. Này mới vừa một lại đây liền chạy đến nhà mẹ đẻ tới trụ. Đã chịu nhà mẹ đẻ người nhiệt tình khoản đãi, Vương thị thập phần cảm kích. Nghĩ đến nàng cũng muốn có chính mình phòng ở, tuy rằng nghe nói là cỏ tranh phòng, chính là chỉ cần có thể ở lại người, chính là tốt. Nghe được Vương thị Mỹ tư tư nói, Vương An sắc mặt liền có điểm không như vậy đẹp. Vương Lý thị môi động vài cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng thấy khuê nữ lòng tràn đầy cao hứng bộ dáng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Ngay cả vẫn luôn thập phần nghiêm túc không mở miệng Vương láo gia tử cũng như như mày. Vương thị cũng không quản có phải hay không có người đáp nàng lời nói cha, xoay người đi xuống bưng thức ăn đi. Bên này Bạch Kỳ Diệu chính là chú ý tới Vương Lý thị cùng Vương An mất tự nhiên, trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Chỉ hắn không nghĩ nhiều, tưởng nhạc phụ mâu đối người nhà họ Bạch bất mãn, muốn nói cái gì lại ngượng ngùng làm cho chính mình mà nói. Cái bàn dọn xong, đồ ăn thượng bàn. Bởi vì có Bạch Kỳ Diệu toàn ra, bà ngoại Vương Lý thị làm mợ giết chỉ gà, còn lấy ra chuẩn bị qua mùa đông làm nấm. Bạch Linh Nhi tỉ muội đã sớm ngửi được mùi hương, Bạch Bảo Nhi ôm tiểu ngày mai, đứng ở một bên chảy dòng nước miếng. Vương Lý thị thấy hai cái ngoại tôn nữ thèm ăn tiểu dạng nhi, trên mặt lộ ra từ ái mỉm cười, tiếp đón này tỉ muội hai cái lại đây ăn cơm. Bởi vì Bạch ngày mai không thể ăn cơm, mợ cố ý chuẩn bị cháo bột. Bạch Linh Nhi lại ở cháo bột thêm hai giọt linh tuyền thủy, còn yêu cầu tự mình uy Bạch ngày mai ăn. Người một nhà đều cảm thấy Bạch Linh Nhi hiểu chuyện, con tuổi nhỏ liền biết muốn chiếu cố đệ đệ. Bạch Linh Nhi tự nhiên là sẽ không nghĩ chơi, nàng hiện tại một lòng đều nhào vào như thế nào thăng cấp không gian linh tuyền, như thế nào làm cha mẹ đệ muội quá tốt nhất nhật tử. Hùng chi nàng căn bản không phải Bạch Linh Nhi, càng qua chơi đùa tuổi tác. Bạch ngày mai không có lại ăn, lại thập phần ngoan ngoãn. Uy đến bên miệng đồ vật đều sẽ ăn xong đi, hơn nữa không khóc không náo. Chiếu cố Bạch ngày mai cũng liền không như vậy khó khăn, Bạch Linh Nhi một người là có thể thu phục. Buổi chiều, Bạch Kỳ Diệu quyết định đi xem phòng ở Bạch Linh Nhi, Bạch Bảo Nhi cũng đi theo đi, Bạch ngày mai tắc giao cho bà ngoại Vương Lý Thị chiếu cố. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng phân đến đồng ruộng cùng phòng ở đều ở Vương Thị nhà mẹ đẻ nơi thôn, thôn này gọi là Vương Gia Thôn. Trong thôn trụ đại bộ phận là Vương họ người, đều cùng nhạc mẫu ra quan hệ họ hàng. Số ít họ khác người cũng nhiều là ở nhiều năm, đối với Vương Thị tới nói một chút cũng không xa lạ. Đi ở trong thôn, không ngừng có hàng xóm cùng Vương Thị vợ chồng chào hỏi, bất quá nghe nói bọn họ muốn đi thôn đông đầu xem Bạch Gia phòng ở, liền đều có muốn nói lại thôi. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng vừa mới bắt đầu chỉ tưởng bọn họ vợ chồng mới tới nơi này cư trú, các hương thân không hảo quá nhiệt tình. Bất quá thực mau bọn họ liền minh bạch các hương thân vì sao ánh mắt đều mang theo điểm đồng tình. Là nhà tranh không sai, bất quá nóc nhà ở nơi nào. Kia vài miếng cỏ tranh linh tinh phô ở phòng thượng chính là trong truyền thuyết nóc nhà sao. Thấp bé nhà tranh giống Bạch Kỳ Diệu như vậy đại hán yêu cầu khom lưng mới có thể tiến vào, hai bên vách tường càng là sụp xuống một tảng lớn. Bởi vì nóc nhà hơn phân nửa pha rớt, trong phòng mặt hoàn toàn thành hồ chứa nước. Mùa hè nước mưa tích ở trong phòng, đem nhà ở phao thành một mảnh cái hố. Sân bốn phía không có hàng rào, toàn bộ hoang tất cả đều là cỏ dại, chỉ có ba viên cây liễu mọc rất tốt. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng không dung Bạch Kỳ Diệu vợ chồng còn có cái gì ảo tưởng. Bạch Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, nhìn như vậy thảm không nỡ nhìn tân gia, liền có điểm quản không miệng mình. Cha! Này nơi nào là phòng ở ra như thế nào làm chúng ta trụ như vậy phòng ở, đại bá dưỡng cẩu đều trụ so chúng ta cái này hảo. Lời này chính là chọc Bạch Kỳ Diệu tâm hoa tử, bị nhà mình nữ nhi nói thành cẩu đều không bằng, đến nhiều khó chịu. Nếu không có buổi sáng nhìn đến ruộng màu mỡ, có lẽ còn sẽ không đối với phòng ở có như vậy đại chờ mong. Hiện giờ nhìn đến bản tôn, sở hữu hy vọng thất bại, thật là từ thiên đường rơi xuống trong địa ngục. Nghĩ đến ăn cơm thời điểm tức phụ nhắc tới phòng ở, nhạc phụ mẫu cùng cậu em vợ sắc mặt, Bạch Kỳ Diệu cuối cùng hiểu được. Bạch Bảo Nhi nói mới vừa ra khỏi miệng, đã bị Vương Thị bưng kín miệng. Bảo Nhi đừng nói bậy, viện này nhìn qua đến có một mẫu đất như vậy đại, chúng ta dọn dẹp một chút có thể loại rất nhiều rau dưa. Bảo Nhi thích ăn rau hẹ, chúng ta liền ở trong sân loại thượng một khối, hôm nay cắt ngày mai liền mọc ra tới, Bảo Nhi mỗi ngày đều có thể ăn rau hẹ. Vương Thị trong lòng tuy rằng cũng oán giận phân đến như vậy căn bản không có biện pháp trụ người phòng ở, bất quá vẫn là muốn trấn an chính mình tướng công. Bạch Bảo Nhi thấy cha sắc mặt không đúng, lại nghe nương nói về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến rau hẹ. Nghĩ thơm ngào ngạt rau hẹ xào trứng gà, nhất thời liền đã quên vừa rồi đang nói phòng ở sự. Bạch Linh Nhi khỏe miệng chịu chịu, tâm nói liền biết La Thị là có thể làm ra loại sự tình này người. Nàng vốn dĩ liền không đối phòng ở báo cái gì hy vọng, bất quá nhìn đến chân thật trường hợp cùng nàng tưởng tượng vẫn là rất lớn xuất nhập. Cha, này phòng ở chúng ta hủy đi sửa chữa cái tân. Nếu là cái không mưa rột nhà tranh, như vậy thấp bé ngài ở bên trong đầu đều nâng không đứng dậy. Như vậy vừa lúc, không cần chịu đựng khổ thân. Bạch Linh Nhi an ủi Bạch Kỳ Diệu, nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nay phòng ở nếu là không mưa rột, hảo hảo. Như vậy thấp bé ở khẳng định là khó chịu. Nhưng là vì tỉnh tiền, người một nhà tuyệt đối sẽ chịu đựng. Hiện tại bộ dáng này hoàn toàn không thể trụ người, dứt khoát liền sửa chữa hảo. Bạch Kỳ Diệu trong lòng lại càng khó chịu, bọn họ toàn ra nơi nào có tiền bạc xây nhà. Tỷ tỷ, chúng ta muốn cái nhà mới sao? Ta đây muốn một gian phòng được không? Nhưng Nhi tỷ tỷ liền có chính mình phòng, ta cũng muốn. Bạch Bảo Nhi còn không quá minh bạch trong nhà không có tiền bạc quân bách. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cái nhà mới, nàng là có thể có thuộc về nàng phòng. Đại ba gia đại tỷ tỷ Bạch Khả Nhi ở nhà cũ chính là có chính mình phòng, Bạch Bảo Nhi thập phần hâm mộ, bất quá đại tỷ tỷ không thích nàng, nàng ngày thường liền đi vào đều không bị cho phép. Cho nên nàng cũng đặc biệt muốn một gian thuộc về chính mình phòng, muốn so đại tỷ tỷ còn muốn xinh đẹp, đến lúc đó nàng muốn thu thập sạch sẽ. Bảo Nhi tưởng thực hảo, lại không chú ý tới cha mẹ sắc mặt càng khó nhìn. Bạch Linh Nhi thở dài, Bảo Nhi nguyện vọng như thế đơn giản, không dùng được bao lâu, nàng nhất định phải làm Bảo Nhi có thuộc về chính mình phòng. Phần 13. Chương 13 nghèo khó quấn bách hiện trạng. Một nhà đều có điểm chán ngán thất vọng, Bạch Kỳ Diệu cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ là sắc mặt vẫn luôn rất khó xem. Thật là cao hứng phấn chấn mà đi xem phòng, lại mặt xám mày cho mà trở về. Một tòa phòng ở nông hộ nhân gia trong lòng tầm quan trọng. đó chính là người một nhà căn. Hiện giờ bọn họ phân đến như vậy phòng ở, chẳng khác nào là không có phòng ở, cũng liền không có một cái ra. Bọn họ người một nhà không thể không trôi dạt khắp nơi, tạm thời chỉ có thể sống nhờ ở nhà bà ngoại. Bạch Kỳ Diệu tâm là hoàn toàn trầm đi xuống. Hiện giờ hắn chân bị thương yêu cầu xem bệnh, một nhà vài khẩu tử chờ ăn uống, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều không có tin tức. Làm nhà này nam nhân, trong nhà trụ cột, hắn như thế nào có thể không nóng nảy. Vương Thị trở về liền ở buồng trong thắt dây đeo, Bạch Kỳ Diệu một người ngồi ở cửa thở dài. Bảo Nhi từ bà ngoại kia ôm trở về Bạch ngày mai, chính hống hắn ngủ. Nhìn Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị tình cảnh bi thảm sắc mặt, ngay cả ngày thường thiếu căn gân Bạch Bảo Nhi cũng cảm nhận được không khí ngưng trọng, hống Bạch ngày mai đặc biệt an tĩnh. Bạch Linh Nhi ở trong lòng thở dài, nàng thật đúng là không đem này phòng ở sự coi như rất nghiêm trọng, tuy rằng bẩn cùng thật là hiện giờ lửa xém lông mày vấn đề lớn. Bất quá nàng luôn luôn là cái lạc quan hơn nữa trong lòng có phổ người, tuy rằng mới tới cái này xa lạ niên đại nàng lại có tin tưởng chính mình nhất định có thể qua đến hô mưa gọi gió, trước mắt trứng trọi đá nàng còn không có để vào mắt. Chính là nhìn Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị cảm xúc u ám, Bạch Linh Nhi cũng cảm thấy đau lòng, liền tính toán hống hống cha mẹ vui vẻ. Nàng hiện tại nghĩ phải dùng linh tuyển thủy cấp Bạch Kỳ Diệu trị chân. Chính là nếu trực tiếp sử dụng làm cha chân lập tức liền hảo khẳng định là không được. Vì thế quyết định pha loãng linh tuyển thủy, cùng đại phu cấp Bạch Kỳ Diệu khai dược cùng nhau dùng, vậy có thể làm cha chân chậm rãi hảo lên. Đến lúc đó mọi người đều sẽ cảm thấy là đại phu khai dược dùng được, cũng liền sẽ không khiến cho đại gia hoài nghi. Bạch Linh Nhi chạy đến nàng nương Vương Thị trước mặt, do hỏi như thế nào cấp cha gì thuốc, lại không nghĩ lại chọc Vương Thị thương tâm lên. Vương Thị một bên lau nước mắt, lại chịu đựng không nghĩ làm cửa Bạch Kỳ Diệu nghe được nước nở thanh, chỉ lôi kéo Bạch Linh Nhi tay nhỏ giọng nói, chúng ta phân ra thời điểm, ngươi ra không có phân tiền bạc cấp ta. Ngươi cùng cha ngươi dược ở nhà cũ liền ăn xong rồi, nơi nào còn có dược cho ngươi cha đắp. Vương Thị là cố tình đè thấp thanh âm, chỉ cùng Bạch Linh Nhi nói, sợ Bạch Kỳ Diệu nghe được trong lòng khó chịu. Bạch Linh Nhi nghe xong khỏe miệng lại lần nữa chịu động. Nàng sắc biết lần này phân ra thực không công bằng, nhà mình phân đến đồ vật có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Ở vừa rồi gặp được nhà mình phân đến phòng ở về sau, càng là xác định ra nãi bất công. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng một cái tiền đồng cũng chưa cấp. Bạch Bảo Nhi ở một bên vốn là hống tiểu ngày mai ngủ, nghe được nàng nương nói lập tức mặt liền suy sụp. Ra không có phân tiền bạc cấp chúng ta lại không có ăn, hắn là muốn đói chết chúng ta sao? Bạch Bảo Nhi nhưng không chú ý nàng nương cố tình hạ giọng, huống chi nàng lúc này thực phẫn nộ. Nghĩ đến gian mãi không chỉ có không phân tiền bạc liền một cái bánh bột ngô cũng chưa cho, nay không phải ý định muốn cho bọn họ không đường sống. Bảo Nhi lớn giọng thành công làm Bạch Kỳ Diệu đã biết thê nữ nói chuyện nội dung. Nghe được Bạch Bảo Nhi lớn tiếng nói muốn chết đói, hắn trong lòng cũng thực hụt hẫng. Chính là nhìn đến thê tử thật cẩn thận biểu tình cùng đại khuê nữ lo lắng ánh mắt, hắn lại cảm thấy chính mình lúc này không thể tinh thần sa sút đi xuống. Bạch Linh Nhi thấy Bạch Kỳ Diệu đi vào nhà ở, cũng không cất giấu, dứt khoát nói, không có ăn đảo còn không sợ, chỉ là cha chân vô luận như thế nào cũng không thể chặt đứt dược. Bọn họ hiện tại còn ở tại bà ngoại gia, này cũng không phải kế lâu dài, lại cũng là không có cách nào biện pháp. Ấm no có thể tạm thời giải quyết, lao cha dược nếu không có, nàng liền không thể sử dụng linh tuyển thủy tới trị liệu cha chân. Đây mới là mấu chốt. Muốn nói này Bạch lão gia tử cùng La Thị cũng thật là tâm tàn nhẫn, cho bọn họ như vậy phòng ở còn không tính, một chút tiền bạc đều không có làm mang đi. Kia mà chính là lại là ruộng màu mỡ, không có tiền bạc mua hạt giống, cũng là vô dụng a. Bạch Linh Nhi trong lòng âm thầm cười lạnh, La Thị là quyết định chủ ý trừng phạt cái này không nghe lời con thứ ba, nàng nếu là không cho nàng hối hận, nàng liền uổng vì xuyên qua nữ. Bạch Kỳ Diệu ở giường đất duyên ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ Bạch Bảo Nhi đầu nhỏ. Cha chân tuy rằng không hảo, cha tay nghề nhưng không ném. Liền tính không thể đi ra cửa làm gia cụ, ở nhà điêu điểm một cây châm, hoa điểu ngư trùng, ngựa gỗ băng ghế vẫn là có thể bán điểm tiền bạc. Bạch Kỳ Diệu nói trên mặt lộ ra lạc quan tươi cười, nương mấy cái nghe xong đều cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng, không tự giác tâm tình hảo lên. Bất quá Bạch Linh Nhi muốn dùng linh tuyển thủy cứu trị cha chân, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Cơm chiều thời điểm ông ngoại bà ngoại minh xác tỏ vẻ, thực hoan nên khuê nữ một nhà ở chỗ này thường trụ, cậu mợ cũng nói liền ở chỗ này ở. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu tuy rằng thập phần không muốn cấp ông ngoại một nhà thêm phiền toái, nhưng mà tình thế so người cường, hai người chỉ có thể cảm kích. Nửa đêm, Bạch Linh Nhi thiền miên, nghe được thức đêm thắt dây đeo làm tiểu ngoạn ý nhi cha mẹ nói chuyện thiếm. Vương thị lo lắng Bạch Kỳ Diệu chân thương, nàng vẫn là cho rằng hẳn là lập tức mua thuốc cấp Bạch Kỳ Diệu trị chân. Thướng công, nếu không liền cùng cha mẹ mượn điểm tiền bạc đi. Bán này đó tiểu ngoạn ý nhi kiếm tiền bạc căn bản không đủ mua thuốc, chân của ngươi chậm trễ không được. Trông cậy vào bán này đó tiểu thủ công, ngày tháng năm nào có thể kiếm được một lượng bạc tử, càng không cần để mua thuốc xem đại phu. Như vậy đi xuống, Bạch Kỳ Diệu chân chẳng phải là bị chậm trễ. Tưởng tượng đến nếu bởi vì không thể kịp thời cứu trị làm chính mình tướng công thọt chân, Vương thị tâm liền hung hăng mà đau lên. Bạch Kỳ Diệu biết thê tử tâm tư, chính là bọn họ một nhà đã đủ phiền toái nhạc phụ mẫu, hắn không nghĩ người một nhà trở thành người khác gánh nặng. Không được, chúng ta toàn ra ở chỗ này ăn ở miễn phí, đã liên lụy nhạc phụ nhạc mẫu, nếu còn muốn nhạc mẫu ra tiền bạc cho ta trị chân, thật sự quá không thể nào nói nổi. Bạch Kỳ Diệu đảo không phải vì mặt mũi. Hiện giờ mắt nhìn cuối mùa thu, đồng ruộng căn bản trông cậy vào không thượng. Sang năm hạt giống đều thành vấn đề, cái này mùa ruộng màu mỡ cũng không có biện pháp kiếm được tiền bạc, chỉ có thể mắt trông mong chờ sang năm. Chờ đến sang năm có thu hoạch thời gian quá dài, chính mình người một nhà liên lụy nhạc mẫu một nhà, nếu là còn phải dùng nhạc mẫu tiền bạc trị chân thương, lại là không biết khi nào có thể còn phải khởi. Vương thị tự nhiên cũng biết đạo lý này. Chỉ là làm nàng trơ mắt nhìn Bạch Kỳ Diệu chân thương đau đớn không cho trị liệu, nàng tâm giống như là có thanh đao tử ở cắt như vậy đau. Tướng công, chân của ngươi, nếu không trị liệu, chỉ sợ là không thể hảo đi lên. Ngươi chính là nhà chúng ta thiên, nếu chân của ngươi hảo không được, chúng ta nương mấy cái trông cậy vào ai đi. Lần này ngươi nhất định phải nghe ta chính là nhà mình ta thể diện, cũng muốn vay tiền cho ngươi trị chân. Vương thị nói nước mắt liền ngăn không được hạ xuống. Ở trong lòng nàng, gả cho Bạch Kỳ Diệu, kia Bạch Kỳ Diệu chính là nàng thiên. Nếu Bạch Kỳ Diệu chân hảo không được, kia nàng thiên liền sụp. Trách không được nàng muốn lích kỷ, muốn liên lụy cha mẹ, nàng còn có ba cái hải tử muốn nuôi sống. Ở Bạch gia ngần ấy năm, tuy rằng bà đối nàng không tốt, đại bá nhị bá tiểu thúc đều coi thường nàng, chính là nàng không cảm thấy khổ sở. Bởi vì nàng tướng công yêu thương nàng, đem nàng đặt ở đầu quả tim. Kia nàng chính là bị lại nhiều ủy khuất cũng là không cảm thấy khổ. Bạch Kỳ Diệu vừa thấy, buông trong tay chính khắc cây châm, duỗi tay cầm Vương thị tay. Hắn như thế nào không biết Vương thị là nghĩ như thế nào. Lúc này cũng chỉ có thể an ủi, lại cùng nhạc mẫu vay tiền, hắn lại như thế nào cũng đúng không ra như vậy sự. Lan Lan A, nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà cũng không dư giả. Ta quay đầu lại cùng Đại Kiều nói một tiếng, làm hắn có sống vẫn là kêu lên ta. Ta chỉ là chân bị thương, tay còn có thể làm. Mùa thu đúng là làm việc hảo thời điểm, ta còn có thể kiếm ít tiền. Lan Lan là Vương thị tên, Vương thị họ Vương, tên một chữ một cái Lan tự. Ngày thường Bạch Kỳ Diệu đều là kêu nàng hài tử nương hoặc là nương tử, một khi xưng hô nàng Lan Lan, đó chính là ở hống. Bất quá hôm nay nói như vậy chính là không hảo xử, Vương thị vừa nghe nói hắn không chỉ có không vội mà trị chân. Còn muốn tiếp tục đi ra ngoài làm sống, nước mắt lưu càng hung. Như vậy sao được, này nghề một sống cũng là muốn xử sức lực, ngươi này chân nếu không hảo hảo dưỡng phải lưu lại bệnh căn, ngươi còn dám đi ra ngoài làm sống, ngươi là không nghĩ muốn này chân sao? Không được, ta không đồng ý. Vương thị lúc này là thật sự bắt đầu oán hận cha mẹ chồng. Bọn họ là nhiều tàn nhẫn tâm, liền một chút tiền bạc đều không có phân cho bọn họ. Nàng gả tiến Bạch gia nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Bọn họ hai vợ chồng kiếm tiền toàn bộ đều giao cho công chúng, muốn cung đại bá đọc sách, thi khoa cử. Hiện giờ đại bá thi đậu tú tài, bọn họ một nhà không chỉ có không thể chiếm được quang, ngược lại muốn bán bọn họ nữ nhi, không có thể đạt tới mục đích liền đem bọn họ toàn gia cấp phân ra tới. Cha mẹ chồng tâm cũng quá chật, đại nhi tử là nhi tử, con thứ ba liền không phải nhi tử sao. Bạch Kỳ Diệu thở dài, hiện giờ cũng không có càng tốt biện pháp. Hai tử nàng nương, ngươi yên tâm, ta thân thể hảo đâu, một kiếm được tiền ta liền dùng dược, này chân vẫn là có thể trị tốt. Ngươi liền ở nhà hảo hảo chiếu cố chúng ta khuê nữ nhi tử, cuối năm chúng ta cũng đắp lên tam gian phòng ở, ta nhất định làm ngươi cùng bọn nhỏ quá tốt nhất nhật tử. Hắn như vậy thể hiện, Vương thị nghe xong càng thương tâm, chính là cũng không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể lau đem nước mắt, tiếp tục thắt dây đeo, không chịu nói chuyện. Bạch Kỳ Diệu thấy Vương Thị như vậy, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, liền như vậy lẳng lặng ôm, hai người đều không mở miệng. Bạch Linh Nhi nghe xong cha mẹ nói chuyện, cũng cảm thấy trong lòng ế ẩm. Nàng tránh ở trong ổ chăn không ra tiếng, nếu là làm cha mẹ biết nàng nghe lén hai người nói chuyện, nhất định thực xấu hổ. Bất quá nàng thật sự là bị đông lạnh tỉnh, thời tiết càng ngày càng lạnh, bà ngoại ra phòng ở cũng năm lâu thiếu tu sửa cửa sổ bốn phía Phùng Nhi như thế nào cũng hổ không thượng. Tới rồi buổi tối, chỉ có giường đất là trọc, gió lạnh thổi đến lộ ở chăn bên ngoài lỗ thai sinh đau. Tiểu ngày mai mập mạp tiểu thân thể bị Bạch Linh Nhi ôm vào trong ngực, trên người còn có thể ấm áp một chút. Bạch ngày mai thập phần ngoan ngoãn, nho nhỏ thân thể bởi vì rét lạnh cũng hướng Bạch Linh Nhi trong lòng ngực chui toàn. Bạch Kỳ Diệu dập tắt đèn dầu, đêm đã khuya, bọn họ ngày mai còn phải hảo hảo tính toán hạ nên như thế nào kiếm tiền. Bạch Linh Nhi trong lòng nghĩ trong nhà quấn bách, lan qua lộn lại ngủ không được. Xem ra đến tưởng cái biện pháp kiếm tiền, mau chóng giải quyết tài vụ vấn đề mới là hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ. Sờ sờ trong lòng ngực Bạch ngày mai, Bạch Linh Nhi pha cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này như vậy tiểu, mỗi ngày lại chỉ có thể đi theo đại nhân ăn, như vậy đi xuống khẳng định muốn dinh dưỡng bất lương. Hạ quyết tâm, Bạch Linh Nhi nhắm mắt lại, tiến vào linh tuyển trong không gian mặt. Phần 14. Chương 14 ngoại ý muốn cứu cái xoáy nổi. Tiến vào đến linh tuyển trong không gian mặt, đại bạch thỏ tử đang ngủ. Bạch Linh Nhi trong lòng có việc, dứt khoát ở một bên trên mặt đất rút căn thảo, dùng để tao bạch bạch lỗ thai. Bạch bạch lỗ thai không thoải mái, vươn móng vuốt huy hai hạ còn tưởng tiếp tục ngủ. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ, vì thế ghé vào bạch bạch đại lỗ thai bên cạnh kinh hô, hoa, thật lớn củ cải. Lời này vừa nói ra quả nhiên so cái gì đều dùng được, đại bạch thỏ tử đột nhiên tránh ra tròn xoe mắt đỏ, nước miếng theo tam cánh miệng chảy ra. Mê mang đôi mắt mọi nơi nhìn xung quanh tựa hồ là đang tìm kiếm củ cải, dáng vẻ kia, quả thực manh thiên. Bạch Linh Nhi ngồi ở trên cỏ che miệng cười rộ lên. Bạch Bạch phát hiện là Bạch Linh Nhi ở chơi chính mình, lập tức nhục trí, hướng về phía Bạch Linh Nhi mắng hai viên con thỏ nhà thị uy. Bạch Linh Nhi ngừng cười, nàng chính là có chính sự muốn làm. Ta nhớ rõ buổi sáng thời điểm không phải cho ngươi thuận tay loại hai viên củ cải, ngươi lại là như vậy mau liền ăn xong rồi. Bạch Linh Nhi đã tiến vào không gian, liền phát hiện buổi sáng loại củ cải sớm đã một cây không dư lại, đều bị rút đi rồi, không cần tưởng cũng biết là này chỉ đại béo con thỏ cấp ăn. Bạch Bạch rũ lô thai, một bộ bị đánh thức tinh thần hể vải bộ dáng, tiểu mắt đỏ trừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái. Liền như vậy hai cây ta căn bản là không ăn no. Bạch Bạch bộ dáng ủy khuất cực kỳ, đôi mắt còn tức giận mà trừng mắt Bạch Linh Nhi, ngốc manh ngốc manh. Tưởng tượng thấy Bạch Bạch mấy ngàn năm thủ linh tuyển không gian lại không thể trồng rau cho chính mình ăn, còn muốn chịu đói trường hợp, Bạch Linh Nhi lại lần nữa thực không lương tâm cười. Chạy đến mấy củ nhân sâm bên cạnh, Bạch Linh Nhi lấy điểm linh tuyển thủy, cho người ta tham tưới, trong miệng hỏi Bạch Bạch, ta lại tưới một lần, người này tham nên có ở bên ngoài loại mấy trăm năm lớn đi. Bạch Bạch nhảy nhót mà đi theo nó xem nhân sâm mọc, cũng kinh hỉ phát hiện, tuy rằng không gian không có thăng cấp, nhưng là loại thực vật tốc độ vẫn là có đề cao. Chờ đến ngày mai buổi sáng, liền có thể đào ra ăn. Đại bạch thỏ mắt mạo kim quang, đôi mắt nhỏ tràn ngập chờ mong, nước miếng lại lần nữa xuôi dòng mà xuống. Bạch Linh Nhi trắng nó liếc mắt một cái. Chỉ biết ăn, ta nhưng cùng ngươi nói tốt, tổng cộng 5 cây, ngươi ăn 3 cây, cho ta lưu 2 cây. Ta muốn mang ra không gian, không thành vấn đề đi. Tuy rằng thoạt nhìn củ cải cùng nhân sâm hình dạng không sai biệt lắm, bất quá tưởng tượng một chút một con thỏ đem nhân sâm đương củ cải ăn, vẫn là làm người răng đau. Có thể mang đi ra ngoài, chờ đến không gian thăng cấp, còn có thể tùy thời đem không gian hiển hiện ra đâu. Bất quá chủ nhân, ta rút củ cải địa phương, chủ nhân lại giúp ta loại thượng đi. Hiện tại trong không gian mặt có thể gieo trồng thổ nhưỡng quá ít, chỉ có 2 luống, dài ngắn bất quá 5 mét, củ cải rút phải lập tức gieo trồng, bằng không lãng phí tài nguyên. Củ cải thành thuộc so nhân sâm mau nhiều, tuy rằng Bạch Bạch rất muốn đều loại nhân sâm, bất quá nó chờ không kịp muốn ăn. Bạch Linh Nhi vừa nghe, nguyên lai không gian thăng cấp đến trình độ nhất định còn có thể hiện hiện ra, kia có thể so nàng nhắm mắt lại mới có thể tiến vào hiếu thắng nhiều. Bạch Bạch lại nói một ít về không gian, Bạch Linh Nhi cuối cùng chỉ nhớ kỹ không gian hiện ra, hơn nữa trừ bỏ nàng chính mình, người khác là không thể nhìn đến. Chờ đến nhịn không được rốt cuộc ngủ, Bạch Bạch còn ở một bên miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Ngày hôm sau cha mẹ ở nhà làm tiểu khắc gỗ, bảo nhi chiếu cố tiểu ngày mai. Cậu mợ vẫn là muốn đi hương thân trong nhà hỗ trợ, cùng thôn nếu nhà ai làm hỷ sự, đều là quê nhà hương thân tập thể đi hỗ trợ. Hùng chi vương gia thôn thôn dân phần lớn là quan hệ họ hàng, cậu mợ tự nhiên muốn qua đi. Bạch Linh Nhi tự động xin ra trận muốn giúp mợ đi trên núi đánh cỏ heo. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu đều cảm thấy vui mừng, khích lệ Bạch Linh Nhi hiểu chuyện. Mợ giao đãi nàng nhất định phải chú ý an toàn, không cần nhiều đánh, sớm một chút trở về. Bạch Linh Nhi ứng, liền một người lên núi đi. Vương gia thôn mặt sau ngọn núi này gọi là Phong Đỏ Sơn, bởi vì trên núi tảng lớn cây phong mà được gọi là. Mỗi đến mùa thu toàn bộ đỉnh núi nhìn qua đều là đỏ rực một mảnh, đẹp cực kỳ. Bạch Linh Nhi đối ngọn núi này cũng không quen thuộc, mợ nói cho nàng theo con sông lên núi, lại theo con sông xuống núi, đừng rời khỏi trong thôn nối thẳng trên núi này hả, liền sẽ không đi lạc. Bạch Linh Nhi lên núi chủ yếu mục đích là vì danh chính ngôn thuận mà đem nhân sâm mang về nhà, sau đó kiếm tiền cấp cha chữa bệnh, làm giàu xây nhà, toàn dựa nó. Đánh cỏ heo chỉ là nàng lên núi thuận tiện đào đến nhân sâm lấy cớ, vì thế nàng một đường dọc theo sông nhỏ đi, còn thưởng thức phong cảnh. Vương gia thôn thôn dân qua ngày mùa mùa, cũng thường xuyên sẽ tới trong núi chém đốn củi đánh săn thú, choai choai hải tử liền đến trong núi đi phóng như cắt thảo gì đó. Cho nên bên đường cũng gặp được một ít thôn dân. Nếu không phải đuổi kịp trong thôn mấy ngày nay có hỷ sự, chỉ sợ muốn tìm cái không ai địa phương thật đúng là khó, làm nàng đi núi sâu nàng cũng không dám đi. Trên đường gặp được một ít thôn dân, đều nhiệt tình mà cùng Bạch Linh Nhi chào hỏi. Bạch Linh Nhi ông ngoại ở vương gia thôn xem như thôn lão cấp bậc, bối phận tương đối cao, chính là Lý Chính cũng muốn tôn xưng một tiếng tứ thúc. Vì vậy vương gia thôn thôn dân đối với vương thị một nhà đã đến, còn xem như hoan nghênh. Vẫn luôn đi rồi hơn một canh giờ, nhân tài dần dần thiếu, Bạch Linh Nhi ở bờ sông trong bụi cỏ tìm tảng đá ngồi xuống. Nhìn hạ bốn phía không người, thảo tương đối cao, nàng mới 12 tuổi nhỏ gầy dáng người ngồi xuống đi mặc dù có người trải qua đều sẽ không phát hiện. Bạch Bạch đang ở gặm củ cải, đêm qua gieo đi củ cải lúc này đã thủy linh linh có thể ăn. Nhìn đến Bạch Linh Nhi xuất hiện Bạch Bạch thập phần vui vẻ, nhảy nhót mà hoan nghênh Bạch Linh Nhi. Chủ nhân ngươi đã đến rồi, vừa vặn lại có thể loại củ cải. Nguyên bản còn vì nó nhiệt tình cảm thấy vui mừng Bạch Linh Nhi lập tức bị đả kích, này manh hóa hiển nhiên là ở vì chính mình lúc này tới vừa vặn có thể loại củ cải vui vẻ, điển hình đồ tham ăn bản chất biểu lộ không thể nghi ngờ. Nàng có đôi khi thật sự thực hoài nghi như vậy một con đồ tham ăn con thỏ thật là sống mấy ngàn năm không gian thủ hộ thú sao. Không phải hẳn là cao lớn uy mãnh, hoặc là thâm trầm thần bí. Bất quá nàng hiện tại càng quan tâm nàng nhân sâm. Chờ nhìn đến trên mặt đất bãi bốn cái bị mỗi cái gặm một ngụm, lưu trữ thật sâu con thỏ giấu răng hình dạng đã thực nhân cách hóa nhân sâm thời điểm, Bạch Linh Nhi lại lần nữa hoài nghi Bạch Bạch chỉ số thông minh. Này con thỏ đây là nghe được ngày hôm qua chính mình nói muốn mang đi ra ngoài hai căn, cho nên vì thôn tính, đem bốn căn từng cái gặm một ngụm tuyên bố chủ quyền sở hữu A. Bạch Linh Nhi đem dư lại một cây hoàn chỉnh nhân sâm đào ra, dùng sớm chuẩn bị tốt vải thô bao lên cất vào trong lòng ngực. Thuận tay lại trang một bình nhỏ linh tuyền thủy, nàng chuẩn bị mang đi ra ngoài tắm rửa rửa mặt dùng. Linh tuyền thủy như vậy thần kỳ, nói không chừng có hộ gia tác dụng. Sau đó đi vào không gian cỏ tranh phòng, tìm ra điểm ớt cay cùng hành tây hạt giống, đem nguyên bản loại củ cải cùng nhân sâm địa phương đều loại ớt cay hành tây. Bạch Bạch, nhân sâm ăn ngon vẫn là củ cải ăn ngon. Bạch Linh Nhi cười đến đơn thuần vô hại. Bất quá kia tươi cười làm đại bạch thỏ tử cảm thấy lạnh cam cam. Bạch Bạch chớp chớp mắt, nhân sâm ăn ngon, chủ nhân ngươi muốn lại loại thượng nhân tham sao. Nó vừa rồi gặm củ cải, có nhìn đến Bạch Linh Nhi vào nhà đi lấy hạt giống, nghĩ đến đó là nhân sâm, nghĩ đến ngày mai lại có nhân sâm ăn, sinh hoạt thật tốt đẹp. Bạch Linh Nhi giảo hoặc cười, phi thường ôn nhu vớt ve Bạch Bạch hai chỉ đại lô thai. Ân, ta phải cho ngươi loại thượng điểm ăn ngon. Thực mau ngươi lại có thể ăn đến thứ tốt. Bạch Bạch xem nhẹ Bạch Linh Nhi tươi cười bên trong mặt khác đồ vật, hoan thiên hỉ địa đi theo nàng mông mặt sau. Bất quá nó thực mau liền vui mừng không đứng dậy, ớt cay hành tây sinh trưởng nhanh chóng, linh tuyền thủy ngã xuống đi, chạm vạng thời điểm liền hết thể thành thủ, khi đó, nó liền âm thầm quyết định, về sau không bao giờ ăn vụng đồ vật. Bạch Linh Nhi mang theo nhân sâm mỹ tư tư mà chuẩn bị đánh cỏ heo, nàng tuy rằng là lấy cơ đánh cỏ heo ra tới bắt người tham, bất quá nàng vẫn là muốn giúp mợ làm điểm sống. Chẳng qua nàng còn không có tới kịp bắt đầu làm việc, liền nghe được bờ sông truyền đến tiếng rên rỉ, thanh âm kia áp lực mà thống khổ, tựa hồ là cố tình nhẫn nhẫn. Bạch Linh Nhi giơ lên trong tay lưới hái toàn bộ tinh thần đề phòng, theo thanh âm lột ra bụi cỏ hướng bờ sông đi. Ở bờ sông lại không có nhìn đến có bóng người, Bạch Linh Nhi vô vô ngực, an ủi chính mình, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Liên ở nàng chuẩn bị bung lưới hái tiếp tục cắt thảo thời điểm, tiếng rên rỉ càng thêm rõ ràng lên, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng tỏa định ở bờ sông cỏ dại bên một khối cự thạch mặt sau. Bạch Linh Nhi âm thầm cổ vũ chính mình, nói không chừng là cái gì dã thú bị thương, muốn thật là chỉ đại hình động vật liền này tiếng rên rỉ, phòng chừng cũng không có năng lực phản kháng. Làm tốt tâm lý xây dựng, Bạch Linh Nhi mới dịch khai bước chân chậm rãi hướng tới cự thạch đi đến. Chính thấp thỏm bất an, trong đầu bạch bạch thanh âm đột nhiên truyền đến. Chủ nhân, là trong đó kỳ độc người Nga, so tiểu ngày mai chúng độc thuần nhiều, mau đi cứu hắn. Nghe xong bạch bạch nói, Bạch Linh Nhi lại không có cố kỵ, nhanh hơn bước chân đi qua đi. Cự thạch mặt sau nằm cái thiếu niên, sắc mặt xanh tím, biểu tình thập phần thống khổ. Xem kia một bộ quần áo, chỉ là bình thường vải đông so Bạch Linh Nhi trên người xiêm y không kém bao nhiêu. Bất quá thiếu niên làn da trắng nón một đôi tay khớp xương rõ ràng thập phần sạch sẽ, thoạt nhìn còn có thể là nhà có tiền thiếu ra đâu. Thiếu niên bả vai bị trên thân kiếm có máu tươi không ngừng chảy ra, thoạt nhìn cùng người trải qua quá một phen kịch liệt đánh nhau. Tuy rằng bạch bạch nói hắn sở chúng độc là thực thuần, đối thăng cấp không gian có chỗ lợi, bất quá Bạch Linh Nhi nhiều ít có điểm lo lắng thiếu niên này cho chính mình rước lấy phiền toái. Thiếu niên nhìn qua 18-19 tuổi bộ dáng, trên mặt mặc dù bởi vì đau đớn mà vặn mẹo, thấy không rõ lắm ngũ quan, bất quá tuyệt đối là cái rất ở trong đám người phân biệt không được người thường. Liên tính hiện tại thực chật vật, Bạch Linh Nhi lại vẫn là cảm thán hạ, lớn lên thực bình thường, hoàn toàn không phải mỹ đến trời sụp đất nước quỷ kiến sầu. Nhưng là, tại đây tiểu sân thôn, cũng coi như là anh tuấn thiếu niên. Bạch Bạch đã chờ không kịp, ở thúc giục Bạch Linh Nhi chạy nhanh cấp thiếu niên dùng linh tuyển thủy giải độc, thuận tiện thu thập thiếu niên độc huyết. Tuy rằng Bạch Linh Nhi đối thiếu niên này thân phận có băn khoăn, nhưng là thấy chết mà không cứu, nàng cũng tuyệt đối làm không được. Xem ra chỉ có thể trước cứu sống hắn nói nữa. Bạch Linh Nhi cũng hưng phấn, buổi sáng còn đang suy nghĩ như thế nào thăng cấp linh tuyển không gian đâu, này thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Từ trong lòng ngực móc ra vừa rồi lấy ra tới linh tuyển thủy, lại không vội mà cấp thiếu niên uy đi xuống, mà là trước lấy ra một cái khắc bình không trang thiếu niên đầu vai chảy ra màu đen độc huyết. Đem độc huyết thu thập hảo cất vào trong lòng ngực, Bạch Linh Nhi mới đưa linh tuyển thủy uy tiến thiếu niên trong miệng. Linh tuyển thủy nhập khẩu, thiếu niên sắc mặt lập tức có biến hóa, bả vai huyết cũng chậm rãi ngừng. Bạch Linh Nhi nhịn không được cảm thán linh tuyển thủy thần kỳ công hiệu, có linh tuyển thủy, về sau chẳng phải là có thể khai một nhà y y quán, chuyên trị chúng độc bị thương, bảo đảm kiếm bản mãn bất mãn. Đến lúc đó mua rất nhiều đồng ruộng, cái rất lớn phòng ở, làm địa chủ. Cấp bảo nhi tìm cái như ý lang quân, cấp ngày mai cưới một phòng xinh đẹp nương tử. Phần 15. Chương 15 nhặt nhị ngốc về nhà làm cu ly. Thiếu niên dùng linh tuyển thủy từ từ chuyển tỉnh, không chỉ có độc tố biến mất sắc mặt thậm chí đã khôi phục bình thường. Bạch Linh Nhi kiểm tra rồi thiếu niên đọc thuộc lòng, còn hảo không có toàn bộ khép lại, bằng không mặc dù biết linh tuyển lợi hại, nàng vẫn là sẽ bị khiếp sợ đến. Thiếu niên mở sáng ngời có thân mắt to, trong ánh mắt có một mạt thâm thúy hơi túng lướt qua, cùng Bạch Linh Nhi đối diện thời điểm vẻ mặt mờ mịt. Bạch Linh Nhi sở dĩ chờ hắn tỉnh lại, hoàn toàn là tư tâm nghĩ, thiếu niên này không giống như là người thường ngược lại giống cái nhà giàu thiếu gia. Chính mình cứu hắn, nói không chừng có thể được đến hắn trợ giúp. Rốt cuộc các nàng một nhà tình cảnh hiện tại thập phần khốn quẫn, nàng là cái tiểu cô nương, suốt đầu lộ diện không có phương tiện. Thiếu niên này liền tính không trực tiếp cấp bạc, về sau cũng khó bảo toàn sẽ không có yêu cầu hắn trợ giúp địa phương. Đương nhiên, nếu thiếu niên này thật là cái phiền toái, nàng cũng sẽ lập tức ném rớt. Ôm như vậy thái độ, Bạch Linh Nhi vẫn luôn canh giữ ở một bên chờ thiếu niên tỉnh lại. Thiếu niên mê mang con mắt nhìn Bạch Linh Nhi, tựa hồ còn không có làm rõ ràng trạng huống, xoa xoa cái chán, giống như thống khổ mà nhăn chặt giữa mày. Bạch Linh Nhi ngồi ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Mãi cho đến thiếu niên rốt cuộc mở miệng, ngươi là ai? Hắn thanh âm rất êm tai, xen vào từ tính cùng trầm thấp chi gian. Nói chuyện khẩu khí cùng ngữ tốc đều rất có phạm nhi, như là cái sống trong nhung lụa thường xuyên ra lệnh nhân vật. Giữa mày một cổ hồn nhiên thiên thành thanh quý khí chất trong lúc lơ đãng toát ra tới, Bạch Linh Nhi càng thêm cảm thấy thiếu niên này không phải người bình thường. Nghe được hắn hỏi chính mình là ai, Bạch Linh Nhi hơi hơi mỉm cười, người ân nhân cứu mạng. Nói xong mãn cho rằng sẽ nghe được thiếu niên cảm kích nói, lại không nghĩ hắn trả lời là, ta đây là ai? Ngươi muội a, ai biết ngươi là ai? Bạch Linh Nhi trố mắt một chút, hầu nghi mà cùng thiếu niên đối diện, giây lát, không có từ đối phương trong mắt nhìn đến cái gì sơ hở. Ngươi có biết hay không ngươi bị thương? Thiếu niên nghe xong lời này, túi đầu nhìn nhìn trên người xiêm y, sờ sờ đầu vai vết máu, tựa hồ là đối trên quần áo có vết máu thực nghi hoặc, còn duỗi tay ở miệng vết thương ninh một phen. Nhè răng niết miệng, ta bị thương, đổ máu. Lúc này Bạch Linh Nhi chẩn đoán chính xác thiếu niên này có thể là mất trí nhớ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta không biết. Cha ngươi gọi là gì? Hảo sao, mới vừa còn tính toán cấp nhà giàu thiếu gia làm ân nhân cứu mạng, thứ này lập tức liền từ nhà giàu thiếu gia biến thành không nhà để về. Bạch Linh Nhi vô ngữ, nhìn chằm chằm thiếu niên lại nhìn vài lần. Nàng suy nghĩ mang thiếu niên này về nhà vẫn là hiện tại chính mình trở về. Ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Thiếu niên nhíu nhíu mày, đến tận đây, hắn nhíu mày động tác bị Bạch Linh Nhi tư cho rằng đó là chiêu bài biểu tình. Không nhớ rõ. Vậy ngươi về sau đã kêu nhị ngốc đi. Ân, tên này thật không sai. Nàng thề thật sự không phải bởi vì hắn lớn lên xoáy mới thu lưu hắn, hiện tại cha chân có thương tích, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lại không thể dùng linh tuyền làm cha lập tức khôi phục. Như vậy trong nhà lớn nhỏ sự phải tìm cái lao động tới làm. Nếu hắn mất trí nhớ, dứt khoát lánh về nhà làm cu ly hảo, dù sao này nghèo sơn vùng đất hoang, phòng trừng cũng sẽ không dứt lấy cái gì phiền thoái. Nhị ngốc thiếu niên thấp giọng gọi một tiếng tên này. Bạch Linh Nhi mới mặc kệ hắn có thích hay không tên này, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, xác nhận tuy rằng còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là chính mình đi khẳng định không có vấn đề. Ngươi đứng lên. Nhìn xem có thể hay không đi đường, chúng ta đến xuống núi đi. Nay một trí hoãn, đánh cỏ heo đã thành mây bay. Mắt thấy ngày tháng trước, nên về nhà ăn cơm trưa, bằng không cha mẹ đều sẽ sốt ruột. Thiếu niên nói chính mình không có trở ngại, Bạch Linh Nhi tùy tiện ở kia cắt bó thảo, làm thiếu niên ôm, ngăn trở trên người vết máu, vì thế hai người xuống núi về nhà. Chỉ là Bạch Linh Nhi không có chú ý tới, ở nàng xoay người nháy mắt, thiếu niên trong mắt hiện lên quan mang. Cùng khoe miệng kéo ra cười lạnh. Cứ như vậy, Bạch Linh Nhi nhặt cái mất trí nhớ thiếu niên về nhà làm cu ly. Dọc theo đường đi xuống núi, gặp được đại cô nương tiểu tức phụ, không một không đối nhị ngốc xem nói thẳng. Thiếu niên lang này lớn lên thật sự quá tuấn tiếu, khí chất cũng thật sự không tầm thường. Có nhận thức Bạch Linh Nhi, tỉ như vị này buồn thôn hàng xóm Vương Nhị Nha ở trước cửa lượng quần áo chính thấy Bạch Linh Nhi lánh cái như vậy đẹp thiếu niên vào thôn, nhịn không được tiến lên dò hỏi. Bạch gia tiểu cô, hắn là ai a? Bạch Linh Nhi ông ngoại ở buồn thôn bối phận tương đối cao, cho nên đồng tông tộc không sai biệt lắm đại nha đầu, phần lớn đều so Bạch Linh Nhi buổi tối đồng lứa. Cái này Vương Nhị Nha là Bạch Linh Nhi ông ngoại đường cháu trai tiểu cháu gái, ngày thường cũng co đi lại, cho nên cùng Bạch Linh Nhi không xa lạ. Bạch Linh Nhi tự nhiên biết này tiến thôn, không thể thiếu muốn giải thích phía sau đi theo nhị ngốc là chuyện như thế nào. Cho nên nhị nha hỏi. Nàng cũng mỉm cười trả lời. Hôm nay lên núi đánh cỏ heo, hắn vừa vặn đói vựng ở ven đường, ta cho hắn uống lên bờ sông thủy, hắn mới tỉnh lại. Ngươi xem hắn còn giúp ta cắt thảo, ta thỉnh hắn đi nhà ta ăn bữa cơm. Thời đại này vẫn là thực để ý nam nữ đại phòng, bất quá Bạch Linh Nhi chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, hơn nữa nơi này là tiểu sơn thôn, dân phong thuần phác. Bạch Linh Nhi nói như vậy, là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Tuy rằng ăn mặc cùng diện mạo đều không giống kẻ lưu lạc, bất quá nàng chỉ là cái 12 tuổi tiểu cô nương, nên giả ngu thời điểm giả ngu thì tốt rồi. Vương Nhị Nha cũng chỉ so Bạch Linh Nhi lớn hơn 2 tuổi, nghe nàng nói như vậy, chỉ cho là trốn chỗ nào khó đi lại đây, lại là không có nghĩ nhiều. Chỉ ở trong lòng cảm thán, thiếu niên này lớn lên thật tuấn tiếu. Ông ngoại bà ngoại nhưng không tốt như vậy lừa gạt, huống hồ này nhị ngốc trên quần áo còn có vết máu. Bạch Linh Nhi dứt khoát ăn ngay nói thật, bất quá nàng nhưng không ngốc đến đem nhị ngốc trúng độc cũng nói ra. Chỉ nói là ở bờ sông gặp được té xỉu nhị ngốc, cho hắn lộng nước uống, hắn liền thanh tỉnh. Hỏi nói mấy câu biết nhị ngốc mất trí nhớ, cảm thấy đáng thương dứt khoát lánh về nhà. Tóm lại tận lực biểu hiện chính mình chỉ là cái hồn nhiên vô hại 12 tuổi tiểu hài tử, thiện lương mà đem bị thương té xỉu ở bờ sông còn mất trí nhớ thiếu niên cứu trở về ra. Nông hộ nhân gia thích giúp đỡ mọi người, nghe nàng nói nhị ngốc mất trí nhớ, liền cũng liền đồng ý hắn lưu lại. Bạch Kỳ Diệu cấp nhị ngốc tìm thân vải thô xiêm y rỉ, làm hắn thay. Bất quá Bạch Linh Nhi từ trên núi mang xuống dưới cái tuấn tiếu thiếu niên chuyện này lập tức liền truyền khắp toàn bộ thôn, không ít người lại đây xem náo nhiệt. Lý Chính nghe nói chuyện này, cũng tới dò hỏi ngọn nguồn. Ông ngoại liền lại đem Bạch Linh Nhi ở trên núi cứu đói vượng nhị ngốc, nhị ngốc giúp Bạch Linh Nhi cắt thảo sự đơn giản nói hạ. Các thôn dân rất tò mò, đều sôi nổi dò hỏi nhị ngốc, hỏi hắn là người ở nơi nào. Nhị ngốc chỉ nói hắn rất nhỏ liền ở bên ngoài lưu lạc, chính mình cũng nhớ không được. Lúc này càng là giành được đại gia đồng tình, đều nói hắn là đáng thương, cũng liền không ai khó xử hắn. Lý Chính nghe nói nhị ngốc lưu lạc tha hương không nhà để về, cũng đồng ý hắn lưu lại giúp Bạch Kỳ Diệu một nhà làm việc. Lúc này Bạch Linh Nhi vội vàng lại từ trong lòng lấy ra nhân sâm tới. Nàng nghĩ nhân sâm việc này vẫn là mọi người đều biết hảo. Nếu không hôm nào có tiền sửa chữa lại phòng ở nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Bọn họ một nhà chính là hai bàn tay trắng tới đầu phục ông ngoại bà ngoại, đột nhiên có tiền, khó bảo toàn sẽ không khiến cho hoài nghi, không bằng dứt khoát thừa dịp Lý Chính ở, đều nói rõ ràng. Lúc này có thể so nhặt được cái bị thương thiếu niên trở về càng làm cho người giật mình. Vương gia thôn thôn dân dựa núi ăn núi, phi ngày mùa mùa, các nam nhân đều sẽ lên núi săn thú. Nữ nhân tiểu hài nhi cũng sẽ lên núi hái thuốc đào rau dại tới chợ cấp gia dụng, lại là rất ít có thể đào đến nhân sâm. Mặc dù là may mắn vận đào đến nhân sâm, lại cũng đều là tiểu tham như vậy đại khái trăm năm, thật là thấy cũng chưa gặp qua. Lý Chính chờ thôn dân thấy Bạch Linh Nhi lên núi đánh cái cỏ heo thế nhưng có thể đào đến nhân sâm trở về, đều sôi nổi nói nha đầu này là cái có phúc khí. Tuy rằng cũng có kia chua nhìn đỏ mắt. Tam thúc. Ta muội tử này khuê nữ mới vào núi liền đào cây lớn như vậy cái nhân sâm, không phải là cái giả đi. Nói chuyện chính là ông ngoại cùng thôn cùng họ, lại cơ hồ không gì thân thích quan hệ Vương rất có. Thôn này tuy rằng hơn phân nửa họ Vương, nhưng là cũng không phải đều là thân thích, có một ít chỉ là bối phận thượng có thể luận đến, xa đến không biết địa phương nào đi. Hắn là thật không quá tin tưởng, tưởng hắn tại đây phong đỏ dưới chân núi ở hơn phân nửa đời. Nào một năm đều có nửa năm ở trong núi săn thú, lại là trước nay chưa thấy qua người nào tham. Như thế nào này họ Bạch tiểu nha đầu mới vừa lên núi là có thể đào đến nhân sâm, này cũng quá trùng hợp đi. Muốn hắn nói, này tám phần là cái củ cải. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng không ngừng hắn một cái, rất nhiều thôn dân đều không quá tin tưởng, chỉ là e ngại ông ngoại, không hảo nói thẳng. Ông ngoại cũng không tức giận, chỉ vây vây tay. Ngày mai cái. Linh Nhi nha đầu liền mang theo này củ nhân sâm đi chấn trên bán, tới rồi dược phòng người tự nhiên sẽ nói cho nàng đó có phải hay không thật sự. Vương rất có còn muốn nói cái gì toan lời nói, bị một bên Lý Chính cấp ngăn cản. Người này tham khẳng định là thật sự, nhân gia Bạch gia cháu ngoại gái đây là có phúc khí người, ngươi đào không đến đó là ngươi không này vận khí, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Người trong thôn rốt cuộc là thuần phác. Bọn họ nhìn đến Bạch Linh Nhi một tiểu nha đầu mang theo nhân sâm trở về đều là tin tưởng, tự nhiên đối kia nói mát liền không quá vui. Tâm nói đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nhất không phẩm. Cuối cùng đại gia nói chúc mừng rời đi ông ngoại gia, Lý Chính còn nói bán nhân sâm kiếm được tiền, đoàn người cùng nhau giúp Bạch gia xây nhà. Bạch Kỳ Diệu Vương Thị hai vợ chồng vô cùng cao hứng tiễn đi các hương thân, trên mặt cũng là chất đầy tươi cười. Tục ngữ nói, hoa màu người khác hảo, hài tử là chính mình hảo. Ở đâu cái cha mẹ trong mắt chính mình hài tử là đặc biệt, là xuất sắc, Bạch Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Bạch Kỳ Diệu cho rằng hắn khuê nữ chính là kia có phúc khí hài tử, đào đến nhân sâm quả thực quá bình thường. Buổi tối người một nhà vui mừng mà ăn bữa cơm, cùng nhau thương lượng bán nhân sâm. Bạch Kỳ Diệu chân không thích hợp đi như vậy đường xa đến trong thị trấn đi, Vương Thị tính toán tự mình đi. Bất quá Vương Thị đi chấn trên bán tham, người một nhà đều không quá yên tâm. Vương Thị thân phận nữ tác nhân gia, mấy năm nay đều vâng chịu không thể xuất đầu lộ diện truyền thống Mỹ Đức, đối cùng thương nhân giao tiếp tuyệt đối không có khả năng am hiểu. Bạch Linh Nhi nghĩ đến về sau chính mình còn sẽ nhiều hơn cùng trong thị trấn mặt người tiếp xúc, trước tiên tới kiến thức một chút có chỗ lợi, liền cùng cha mẹ nói nàng muốn đi. Cha mẹ tự nhiên cũng không yên tâm, Bạch Linh Nhi nói nàng mang theo nhị ngốc đi, khẳng định không thành vấn đề. Hai vợ chồng đều cảm thấy khuê nữ là có đại chủ ý, nhị ngốc đi theo đi, nàng cũng không đến mức bởi vì là cái tiểu cô nương mà bị khi dễ, cũng liền không phản đối. Bạch Kỳ Diệu lúc sau lại tìm nhị ngốc tiến hành rồi một phen chia sẻ tâm tư, đại khái chính là dò hỏi hắn hay không nhớ rõ điểm cái gì linh tinh, cuối cùng kết quả là nhị ngốc thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Cứ như vậy, nhị ngốc tại Bạch gia giữ lại. Bạch Linh Nhi không nghĩ tới chính mình vô tình cử chỉ, sẽ cho nàng tương lai mang đến cỡ nào đại phiền toái cùng may mắn. Phần 16. Chương 16 không gian thăng cấp. Buổi tối Bạch Linh Nhi lại lần nữa tiến vào không gian. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn đem từ nhị ngốc nơi đó lộng tới độc huyết tới cấp bậc thụ. Trong không gian mặt, Bạch Linh Nhi nhìn chính mình loại hành tây ớt cay mọc khả quan, thập phần vừa lòng. Bạch Bạch rũ đầu hể và hiểu xỉu, dùng thập phần ai oán đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Ân, nay ớt cay hồng hồng lục lục thật là đẹp mắt, Bạch Bạch, ngươi hôm nay buổi tối liền ăn nó đi. Tất cả đều ăn, không cần cho ta lưu. Bạch Linh Nhi vẻ mặt mỉm cười mà nhìn đại bạch thỏ tử. Bạch Bạch lập tức đẩy mặt ủy khuất. Chủ nhân, ta không bao giờ ăn vụng ngươi nhân sâm, ngươi giúp ta loại cây củ cải được không? Nó mới không cần ăn ớt cay, chủ nhân tốt xấu. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt. Như thế nào có thể không ăn nhân sâm đâu, nhân sâm thật tốt ăn a. Thỏ trắng rơi lệ đầy mặt, lúc này rốt cuộc minh bạch chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy những lời này ý tứ. Chủ nhân. Bạch Linh Nhi cảm thấy Bạch Bạch hẳn là thành tâm nhận sai. Ngươi xem kia đôi mắt đều khóc đỏ. Được rồi, đi đem ớt cay hành tây thu hồi tới, đợi chút loại hai cây củ cải cho ngươi ăn. Bạch Linh Nhi lúc này mới đem trong lòng ngực độc huyết lấy ra tới, ngã vào cấp bậc thụ hệ dễ thổ nhưỡng. Cấp bậc thụ được đến tới, lập tức có phản ứng. Bạch Linh Nhi đôi mắt bị cấp bậc thụ nháy mắt phóng thích quang mang vọt đến không mở ra được, chờ hết thể bình tĩnh, toàn bộ không gian đã là một cảnh tượng khác. Nguyên bản thấp bé cây non trường cao. Lá cây cũng giãn ra thủy linh linh. Bạch Linh Nhi biết, đây là thăng cấp. Chạy nhanh quay đầu lại đi xem kia hai luống đất đỏ mà. Màu cam. Còn biến thành tam luống mà. Phía trước tuy rằng nghe Bạch Bạch nói nhị ngốc trên người độc thực thuần, thực hy hữu, nhưng là trải qua Bạch ngày mai sự kiện sau nàng đều có điểm không dám có quá lớn chờ mong. Hiện tại thế nhưng thật sự thăng cấp, Bạch Linh Nhi cao hứng hỏng rồi. Bạch Bạch càng là lại nhảy. Chủ nhân, không gian thăng cấp, nhà tranh biến thành nhà ngói khang trang, còn mở rộng thổ địa, có thể loại càng nhiều củ cải nhân sâm. Nghĩ đến củ cải nhân sâm cải trắng, Bạch Bạch thế giới tràn ngập hy vọng. Bạch Linh Nhi đối đồ tham ăn con thỏ mắt trợn trắng, sau đó chạy nhanh chạy tiến nhà ngói bên trong đi. Nghĩ đến lần đầu tiên tiến nhà tranh thời điểm, trong phòng ngăn tủ có một tầng có thể mở ra, hiện tại không gian thăng cấp, có phải hay không sẽ có tân kinh hỉ? Chạy đến ngăn tủ trước. Đệ nhị bài ngăn tủ quả nhiên có thể mở ra, Bạch Linh Nhi trong lòng nho nhỏ kích động hạ. Ngăn tủ mở ra, một quyển hơi mỏng tiểu vợ cùng hai bao màu cam hạt giống an tĩnh mà bày biện ở bên trong. Bạch Linh Nhi duỗi tay lấy ra tiểu vợ, bìa mặt thượng thình lình bốn cái chữ to tu luyện công pháp, thế nhưng là một quyển tu luyện tiên thuật công pháp bí tịch. Bạch Linh Nhi mở ra nhìn, tuy rằng làm không rõ ràng lắm có thể tu luyện ra cái gì, nhưng là nếu là linh tuyển trong không gian mặt. Tất nhiên, có nó tác dụng. Vì thế liền lại thả lại trong ngăn tủ, nghĩ hôm nào nhất định phải hảo hảo tu luyện, nói không chừng có kinh hỉ. Lấy ra kia hai bao hạt giống, phân biệt viết, linh trí quả, nói thật quả. Mặt chữ ý tứ, hay là một loại có thể làm ngu dốt người liền thông minh, một loại có thể cho người giảng nói thật. Cố vấn Bạch Bạch, thật là như vậy tác dụng. Bạch Linh Nhi quả thực cao hứng hỏng rồi, nói như vậy, nàng liền có thể làm bảo Nhi thông minh đi lên. Chạy nhanh lấy ra tới mấy viên hạt giống ở bên ngoài màu cam thổ địa thượng loại thượng, tự cấp Bạch Bạch loại mấy cây củ cải. Không gian thăng cấp sau thực vật trưởng thành tốc độ đề cao rất nhiều, tới linh tuyển thủy, củ cải cùng cải trắng lập tức liền có chồi non phát ra tới, xanh mượt một mảnh, thập phân đẹp. Linh trí quả cùng nói thật quả không có nảy mầm, này thứ tốt tự nhiên yêu cầu thời gian, nàng đã thực vừa lòng. Lại cùng Bạch Bạch công đạo đúng hạn tới nước. Lúc này mới mang theo điểm linh tuyển ra không gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Linh Nhi liền mang theo nhị ngốc đi trong thị trấn bán tham. Trước khi đi Bạch Kỳ Diệu ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nhị ngốc nhất định coi chừng hảo hắn khuê nữ. Từ Vương Gia Thôn đến phía trước Hoa Cúc Trấn yêu cầu đi một cái hai cái canh giờ đường núi. Bạch Gia nhà cũ liền ở Hoa Cúc Trấn, Bạch Linh Nhi một nhà bị phân ra tới thời điểm là người nhà họ Bạch gọi người đuổi xe bỏ cấp đưa quá khứ. Hơn nữa Bạch Linh Nhi lúc ấy còn vựng cũng không cảm thấy có xa lắm không. Nàng thật không đi qua xa như vậy lộ, hơn nữa đường núi gập ghềnh thập phần khó đi, quả thực khổ không nói nổi. Vì thế hạ quyết tâm trở về thời điểm nhất định phải mua đồng ưu, mua chiếc xe bò. Nhị ngốc thoạt nhìn sống trong nung lụa, đi khởi đường núi tới cũng thảnh thơi bình tĩnh bộ dáng. Bạch Linh Nhi nghĩ chính mình mệt mỏi thành cái dạng này, hắn còn giống như thực nhẹ nhàng, liền trong lòng không phẫn. Bất quá nhân ra nhị ngốc chính là cầm sở hữu muốn tới trấn trên bán đồ vật, nương đánh dây đeo, làm túi tiền còn có cha làm tiểu khắc gỗ. Vài thứ kia thoạt nhìn thực trọng bộ dáng, nàng lại là cái gì đều không cần lấy một thân nhẹ nhàng. Nghĩ vậy chút, nàng tổng không thể còn làm nhị ngốc cóng nàng đi thôi. Hoa Cúc Trấn là cái không nhỏ thị trấn, phía dưới có mười mấy giống Vương Gia Thôn như vậy thôn. Trong thị trấn mặt cửa hàng san sát bán gì đó đều có, đặc biệt náo nhiệt. Bạch Linh Nhi vừa đến thị trấn, thẳng đến Bảo Tế Đường. Nhà này tiệm bán thuốc là kinh trong thôn đại phu giới thiệu, nghe nói thực đáng tin cậy. Liền cá nhân tiến cửa hàng, liền có tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi. Nhị vị nhưng có cách tử, muốn mua cái gì dược liệu? Bạch Linh Nhi trên mặt treo mỉm cười, chúng ta không phải tới mua dược liệu, chúng ta là tới bán dược liệu. Tiểu nhị đánh giá Bạch Linh Nhi vài lần, thực hiện nhiên đối cái này tiểu nha đầu tới bán dược liệu nhiều ít có điểm hoài nghi. Ít nhất hắn cảm thấy này choai choai hải tử trong tay hẳn là cũng sẽ không có cái gì cao cấp dược liệu, nhiều lắm là long nhãn trần bì những cái đó tùy ý có thể thấy được đồ vật. Nghĩ này đó, tiểu nhị cũng liền không như thế nào đem Bạch Linh Nhi để vào mắt. Kia hành, tiểu cô nương, ngươi đem dược liệu lấy ra tới, ta cho ngươi sướng sướng. Nói liền hướng sau quay đi. Bạch Linh Nhi biết tiểu nhị xem người hạ đồ ăn đĩa, đây là không đem nàng phóng nhãn. Trên mặt nàng vẫn như cũ treo mỉm cười. Ta muốn bán nhân sâm, ngươi thỉnh ngươi ra trưởng quầy ra tới xem hạ đi. Một cây nhân sâm giá cả không thấp, tiểu nhị khẳng định không làm chủ được, vẫn là muốn tìm trưởng quầy tới. Tiểu nhị vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, trong lòng có điểm không tin. Đem nhà ngươi trưởng quầy kêu xuất hiện đi. Nhị ngốc đột nhiên mở miệng, chỉ nói như vậy một câu, cả người an an tĩnh tĩnh mà đứng lại làm người có loại thuận theo. Tiểu nhị nhìn hắn hai mắt, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói lại nuốt trở vào. Nhị ngốc từ đi theo nàng trở lại Vương gia, liền cơ hồ không thế nào nói chuyện. Một đường đến trấn trên, nàng thử hỏi mấy vấn đề, hắn một mực dùng không biết trả lời, nàng cũng liền không có hứng thú hỏi. Bạch Linh Nhi cho rằng thứ này chuyện xảy ra không liên quan mình cao cao treo lên, nàng tuy rằng tự tin chính mình tuyệt đối có thể giá cao bán tham, không cần dựa hắn. Nhưng là nếu hắn có thể mở miệng, kia chính là làm nàng thiếu phí miệng lưỡi. Trưởng quay bị kêu ra tới, nghe nói có người muốn bán nhân sâm, hắn đương nhiên hoan nghênh. Là nhị vị muốn bán tham sao, xin theo ta bên này. Trưởng quay rốt cuộc là trưởng quay, này bán tham hai người, Bạch Linh Nhi thoạt nhìn tuy rằng là cái hài tử, phía sau nam nhân kia tuy rằng xuyên chính là vải thô áo tang, cả người thoạt nhìn lại thập phần không tầm thường, không thể bỏ qua. Hai người đi theo trưởng quay vào nội đường, trưởng quay tự mình cấp hai người đổ trà. Bạch Linh Nhi cũng không có khách khí, ngồi xuống chậm rãi phẩm trà, dù sao sinh ý có thể từ từ nói chuyện. Trưởng quầy trong lòng thầm khen, nho nhỏ nha đầu, không màng hơn thua. Hắn cấp hai người châm trà liền tồn thử tâm tư, nếu là Bạch Linh Nhi hai người kinh sợ, kia nhất định là bình thường chân đất nông ra người, hắn đợi chút cũng ở giá cả thượng đều có suy tính. Thấy Bạch Linh Nhi như thế bình tĩnh, hắn đích xác xem trọng liếc mắt một cái. Hai vị nói đến bán tham. Có không đem người nọ tham đưa cho ta xem hạ. Trưởng quầy nói khách khí, Bạch Linh Nhi cũng đúng sự hào phóng. Từ bố trong bao lấy ra nhân sâm giao cho trưởng quầy, trên mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh cười. Nhân sâm thật là thượng trăm năm, thậm chí ước chừng có 400 năm, trưởng quầy biết hàng, biết đây là thứ tốt. Người như vậy tham tại đây Hoa Cúc chân chính là không nhiều lắm, thật tới rồi nguy cấp thời khắc, thứ này chính là có thể cứu mạng. Không biết cô nương muốn bán nhiều ít tiền bạc đâu. Thấy trưởng quầy dò hỏi giá cả, Bạch Linh thầm mắng gian thương. Nếu là không hiểu biết giá thị trường, tự nhiên sẽ loạn ra giá, đặc biệt là ở nông thôn chấn đất, không biết giá cả không dám khai quá cao, cũng tám phần tưởng tượng không đến nhân sâm giá trị. Đến lúc đó giá cả khai thấp, hắn không chỉ có nhặt được tiện nghi, nói không chừng còn muốn áp ép giá. Trường quay khách khí, ta hai người nếu đi vào quý hiệu thuốc, nào có chính mình ra giá đạo lý. Nhân sâm tuy chân quý, lại phi có thị trường nhưng vô giá, trưởng quầy cứ việc dựa theo thị trường cấp thì tốt rồi. Lời này nói lao đạo, nhân sâm tuy rằng chân quý, nhưng là cái dạng gì giá trị bao nhiêu tiền kia đều là bên ngoài thượng bãi, lời ngầm là ta sẽ không nhiều mớn, ngươi cũng đừng tưởng thiếu cấp. Không chỉ có trưởng quầy giật mình, ngay cả nhị ngốc cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu tình tới. Này nơi nào là một cái 12 tuổi tiểu thôn cô có thể nói ra tới nói. Rõ ràng như là cái lao bánh quẩy. Bạch Linh Nhi cũng mặc kệ này đó. Trưởng quầy, ngài xem, nhiều ít tiền bạc thích hợp đâu. Trưởng quầy cắn chặt răng, nếu cô nương nói như vậy, ta đây tự nhiên khai cái công đạo giá cả 150 lượng, ngài xem như thế nào. 150 lượng đối với giống nhau nông hộ người tới nói, kia tính đến là rất nhiều tiền bạc. Điền nhiều nông hộ nhân ra một năm thu hoạch khả năng cũng bất quá 3 năm lượng bạc, này hơn 100 lượng trồng trọt đến vài thập niên có thể kiếm được. Bất quá nếu là đối kẻ có tiền tới nói, vài bữa cơm có lẽ liền tiêu hết. Cho nên nói 150 lượng nói nhiều không nhiều, nói ít, cũng thật sự không ít. Bạch Linh Nhi mang theo nhị ngốc tiến thị trấn trước hỏi qua trong thôn đại phu. Trong thôn đại phu có cái bằng hưu ở huyện thành mùa y quán ngồi khám, hắn đã từng hỏi qua nhân sâm giá cả. Như loại này phẩm tướng hảo 200 năm nhân sâm, đương có thể bán được 3-400 lượng giá cả. Trường quay tuy rằng cảm thấy tiểu cô nương lão đạo, lại vẫn là có thể bóc lột liền bóc lột, không khai cái giá thấp, như thế nào biết nhân gia có thể hay không bán. Bạch Linh Nhi cũng không giận, như vậy đi, trưởng quầy, này căn nhân sâm, ngài liền cho ta 300 lượng bạc, cái này giá cả thực công đạo, ngài tuyệt đối có đến kiếm. Trưởng quầy nghiêm túc nhìn Bạch Linh Nhi vài lần, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu đồng ý. Bạch Linh Nhi tuy rằng là cười nói, nhưng là thái độ thực kiên định. Trong giọng nói làm ngươi biết nàng cái này giá cả là sẽ không nhượng bộ, ngươi tuyệt đối có thể kiếm được tiền. Đem bạc giao cho Bạch Linh Nhi, trưởng quay tỏ vẻ, cô nương nếu là về sau còn có như vậy dữ liệu, cứ việc bắt được chúng ta bảo tế đường tới, tuyệt đối cấp cô nương công đạo giá cả. Bạch Linh Nhi cười ứng. Trưởng quay yên tâm, thải đến tốt dược liệu nhất định nhớ rõ ngài. Nói mang theo nhị ngốc vui mừng rời đi bảo tế đường. Phần 17 Thứ 17 tập chọn mua gia dụng. 300 lượng bạc đặt ở bình thường nông hộ nhân gia, có thể làm sự quá nhiều, chính là đối với Bạch Linh Nhi tới nói vẫn là không đủ dùng á này tiền lấy ra tới xây nhà, người mua dùng cấp cha trị chân liền phải dùng đi hơn phân nửa. Nàng còn phải kiếm thật nhiều tiền mới được a. Bạch Linh Nhi nhị ngốc hai người tìm ra thủ công phường, trưởng quầy chính là cái thực khôn khéo nữ nhân, họ Trương, mọi người đều kêu nàng Trương phu nhân. Vị này Trương phu nhân tuy rằng người đến trung niên, lại phong tình vạn trùng vẫn còn phong vận. Nhìn qua khôn khéo lại lói đời, rất có lao bản nương phạm nhi. Trương phu nhân trước nhìn Vương thị làm túi tiền cùng dây đeo, Vương thị tay nghề còn tính tinh tế, nhưng là dây đeo cùng túi tiền hình thức đều là thập phần cũ kỹ không có gì sáng ý. Tiểu cô nương, này dây đeo cùng túi tiền chỉ có thể nói là bình thường. Dựa theo thống nhất giá cả, ta có thể cho ngươi túi tiền 5 văn tiền một cái. Dây đeo tam văn tiền một cái, ngươi xem hành sao. Bạch Linh Nhi tự nhiên cũng biết Vương thị làm này hai dạng đồ vật sẽ không đăng giá, nàng cũng tưởng cung cấp điểm tân đa dạng cấp Vương thị, bất quá chính mình đã là như thế không giống phía trước Bạch Linh Nhi, nếu lại đột nhiên cái gì cũng biết, liền khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Vạn hạnh nhân sâm bán tiền cũng đủ may lại phòng ở, cung cấp thỉnh đại phu, bằng không thật đúng là không biết như thế nào nghênh đón mùa đông. Bạch Linh Nhi lại đem cha điêu tiểu ngoạn ý Nhi lấy ra tới, Trương phu nhân nhìn đến này đó sinh động như thật giống như đúc các loại khắc gỗ trước mắt sáng ngời. Bạch kỳ diệu điêu đồ vật thập phần sinh động, có là lướt chuyển châu cây trâm, có chạm rông có thể hơn hương cầu, có hoa điểu cá loại vòng tay. Còn có các màu đa dạng áp váy. Thủ công tinh tế, mài ruôi chân nhắn đặc biệt đẹp. Này đó khắc gỗ vật phẩm trang sức thoạt nhìn không tồi, ta cấp 10 văn tiền một cái, ngươi xem coi thế nào. Trương phu nhân đối tiểu khắc gỗ cùng cảm thấy hứng thú, nàng là cái thông minh nữ nhân, lập tức liền nhìn ra trong đó thương cơ. Tuy rằng một cây châm cũng không phải gì đó hiếm lạ vật, nông gia nữ nhân mua không nổi bạc vật phẩm trang sức, đối khắc gỗ loại này kinh tế lợi ích thực tế liền yêu sâu sắc, cho nên trên thị trường không ít khắc gỗ vật phẩm trang sức. Chỉ là này chạm giống hân hương cầu, là lướt chuyển châu khắc hoa mộc châm đều là không có gặp qua. Này hai dạng đồ vật thủ công tinh tế, dụng tâm xảo diệu, nếu bán khai, tuyệt đối sẽ thực được hoan nghênh. Này đó đảo thật là Bạch Linh Nhi nghĩ đến, nàng lấy cơ muốn chạm giống hân hương cầu muốn Bạch Kỳ Diệu làm cho nàng dùng, thực tự nhiên khiến cho Bạch Kỳ Diệu phát hiện thứ này chỗ tốt. Trương phu nhân cũng cảm thấy này tân đa dạng hân hương cầu cùng một cây châm tuyệt đối sẽ được hoan nghênh. Bạch Linh Nhi đối cái này giá cả lại không hài lòng, này đó khắc gỗ trang trí Bạch Kỳ Diệu thức khuya dậy sớm thật vất vả mới làm ra tới. Vẫn là phí tâm tư, cùng Vương thị cái loại này bình thường bộ dáng bất đồng, tuyệt đối không thể bán rẻ lao động thành quả. Trương phu nhân, cái này khắc gỗ hân hương cầu cùng là lướt chuyển châu cây châm thủ công phi thường phức tạp, mỗi một cái chi tiết đều đặc biệt lãng phí thời gian. Cho nên, giá cả muốn so mặt khác hai loại quý thượng một chút. Nói xong đốn hạ, mới tiếp tục nói, như vậy đi, mặt khác dựa theo 10 văn tiền giá cả. Hân hương cầu cùng cây châm 15 văn, ngươi xem có thể sao. Trương phu nhân đánh giá vài lần Bạch Linh Nhi cùng nhĩ ngốc, không nói gì. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nếu phu nhân đồng ý cái này giá cả, chúng ta về sau khắc gỗ, đều sẽ ở phu nhân trong tiệm bán ra, mặt khác vật phẩm trang sức cửa hàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại đồ vật này. Ta tưởng, không có đối thủ cạnh tranh, phu nhân sinh ý nhất định sẽ thịnh vượng. Đây là đem bản quyền cấp bán, về sau Trương phu nhân cửa hàng chính là độc nhất phân, bán giới hoàn toàn là nàng định đoạt, còn sợ kiếm không trở lại. Trương phu nhân nghe xong lời này, quả nhiên tươi cười lập tức lại lần nữa bò đầy mặt. Bạch Linh Nhi thuận lợi đem đồ vật toàn bộ bán đi. Bước tiếp theo chính là mua sắm, trong nhà có tiền bạc, sửa chữa nhà mới thế ở phải làm. Bất quá ở mua tài liệu phía trước, nàng yêu cầu một con trâu, còn có xe. Không chỉ có về sau cày ruộng yêu cầu nhiêu, qua lại trong trấn mua bán đồ vật cũng yêu cầu thay đi bộ. Nhị ngốc tuy rằng mất trí nhớ, lại tựa hồ thực sẽ chọn lựa trâu cày. Từ ngưu lái buôn trong tay tuyển một đầu thoạt nhìn dịu ngoan lại cường kiện châu cày. Bạch Linh Nhi cười nói, hắn khả năng chính là cái phóng ngưu hoa, bi thôi nghe lén đến cái gì bí mật, vì thế bị đuổi giết. Nàng nguyên bản mang nhị ngốc về nhà, chính là tổn chiếm nhị ngốc tiện nghi, nhị ngốc là cái nhà giàu thiếu gia tâm lý. Hiện giờ, nhị ngốc là thấy thế nào đều không như vậy giống quý nhân, nàng thật là có điểm hoài nghi nhị ngốc là cái phóng ngưu hoa. Bất quá nói hắn bởi vì nghe được bí mật bị đuổi giết là thuần túy nói giỡn. Châu cày cùng xe thu phục, Bạch Linh Nhi hai người lại đi mua vải vóc. Cấp người một nhà còn có cứu cứu một nhà đều làm một bộ quần áo, cấp tiểu ngày mai nhiều xả mấy khối toái bước làm nước tiểu phiến, còn phải làm bức màn, làm tân chăn. Lại cấp Bảo Nhi mua điểm ăn vặt ăn. Trở lại thôn, còn phải cho tiểu ngày mai mua cái dê sữa, tiểu ngày mai lúc này mới mấy tháng đại. Không, con mãi chỉ có thể ăn nước cơm, thật sự quá đáng thương. Nàng muốn cho cha mẹ Bảo Nhi ngày mai đều quá tốt nhất nhật tử, cũng muốn làm bà ngoại già phú lên. Mua thịt thời điểm gặp được vương gia thôn rất có tức phụ, chính là phía trước chua lòm mà nói trắng ra Linh Nhi nhân sâm là căn củ cải vị kia vương rất có bà nương. Rất có tức phụ trường hơn 30 tuổi, lược mập ra, là trong thôn nổi danh điều phụ. Bằng không như thế nào nhà nàng cái kia gian lười thèm hoạt vương rất có duy độc nàng có thể thu thập được. Nàng cũng tới mua thịt, lại đã quên mang tiền bạc, muốn cho nợ chướng cho nàng, không chịu, vì thế đã xảy ra tranh chấp. Rất có tức phụ thường xuyên tới mua thịt, tự cho là nên cấp điểm mặt mũi, nợ chướng cho nàng, lại không nghĩ nhân ra căn bản không mua chướng. Nàng nếu lại phản hồi trong thôn lấy tiền mua thịt, xa như vậy lộ, nàng nhưng không nghĩ qua lại chạy. Vì thế liền một hai phải ma nợ cho nàng. Loại này tình hình rõ ràng là rất có tức phụ không đúng, Bạch Linh Nhi đương nhiên không nghĩ thấu tiến lên, bất quá nàng muốn tránh đã chậm. Bạch gia cháu ngoại gái. Rất có tức phụ vừa thấy Bạch Linh Nhi, chạy nhanh gọi lại. Nhìn đến cùng thôn người, liền tưởng người nhiều lực lượng đại. Cái này khi dễ nàng, nàng nuốt không dưới khẩu khí này, nhất định phải cùng hắn xảo rốt cuộc. Bất quá nhìn đến nhị ngốc cùng xe bò. Còn có xe bỏ thượng đồ vật, quả thực là kinh hỉ. Bạch Linh Nhi đào đến nhân sâm toàn thôn ai không biết, này Bạch gia tiểu nha đầu khẳng định là bán xong rồi nhân sâm có tiền A. Bạch Linh Nhi ở bối phận thượng chính là chính mình văn bối, phải gọi tự mình một tiếng biểu mợ. Kia nàng có tiền, cho chính mình mua cái nhị cân thịt kia còn không phải hẳn là bổn phận. Bạch Linh Nhi ở trong lòng mắt trợn trắng, ngầm bực chính mình chạy chậm, này rất có tức phụ tuyệt đối là cái phiền toái. Liên này xoa eo cùng nhân ra không nói lý tư thế, nàng thật sự rất muốn trốn rất xa, cao giọng nói chính mình không quen biết người này. Chỉ là hiện tại bị nàng gọi lại, chỉ có thể căng ra đầu nói vài câu. Biểu mợ, mua thì ta cùng nhị ngốc vội vã chạy trở về, ngài có việc gì thế? Nay liền thực rõ ràng là nói ngươi không có việc gì ta liền đi rồi. Nhưng là nàng xem nhẹ rất có tức phụ ra mặt dày trình độ. Rất có tức phụ thấy nàng cùng nhị ngốc đánh xe đến thịt quán tới, cao hứng hỏng rồi, nơi nào còn quản nàng nhạc không vui. Ải du, mợ thân cháu ngoại gái, mợ này không phải muốn mua điểm thịt, đã quên mang tiền bạc. Này thiếu đạo đức thịt lái buôn thiên làm mợ trở về lấy tiền bạc, này mười mấy dặm đường núi, nơi nào là như vậy hảo tẩu. Mợ là người nào, nợ nhị cân thịt còn có thể thất bại hắn, thật là mắt chó xem người thấp. Rất có tức phụ sở dĩ như vậy sinh khí đảo cũng là vì nói nàng, không có tiền liền không có tới thèm ăn muốn ăn thịt. Nàng trên mặt không nhịn được, cho nên mới sẽ phát sinh tranh chấp. Vừa nghe rất có tức phụ nói như vậy, cũng không làm. Ngươi mắng ai là cầu đâu. Trên đời này còn có như vậy đạo lý, không có tiền liền ngạnh làm nhân ra nợ thịt cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, huyện Thái Gia cũng không như ngươi quyền lợi lớn như vậy, thật là ra mặt dày. Ai nói ta không có tiền, ta cháu ngoại gái liền ở chỗ này, ta nói cho ngươi, hôm nay này thịt ta an định rồi. Vừa nghe lại chê cười nàng không có tiền, rất có tức phụ càng cảm thấy đến thật mất mặt. Xoay người vọt tới Bạch Linh Nhi bên người, bắt lấy Bạch Linh tiểu tế cánh tay. Cháu ngoại gái, hôm nay ngươi nhưng đến giúp mợ. Mợ tới đã quên mang tiền bạc, Bạch nha đầu, ngươi đây là mới vừa bán nhân sâm trở về đi, ngươi liền giúp mợ mua nhị cân thịt ba chỉ đi. Rất có tức phụ nói đúng lý hợp tình thật sự là hoàn toàn không có cầu người tư thái, thậm chí liền vay tiền cách nói đều không có. Nghe ý tứ này là muốn cho Bạch Linh Nhi mua đưa nàng, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy kỳ ba hàng năm có hôm nay đặc biệt nhiều. Bất quá nàng một tiểu nha đầu, ở trưởng bối trước mặt, vẫn là không hảo sẽ rách ra mặt trực tiếp quấn rất có tức phụ mặt mũi. Bọn họ người một nhà vừa mới vừa tới đến cái này vương gia thôn, không hảo vừa đến nơi này liền tạo địch nhân. Càng không thể bởi vì rất có tức phụ làm người đối nàng ấn tượng không tốt. Bạch Linh Nhi trên mặt mang cười, ai nói ta biểu mợ là không có tiền bạc, chỉ là trở lại trong thôn mặt đi lấy thật sự quá chậm, ta biểu mợ cũng không phải là cái loại này sẽ chiếm tiện nghi thiếu người tiền người. Lời này chính là đem rất có tức phụ cấp giá lên, quay đầu lại nàng nếu là thiếu chính mình như vậy cái tiểu nha đầu tiền, chiếm nàng tiện nghi, xem nàng mặt già hướng nào gác. Vừa nghe Bạch Linh Nhi đem nàng nói như vậy cao lớn, rất có tức phụ thật là có điểm đắc chí, bất quá thực mau nàng liền không như vậy vui vẻ. Biểu mợ đã quên mang tiền bạc, Linh Nhi liền giúp biểu mợ trước mua tới. Biểu mợ không cần cảm thấy ngượng ngùng, dù sao chúng ta tiện đường, đợi chút tới rồi trong thôn, ngài lại đem tiền bạc còn cấp Linh Nhi chính là muốn cùng biểu mợ thảo muốn đường ăn. Bạch Linh Nhi nhất phái thiên chân vô tà, đơn thuần thiện lương biểu tình. Làm chung quanh xem náo nhiệt người đều cảm thấy đây là vị hảo cô nương. Cố kỵ cái này biểu mợ thể diện, vẫn luôn ở giúp đỡ nói tốt. Bất quá đại gia cũng đều nhìn ra được tới, vị này biểu mợ còn chính là vì thích chiếm tiện nghi. Tiểu cô nương chỉ sợ phải bị biểu mợ cấp lừa gạt. Hành, giúp mợ xương thượng nhị cân thịt ba chỉ, mợ trở lại thôn liền cho người tiền bạc. Rất có tức phụ bị Bạch Linh Nhi nói như vậy. Đương nhiên ngượng ngùng mở miệng cùng cái 12 tuổi tiểu nha đầu nói, làm nàng trực tiếp mua cho chính mình. Nhưng là nàng cảm thấy chỉ cần thịt tới rồi tay, đến lúc đó không còn tiền ai có thể đem nàng thế nào. Nàng trong lòng tưởng Mỹ, mặt trong mặt ngoài đều có. Chỉ tiếc xem nhẹ Bạch Linh Nhi, nàng tiện nghi há là như vậy chiếm. Lão bản, giúp ta xương 4 cân thịt ba chỉ. Chia làm 2 phân, mỗi phân 2 cân, cảm ơn. Phiết miệng, thiết thịt thượng xương. Trong lòng nói tiểu cô nương có lễ phép, nói ra nói cũng dễ nghe. Bạch Linh Nhi tiếp nhận 4 cân thịt trực tiếp đưa cho nhị ngốc, trong miệng cùng rất có tức phụ nói, biểu mợ, trở về lộ còn rất xa, đáp nhà ta xe bỏ trở về đi, tiện đường. Nói lôi kéo rất có tức phụ tay cùng nhau hướng xe bỏ đi. Ba người đánh xe rời đi, không phát hiện trong một góc một hình bóng quen thuộc nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi đã nhìn thật lâu. Bạch Lao bốn Bạch Kỳ tổ không nghĩ tới dạo chợ gặp chính mình chất nữ, càng không nghĩ tới nàng tựa hồ có tiền. Hắn vốn gì cũng là tới mua thịt, lại ngoài ý muốn thấy được Bạch Linh Nhi cấp rất có tức phụ trả tiền. Nhìn vài người rời đi, Bạch Lao bốn giải chân như bay, hắn muốn chạy nhanh về nhà đi nói cho nương, tam phòng có tiền. Phần 18. Chương 18 rất có tức phụ bị nhục. Ngốc đánh xe kỹ thuật tương đương không tồi, một đường đi chậm gì gì, Bạch Linh Nhi mơ màng sắp ngủ. Chờ trở lại trong thôn, chính ngọ đã qua, Bạch Linh Nhi sờ sờ bụng, nàng thật là có điểm đói bụng. Vương gia thôn cũng không giàu có, tuy rằng cũng không nghèo đến ăn không được cơm xuyên không áo trên thường, nhưng là trong nhà có đại gia súc nhân gia không nhiều lắm, ăn thịt cũng là thực xa xỉ sự tình. Cho nên, rất có tức phụ hôm nay đặc biệt vui vẻ, nàng không chỉ có ngồi xe bò trở về, còn có thể miễn phí ăn đến thịt. Xe bò vào Vương gia thôn, Bạch Linh Nhi một sửa lúc trước vẻ vải không đốn, cả người tiêm máu gà giống nhau cùng các thôn dân chào hỏi. Trong thôn vào xe bò, đã cũng đủ đại gia tò mò dò hỏi, hơn nữa Bạch Linh Nhi nhiệt tình mà giới thiệu. Rất có tức phụ thật đúng là cảm thấy trên mặt là rất có sáng giỏi, rốt cuộc nàng chính là ngồi xe bò trở về, này nói rõ Linh Nhi thực tôn kính nàng. Nhưng là thực mau nàng liền không như vậy vui vẻ. Bởi vì Bạch Linh Nhi mỗi khi đều sẽ nói đến nàng ở thịt quán thượng phát sinh sự, tỉ như hiện tại. Bạch Linh Nhi vui sướng mà cùng Lý Trinh nói, biểu mợ là người nào, sao có thể làm nhân ra như vậy nói nàng, nàng căn bản là không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi người sao. Ta vay tiền cấp biểu mợ mua thịt, biểu mợ nói vào thôn liền cho ta tiền bạc, còn nói phải cho ta mua đường đâu. Nàng ngôi nói một lần, rất có tức phụ liền cảm thấy răng đau một trận. Lớn như vậy động tĩnh, toàn thôn tử chỉ sợ đều biết có chuyện như vậy. Lý Chính cao mày nghe Bạch Linh Nhi nói xong, tuy rằng trong lòng không tin rất có tức phụ sẽ như vậy hào phóng cho nàng mua đường, nhưng là cũng không dễ làm các hương thân mặt nghi ngờ, chỉ có thể là gật đầu nói trắng ra Linh Nhi nói rất đúng. Thật vất vả xe bò đi tới rất có trước ra môn, rất có tức phụ giống như mông cháy giống nhau nhảy hạ xe bò. Sắc mặt có điểm khó coi. Bạch Linh Nhi như vậy cao điệu mà nói nàng như thế nào cao thượng tình cảm, làm nàng có điểm xấu hổ buồn bực. Bạch gia cháu ngoại gái, kia 2 cân thịt đưa cho mợ đi, mợ về đến nhà. Nói vươn tay, chỉ vào Bạch Linh Nhi trong tay trang thịt túi. Bạch Linh Nhi trên mặt một mảnh thiên chân ý cười. Biểu mợ đáp ứng Linh Nhi đường đâu, biểu mợ còn phải cho Linh Nhi tiền bạc đâu. Nói cũng vươn tay làm bộ thảo muốn. Tuy rằng là thảo muốn tư thái. Nhưng nàng một cái 12 tuổi hải tử, làm ra muốn ăn kẹo biểu tình, làm người chỉ cảm thấy nàng đáng yêu vô tâm cơ. Trung quanh có thôn dân chú ý tới, trong lòng gương sáng nhi giống nhau, rất có tức phụ nói cho Bạch Linh Nhi mua đường cũng khẳng định là ở hống tiểu hải tử, thiên Bạch Linh Nhi này tiểu nha đầu mắc mưu. Rất có tức phụ thấy Bạch Linh Nhi muốn đường ăn, sắc mặt càng khó coi, tâm nói đứa nhỏ này như thế nào còn thật sự. Chính mình rõ ràng chính là tùy tiện ứng một câu. Căn bản cũng không để trong lòng. Kẹo biểu mợ hôm nào mua cho ngươi, ngươi trước đem thịt cấp mợ. Lời này nói quá có lệ, liền tính là vài tuổi tiểu hài tử, cũng sẽ không tin. Bạch Linh Nhi trong lòng buồn cười, trên mặt lại là một loại khác biểu tình. Kêu biểu mợ trước cấp Linh Nhi tiền bạc đi, kẹo Linh Nhi từ bỏ. Nói đầy mặt thất vọng ủy khuất, đáng thương cực kỳ. Nhị ngốc tại bên cạnh mắt trợn trắng, tuy rằng nhận thức Bạch Linh Nhi bất quá 2 ngày. Hắn lại đối nha đầu này trong ngoài không đồng nhất đã thập phần thói quen. Rất có tức phụ sớm không kiên nhẫn. Bạch gia cháu ngoại gái, vậy ngươi chạy nhanh đem thịt cấp biểu mợ đi, mợ đến chạy nhanh về nhà nấu cơm đi. Bạch Linh Nhi tiếp tục đáng thương hề hề. Mợ trước cấp Linh Nhi tiền bạc đi. Lúc này trong thôn có thôn dân đi ngang qua đều nhìn lại đây, cực giả đã quên còn có lộng sống, dứt khoát dừng lại. Rất có tức phụ nguyên bản liền không tính toán cấp Bạch Linh Nhi tiền bạc. Nàng chính là quyết định chủ ý muốn chiếm cái này tiện nghi. Hiện tại đương nhiên không có khả năng bởi vì nhiều mấy cái xem náo nhiệt hương thân liền ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Ta nói Bạch gia cháu ngoại gái, ngươi đây là có ý tứ gì? Còn sợ biểu mợ ta không cho ngươi tiền không thành. Nàng thật là quyết định chủ ý không trả tiền. Nói như vậy, giống nhau tiểu cô nương khẳng định liền cho nàng. Bất quá Bạch Linh Nhi thực hiển nhiên không phải giống nhau tiểu cô nương. Chỉ thấy Bạch Linh Nhi có thể nói mắt to nháy mắt chứa đầy hơi nước, trong ánh mắt còn mang theo thấp thỏm lo âu, như vậy ủy khuất cực kỳ, phảng phất đã chịu cực đại lửa gạt. Nhị ngốc khỏe miệng ngéo một cái, giống như mỉm cười, bất quá thực mau khôi phục nhàn nhạt biểu tình. Bạch Linh Nhi nhìn chằm chằm rất có tức phụ xem, tuy rằng không nói chuyện, chính là trong ánh mắt tất cả đều là lên án. Giây lát, các thôn dân tụ lại đây. Thậm chí có ông ngoại gia họ hàng gần đã ở dò hỏi Bạch Linh Nhi sao lại thế này. Biểu mợ, đường ta từ bỏ, tiền ngươi đến cho ta. Nhà của chúng ta còn muốn xây nhà đâu, sang năm mua hạt giống cũng yêu cầu tiền bạc, ta còn không có đem tiền bạc lấy về ra. Tuy rằng không gào khóc, nhưng là lời này nói ra đi, hơn nữa trong ánh mắt hơi nước mờ mịt, thật là làm người nhìn liền không khỏi cảm thấy đây là chịu khi dễ. Các nàng gia tình huống thôn dân đều biết, kia phòng ở trụ không được người, người một nhà chỉ có thể ở tại ông ngoại trong nhà. Nghe nói liền đồ ăn đều không có, người một nhà ăn, mặc, ở, đi lại đều thành vấn đề. Nay thật vất vả bán nhân sâm có điểm tiền, kia ăn qua khổ hài tử sao có thể không đem tiền để vào mắt, càng không dám loạn hoa. Rất có tức phụ không trải qua Bạch Linh Nhi cha mẹ, khiến cho Bạch Linh Nhi cấp mua thịt còn nói cho nhân ra mua đường, này rõ ràng là lừa gạt tiểu hài tử. Vì thế, các thôn dân nhìn về phía rất có tức phụ ánh mắt liền không như vậy hữu hảo. Có kia ngày thường ngay thẳng thu thím liền bênh vực kẻ yếu lên, ta nói rất có tức phụ, ngươi đáp ứng rồi Bạch gia nha đầu cấp nha đầu mua đường, hiện tại nói chuyện không tính toán gì hết, này không phải khi dễ tiểu hài nhi sao. Lại nói tốt trở lại trong thôn liền cấp Bạch gia nha đầu tiền bạc, ngươi vì sao không cho. Rất có tức phụ sắc mặt càng khó nhìn, bất quá chơi hoành la lối khóc lóc ra mặt dậy nàng chính là một phen hảo thủ. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Ta lại không phải không trả tiền, ta vãn hai ngày còn không được a. Nói xong lại đối Bạch Linh Nhi chỉ trích nói, ngươi đứa nhỏ này thật là không nghe lời, có hay không đem trưởng bối để vào mắt. Ngươi này không phải mới vừa bán nhân sâm trở về, liền xe bò đều mua, nơi nào kém điểm này tiền bạc. Ta là ngươi biểu mợ, cho ta mua thịt hiếu kính ta kia đều là hẳn là, huống chi ta lại chưa nói không cho tiền bạc. Bạch Linh Nhi trong lòng cười lạnh, này rất có tức phụ quả nhiên cùng vương rất có tám lạng nửa cân đều là ra mặt dạy chủ nhân. Kêu một tiếng biểu mợ đó là tôn xưng, bọn họ trừ bỏ cùng ông ngoại là cùng họ, vốn dĩ liền không thể xưng là thân thích. Cho chính mình mợ mua đồ vật tự nhiên là có thể, vấn đề là, rất có tức phụ căn bản là không thể xưng là. Biểu mợ làm Linh Nhi hiếu kính, Linh Nhi lại là không có tiền bạc, này tiền bạc đều là cha mẹ, Linh Nhi như thế nào làm được chủ. Mợ làm Linh Nhi hiếu kính, chờ Linh Nhi chính mình có tiền bạc tự nhiên không thành vấn đề, Linh Nhi cha mẹ lại là không đạo lý cấp mợ mua thịt. Rất có tức phụ bị Bạch Linh Nhi nói có điểm ngây người, nàng không nghĩ tới nha đầu này như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Đích xác nếu một hai phải chiếm Bạch Linh Nhi tiện nghi, chính mình là trưởng bối Bạch Linh Nhi chỉ là cái hài tử, liền tính tương lai tới đòi tiền chính mình cũng có thể dùng thân phận la lối khóc lóc không cho. Nhưng là Bạch Linh Nhi chỉ là cái hài tử. Đương ra làm chủ chính là Bạch Kỳ Diệu vợ chồng, nhân ra vợ chồng dựa vào cái gì cho nàng mua thịt ta. Bất quá làm nàng đến miệng thịt mỡ tiêu tiền mua, nàng lại như thế nào cũng không làm. Bạch gia nha đầu, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi, mợ ta khi nào nói làm ngươi hiếu kính ta, ta chính là nói trả tiền, chỉ là phải đợi mấy ngày. Ngươi chỉ lo đem thịt cấp biểu mợ, tiền bạc biểu mợ hôm nào tự mình cho ngươi cha mẹ đưa qua đi. Trước đem thịt bắt được tay. Tiền bạc còn không còn ai cũng lấy nàng không có biện pháp. Rất có tức phụ ở trong thôn có danh vay tiền không còn, các thôn dân vừa nghe nàng lời này, liền biết đây là lừa gạt hài từ đâu. Nhưng là đây là nhân gia sự, phi trực hệ, ai cũng sẽ không thật sự tiến lên chọc cái này phiền toái. Bạch Linh Nhi tự nhiên minh bạch rất có tức phụ ý tưởng, nàng mới sẽ không làm nhân gia không duyên cớ chiếm nàng tiện nghi. Việc này Linh Nhi không làm chủ được, nhị cân thịt 26 văn tiền. Cũng đủ cấp cha chảo một bộ dược. Linh Nhi vay tiền cấp mợ mua thịt, cha mẹ lại là không biết, không bằng mợ tự mình đi cùng cha mẹ nói. Nói khiến cho ra vị trí làm rất có tức phụ ngồi. Cùng nàng về nhà đi, kia Bạch Kỳ Diệu cũng không phải là dễ khi dễ, nhân ra bằng gì mua thịt cho nàng, đến lúc đó chính mình nhưng không được mất mặt. Nghĩ vậy chút rất có tức phụ có điểm thẹn quá thành giận, bất quá vây xem thôn dân đều ở chỉ trích nàng. Còn ồn ào làm nàng đi theo Bạch Linh Nhi đi Vương Tam Thúc ra. Xem Bạch Linh Nhi ý tứ này, chính mình không trả tiền hoặc là đi theo đi gặp nàng cha mẹ, nàng là không chịu đem thịt cấp ra tới. Nàng tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt đi đoạt lấy, huống chi nhị ngốc còn ở Bạch Linh Nhi bên người. Nhị ngốc tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là hắn cả người chính là phát ra một loại làm người không dám trêu chọc khí thế. Rất có tức phụ rầm rầm chân. Tú mới vừa nghe được động tĩnh từ trong viện đi ra ngoài vương rất có, một câu không nói, trở về chính mình ra. Bạch Linh Nhi vẻ mặt mê mang mà nhìn chung quanh các hương thân, vừa rồi vì nàng nói chuyện thu thím nói, Bạch gia nha đầu, này rất có tức phụ là không cần này thịt, ngươi chỉ lo về nhà đi thôi. Nói phất phất tay, làm mọi người tan. Bạch Linh Nhi giảo hoặc cười, quay đầu thấy nhị ngốc nhìn nàng, trừng mắt nhìn nhị ngốc liếc mắt một cái. Về nhà. Bạch Linh Nhi bên này thắng tuyệt đối rất có tức phụ, mang theo 4 cân thịt về nhà. Bên kia Bạch Lao Bốn trở lại Bạch gia nhà cũ, thẳng đến thượng phòng phòng. La Thị đang ở trong phòng thêu thùa may và sống, thấy Bạch Kỳ Tổ hổn hển mang xuyễn liền chạy vào, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có chó giữ ngươi, ngươi chạy như vậy cấp làm gì? Bạch Lao Bốn luôn luôn là cái nóng nảy người, La Thị bởi vì cái này không ít nói hắn, gặp được điểm việc nhỏ cũng đại kinh tiểu quái. Ai u, nương, ngài cũng không biết nói ta nhìn đến cái gì. Bạch Lao Bốn nói thở hổn hển khẩu khí, liền ở La Thị bên người ngồi xuống, chờ La Thị hỏi hắn. Thiên La Thị một chút cũng không nóng nảy, lo chính mình ở nơi đó làm việc may vá. Bạch Kỳ Tổ đành phải chính mình nói ra, nương, ta vừa rồi nhìn đến Tam Ca Gia Linh Nhi nha đầu, ngươi đoán nàng tới trong thị trấn làm gì. La Thị nghe được nhắc tới Bạch Kỳ Diệu Bạch Linh Nhi, lúc này mới ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, thuận miệng trả lời, đến trong thị trấn tới bắt dược. Nàng cha chân cũng không phải là đến chị sao. Nói nghĩ đến đêm này toàn ra phân ra đi, mỗi tháng thiếu một hai nhiều bạc tiền thu. Phía trước Lao Tam chân không bị thương thời điểm, kia chính là trong nhà chủ yếu sức lao động, lộng sống thợ mộc sống ôm đồm, mỗi tháng đều không ít kiếm. Bạch gia lão đại là cái tú tài cả ngày chi, hồ, giả, dã, muốn đọc sách, cũng không xuống đất làm việc. Lão đại một nhà tất cả đều là rửa công trung dưỡng. Lao tứ tuổi nhỏ nhất, từ nhỏ bị La Thị cấp sùng hư, gian lười thèm hoạt, cũng là kiếm không đến tiền hóa. Hiện giờ chỉ có Lao nhị Bạch Kỳ Tông cần Lao có khả năng, chỉ là này tiền thu giảm không ít, làm La Thị thực buồn bực. Phần 19. Chương 19 chuẩn bị xây nhà. La Thị chỉ tưởng Bạch Kỳ Diệu nhạc mẫu cho Bạch Kỳ Diệu tiền bạc mua thuốc, tâm hừ một tiếng, vương gia thật đúng là hào phóng. Bạch Lao Bốn vô vô đuổi, tâm nói mẫu thân tưởng kém xa. Mua thuốc tính cái gì, mua thịt. Nương, ta cùng ngài nói, ta nhìn Lao Tam gia, tám phần là đã phát tiền của phi nghĩa. Ngươi biết ta nhìn đến cái gì sao? La Thị nơi nào còn có tâm tư đoán hắn nghe được cái gì, nàng chỉ cảm thấy cùng tiền của phi nghĩa bốn chữ đánh trúng, đột nhiên từ trên giường đất chạy trốn lên. Mua thịt, đã phát cái gì tiền của phi nghĩa, ngươi chạy nhanh nói, bán cái gì cái nút. La Thị nói một cái tát đã vô vào Bạch Lao Bốn trên đầu, loại này thời điểm còn không chạy nhanh nói thẳng. Bạch Lao Bốn chạy nhanh che lại đầu, sợ lại lần nữa lọt vào hắn Lao Nương độc thủ. Nói, này liền nói. Nương ngươi gấp cái gì, ta này không phải lập tức liền trở về cùng ngài hội báo sao. Nói đắc ý mà nhìn La Thị liếc mắt một cái, mới tiếp tục, ta nhìn đến Tam Ca Gia Linh nha đầu ở thịt quán trước cho người khác tiêu tiền mua nhị cân thịt nạc. Cái kia hảo phóng rộng rãi. Nàng vẫn là ngồi xe bò đi, ta nghe người chung quanh nói, kia xe bò là Lão Tam gia tân mua. Nương, Lão Tam gia này không phải đã phát tiền của phi nghĩa là cái gì? Bạch Lao Bốn một bên nói, trong lòng một bên nói thầm, Tam Ca gia tiêu tiền cho người khác mua thịt, như thế nào không nói mua thịt cho bọn hắn đưa tới, thật là không lương tâm. La Thị nghe xong lời này trong lòng liền bắt đầu so đo lên. Này Bạch Kỳ Diệu vừa mới vừa phân ra, đi thời điểm một văn tiền cũng chưa cho hắn, liền tính có thể miễn cưỡng dựa vào nhạc mẫu ra duy trì sinh hoạt, nhưng là tuyệt đối không thể mua ngưu mua thịt như vậy dễ chịu. Ngươi nhìn lầm rồi đi, bằng không chính là vương gia xe ngựa, vương gia mua thịt. Lao Tam một nhà phân ra đi thời điểm một cái tiền đồng đều không có, ngươi nói hắn đột nhiên phát nhanh, trừ phi là đánh cướp đi. La Thị nói như vậy, hừ một tiếng, lắc lắc đầu. Nàng mới không tin Bạch Kỳ Diệu sẽ một đêm phát nhanh, hắn như vậy không nghe lời, một hai phải lưu trữ cái kia bồi tiền hóa nha đầu, sớm muộn gì nghèo chết hắn. Hiện giờ hắn bị thương chân, làm không được sống, cùng vốn là vô pháp kiếm được tiền bạc, nàng cũng không tin vương gia có thể nuôi sống tam phòng cả đời. Đến lúc đó Lao Tam tự nhiên là có thể biết cùng nàng đối nghịch kết cục. Không có tiền bạc, kia phá phòng ở căn bản không thể trụ, bọn họ toàn gia có thể có ngày lành qua sao. Lao Tam liền tính không có bị thương, cũng mới mỗi tháng một lượng bạc tử, nuôi sống toàn gia miễn cưỡng đủ, nơi nào còn có thể xây nhà trồng trọt. Bạch Kỳ Tổ chính là tận mắt nhìn thấy đến chính thai nghe được Bạch Linh Nhi giúp rất có tức phụ mua thịt, qua đi còn mời rất có tức phụ ngồi nhà nàng xe bò hồi thôn, đây là như thế nào cũng không sai được. Ta chính thai sở nghe, tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả. Tam phòng tuyệt đối là thật sự có tiền, không chỉ có cấp một cái quăng tám xào cũng không tới thân thích mua thịt. Linh Nhi nha đầu kia trên xe ngựa bao lớn bao nhỏ, còn có không ít vải vóc. Theo ta thấy, nói không chừng chính là chúng ta ở Vương gia thôn phòng ở chôn cái gì bà bối. Ngai tường à, hắn sao có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội đột nhiên có tiền, tuyệt đối là chúng ta Bạch gia. La thị thấy Bạch Kỳ tổ ngôn chi chuẩn xác không giống nói dối, nói nghe cứ như thật, không khỏi cũng ở trong lòng nổi lên nói thầm tới. La thị mặt trầm xuống, không nói lời nào, biểu tình thay đổi liên tục, Bạch Lao bốn biết nàng nương đây là tâm lý tính toán cái gì đâu, cũng không nóng nảy. Đi, đem đại ca ngươi gọi tới. La thị nói xong một mông lại ngồi trở lại trên giường đất, La thị trong lòng đã có tính toán. Bạch Lao bốn thấy La thị như vậy, liền biết nương khẳng định sẽ đi tìm tam phòng đòi tiền. Hắn nương nếu là từ Lao tam nơi đó lộng hồi tiền bạc tới, bọn họ không phân ra nhưng đều có thể chiếm được tiện nghi. Đem Bạch Kỳ quang kêu lên tới trên đường, Bạch Kỳ tổ cũng đã đem chính mình nhìn đến nghe được đều cùng hắn đại ca nói một lần. Bạch Kỳ chỉ là trong nhà trưởng tử, luôn luôn đến cha mẹ thiên sủng, hơn nữa hắn đọc sách còn có thể, càng là trong thị trấn số lượng không nhiều lắm tú tài trí nhất. Đặc biệt là La thị đối đứa con trai này quả thực xem thành trong mắt, vì thế ngay cả đại phòng ra mấy cái hoa tử cũng đối mặt khác huynh đệ tỷ muội kiêu căng ngạo mạn, tựa hồ cao nhân nhất đẳng. Bạch Kỳ quang bản thân cũng có như vậy cảm giác về sự ưu việt, cho nên đối tam phòng một nhà mới dám làm được như vậy trình độ. Phảng phất những người khác vì hắn làm việc hy sinh kia đều là hẳn là, thậm chí là nên vinh hạnh. Lúc này nghe nói Bạch Kỳ diệu toàn ra thế nhưng có tiền, cái thứ nhất nghĩ đến cũng không phải là này tiền như thế nào tới, mà là này tiền mặc kệ như thế nào tới, đều hẳn là hoa ở hắn trong nhà này duy nhất tú tài chân chính quang tông diệu tổ nhân thân thượng. La thị vừa thấy đến Bạch Kỳ quang đi theo Bạch Kỳ tổ vào nhà chính, trên mặt biểu tình càng phức tạp. Nàng một bên không hy vọng tam phòng toàn gia quá hảo, lại một bên hy vọng lần này thật sự có thể được đến giờ cái gì, thập phần mâu thuẫn. Bạch Kỳ quang biết con mẹ nó ý tưởng, cũng không đợi La thị mở miệng. Nương, việc này có phải hay không thật sự, chúng ta đến tam phòng đi xem một cái là có thể đã biết. La thị nhíu nhíu mày, cha ngươi. Vương gia thôn phòng ở muốn thật là đào ra đồ vật, kia lão tam đem tiền bạc còn cấp chúng ta là hẳn là, cha hắn liền tính vì ta tiền đồ, cũng sẽ đồng ý. Trong lòng không muốn tin tưởng một loại khác khả năng, đó chính là, lão tam không chỉ có tiền, hơn nữa này tiền là người ta chính mình kiếm tới. Nếu là như vậy, nhân gia tam phòng đã phân ra, bọn họ chính là không có đạo lý tìm nhân gia muốn tiền bạc đi. La thị gật gật đầu, tâm nói trắng ra lão nhân chính là hảo sắc mặt. Nếu là Lao Tam có tiền cùng Lao Đại đọc sách, hắn cao hứng còn không kịp. Cứ như vậy, La Thị ba người quyết định, ngày hôm sau thẳng đến Vương Gia Thôn. Bạch Linh Nhi còn không biết nàng tuy rằng không có làm rất có tức phụ chiếm được tiện nghi, rồi lại làm Bạch gia nhà cũ người nhớ thương thượng. Thật là đại pháo xài lang tới mánh hổ. Nàng cùng nhị ngốc vui mừng mà trở lại bà ngoại gia, đem hôm nay phát sinh sự nói. Ông ngoại đối rất có tức phụ nấu cơm phi thường không cao hứng. Nhưng là hắn là trưởng bối, khó mà nói cái gì. Mợ liền không quá khách khí, nói thẳng, rất có tức phụ đây là khi dễ tiểu hài nhi, tai kiến nàng một hai phải cho nàng đẹp. Vương thị ở một bên khuyên giải, Linh Nhi cũng không ăn đến mệt, việc này, liền tính, về sau cách này loại người xa một chút. Bạch Linh Nhi đem tiền bạc giao cho nương, cùng cha mẹ nói trang sức cửa hàng lao bản nương là cái đặc biệt người tốt, nhìn đến hắn cha tay người hảo, nhiều cho tiền bạc. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu đều thực vui vẻ. Người một nhà cộng lại sửa chữa lại phòng ở, việc này không nên chậm trễ. Ông ngoại lập tức liền phân phó cứu cứu đi trong thôn tìm Lý Chính, chọn mua xây nhà sở cần tài liệu, thuận tiện thỉnh các thôn dân ngày mai đến thôn Đông Bạch ra phòng ở nơi đó hỗ trợ thu thập phòng ở. Ở trong thôn tìm người xây nhà không khó, các thôn dân đều thực nhiệt tình, nhà ai có việc những người khác đều sẽ to lớn tương trợ, huống chi xây nhà là có tiền công lấy. Bọn họ cũng mừng rỡ có tiền kiếm. Vì thế, vì có thể ở thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới phía trước trụ tiến nhà mới, Bạch gia xây nhà chuyện này liền như vậy hừng hực khí thế mà chuẩn bị đi lên. Bạch Linh Nhi nghĩ một lần liền đem phòng ở cái hảo, bất quá một lần liền cái thành biệt thự là không có khả năng, phòng bản đồ nàng đều hoa hảo, chỉ tiếc hiện tại điều kiện chỉ có thể trước cái nhà chính. Sân một mẫu đất ở tiểu nông thôn là không nhỏ, bất quá đối với Bạch Linh Nhi muốn tòa nông trường ý tưởng mà nói, quả thực quá nhỏ. Bạch gia phòng ở thôn nhất mặt đông, thuộc về thôn cái đuôi, lại hướng đông chính là 10 mẫu đất cằn cùng rửa gần phong đỏ sơn một cái tiểu đỉnh núi. Bạch Linh Nhi đề nghị đem này 10 mẫu đất cằn cùng tiểu đỉnh núi đều mua tới, tương lai liền dùng tới kiến nông trường. Có ông ngoại trợ giúp, Lý Chính thực mau liền đồng ý kia 10 mẫu đất cằn cũng không phải cao sản đồng ruộng, cho nên thực mau liền nói hảo, lấy mỗi mẫu đất 3 lượng bạc giá cả mua. Tiểu đỉnh núi chiếm địa không nhỏ nhưng là hiển nhiên không có mánh thú, gà rừng thỏ hoang chờ tiểu động vật cũng không nhiều lắm. Địa thế lại thành sườn núi hình, có lẽ là mọi người còn không hiểu ruộng bậc thang, cho nên cũng không có người trồng trọt. Trên núi lại là có không ít các thôn dân tập thể loại cây ăn quả, còn có rất nhiều cổ thụ. Lần này xây nhà yêu cầu ở trên núi phạt thụ. Cho nên, mua cái này đỉnh núi cũng một chút đều không tiện nghi, ước chừng hoa 120 lượng bạc. Vương thị đối với lớn như vậy mà là không tán đồng, nàng đau lòng trong tay tiền bạc, xóa mua đỉnh núi cùng đồng ruộng tiền bạc, lại đi rớt xây nhà, cơ bản trong nhà liền lại muốn nghèo rất mồng tơi. Ở trong mắt nàng, kia đỉnh núi là không đáng giá nhiều như vậy tiền. Trừ bỏ mùa thu có thể bán điểm trái cây, thật là một chút tác dụng cũng đã không có. Bất quá Bạch Kỳ Diệu cùng ông ngoại đều đối Bạch Linh Nhi theo như lời thực nhận đồng, nàng cũng liền không có phản đối. Bạch gia vợ chồng đối Bạch Linh Nhi đột nhiên thông tuệ cũng không phải không có hoài nghi, chỉ là này khuê nữ là chính mình, toàn thân không có một chút có thể chứng minh đây là hàng giả địa phương. Cái gọi là hoa màu người khác hảo, hài tử chính mình hảo. Cuối cùng biến thành tưởng đương nhiên nhĩ, các nàng gia hài tử chính là như vậy thông minh. Ngày hôm sau sáng sớm, các thôn dân liền tụ tập ở vương gia, cứu cứu vương an thu xếp đại gia đem xây nhà tài liệu đều dọn tới rồi nhà mình trong viện tới. Tuy rằng các thôn dân phần lớn là thuần phát thiện lương, nhưng là khó bảo toàn không có kia một hai cái thấy tiền sáng mắt. Nhà tranh không có sân, cũng không ai ở, cho nên trước đặt ở vương gia. Bạch Kỳ Diệu cũng tới hỗ trợ, ngày hôm qua phục dược, Bạch Linh Nhi trộm đem linh tuyển thủy đảo vào Bạch Kỳ Diệu nước rửa chân trung. Bạch Kỳ Diệu cảm thấy chính mình hảo rất nhiều, còn cảm thán trong thôn hoa trà cha y lý thuật cao minh đâu. Hoa trà cha chính là giới thiệu Bạch Linh Nhi đi bảo tế đường bán dược thôn đại phu, Bạch Linh Nhi bán bạc còn cấp hoa trà cha tặng không ít dược liệu qua đi, xem như tạ lễ. Hoa trà cha chính là trong thôn đại phu, hắn chỉ có con gái duy nhất hoa trà một cái, tức phụ thời trẻ liền không có, một người nuôi lớn quê nữ. Hoa trà là trong thôn có tiếng đại mỹ nữ, hơn nữa từ nhỏ đi theo hoa trà cha học tập dược lý, cho người ta xem bệnh, là tương lai thôn đại phu đầu tuyển. Thích hoa trà tiểu tử càng là nhiều không kể xiết, trong thôn thím nhóm cũng đều muốn cho hoa trà làm chính mình con dâu, dùng hiện đại nói, đó chính là toàn dân con dâu. Bạch Kỳ Diệu không biết có linh tuyển thủy việc này, chỉ cho rằng là hoa trà cha y thuật cao minh, so trong thị trấn đại phu đều phải lợi hại, chính mình chỉ ăn một bộ dược, liền cảm thấy cả người đều tinh thần tỏa sáng, chân cũng không đau. Vì thế, nhà mình xây nhà đương nhiên hẳn là tự mình thu xếp. Các thôn dân đều biết Bạch gia khuê nữ ở trên núi đào đến nhân sâm bán không ít tiền, hiện giờ không chỉ có mua tiểu đỉnh núi, còn muốn cái căn phòng lớn. Các thôn dân phần lớn thập phần hâm mộ, nghe nói này lúc sau phong đỏ trên núi đào dược liệu so săn thú đều nhiều lên. Cũng có thật sự đào đến dược liệu, chỉ là đều là viết không biết cái gì tiền, nhân sâm càng là liền bóng dáng đều không có. Mọi người đều truyền Bạch Linh Nhi là cái có phúc khí hài tử. Lần đầu tiên vào núi phải tới rồi sơn thần tặng cùng, thiện lương đơn thuần các thôn dân cũng liền đối Bạch gia xây nhà sự càng để bụng một ít. Phần 20. Chương 20 La Thị tới nháo. La Thị ba người tới thời điểm, tài liệu đã đều vận xong rồi, các thôn dân từng người lãnh tiền công về nhà ăn cơm đi. Vương gia người đối La Thị mấy người thật là một chút hảo cảm cũng không có. Không nói La Thị đối Vương Thị làm khó dễ, nhưng từ các nàng muốn đem Bạch Linh Nhi bán làm chôn cùng. Vương gia liền không có một người có thể tha thứ. Lúc sau Bạch gia không cho Bạch Linh Nhi chữa bệnh, thậm chí không cho Bạch Lão Tam xem chân, này đều làm ông ngoại một nhà thập phần sinh khí. Hiện giờ lúc này mới vừa dựa vào một cây nhân sâm, có điểm tiền, người nhà họ Bạch liền tới cửa, nhậm là ai đều sẽ nghĩ đến các nàng tới mục đích. La Thị cũng mặc kệ này đó, nàng lần này tới cũng đã nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ này tiền là như thế nào được đến, tóm lại, nếu là Bạch Lao Tam, nên cho nàng. Bạch Kỳ Quang muốn khảo cử nhân, phải làm quan, muốn quang tông diệu tổ, kia yêu cầu bó lớn tiền bạc tới hoạt động. Làm người nhà họ Bạch, tam phòng liền tính phân ra đi, tương lai vẫn là sẽ đi theo thâm lây, ít nhất có thể đi ra ngoài nói là cử nhân lão gia thân thích. Nói cách khác, tam phòng tiền bạc mặc kệ là cái gì lai lịch, đều hẳn là lấy ra tới. Cho nên, La Thị mở miệng cũng không khách khí, hơn nữa chỉ là cùng vương gia khách nhân bộ vài câu, liền trực tiếp tìm tới Bạch Kỳ Diệu. Lão tam, viện này tài liệu đều là ngươi mua đi. Nghe nói ngươi ở trong nhà đào tới rồi tiền bạc, nay tiền bạc ngươi dùng để sửa chữa lại phòng ở cũng liền sửa chữa lại, nương cũng biết các ngươi thiếu cái trụ địa phương. Nhưng là dư thừa ra tới tiền bạc, ngươi đến giao cho nương. La Thị mấy câu nói đó nói xong, Vương Thị tức giận đến thẳng run run, nếu không phải Bạch Linh Nhi đỡ, quả thực đều không đứng được. Bạch Linh Nhi trong lòng cười lạnh, này La Thị thật đúng là cực phẩm. Hoàn toàn không đem Bạch Kỳ Diệu toàn ra để vào mắt, đòi tiền liền cái cớ đều lười đến cấp, trực tiếp liền nói đến giao cho nàng. Bạch Kỳ Diệu cũng thập phần đau lòng, nghĩ hai bàn tay trắng mà từ trong nhà phân ra tới, hiện giờ cơ duyên xảo hợp có tiền bạc còn tính toán tương lai hiếu kính cha mẹ, lại không nghĩ cha mẹ căn bản không hy vọng hắn hảo. Ông ngoại bà ngoại trong lòng liền càng tức giận, nhà mình khuê nữ gả qua đi liền không quá quá cái gì ngày lành, này đều phân ra tới, bọn họ còn muốn chiếm tiện nghi, dựa vào cái gì a? Bất quá các nàng làm nhà ngoại, không hảo nhúng tay, hơn nữa, có lý đi khắp thiên hạ, nàng tin tưởng La Thị không chiếm được tiện nghi. Nương, sửa chữa lại phòng ở tiền bạc là Linh Nhi lên núi đào tới rồi trăm năm nhân sâm, lúc này mới được đến. Cũng không phải trong nhà đào ra, kia tòa nhà phá vô pháp chủ người, sân hoang đến không thể trồng trọt, nơi nào có thể đào đến cái gì tiền bạc tới. Bạch Kỳ Diệu thở dài. La Thị lại là nghe ra lời này oán giận. Phân ra thời điểm chính là cho các ngươi bốn mẫu ruộng tốt, nghe ngươi lời này nói, ngược lại là cảm thấy ta và ngươi cha bạc đãi ngươi. Là ngươi không chịu nghe ta, đem ngươi kia bồi tiền nha đầu cấp bán, giúp ngươi đại ca đổi đến công danh. Ta và ngươi cha còn đuổi theo phân ruộng tốt cho ngươi, kia đã là hậu đãi ngươi. Nói bậy cái gì đào nhân sâm đến tới, vẫn là trăm năm nhân sâm, này phong đỏ sơn ai không biết, căn bản không thể nào đào đến cái gì trăm năm nhân sâm. Rõ ràng là trong nhà đào tới rồi bảo bối. Nghĩ đến Lao Tam làm trái chính mình chuyện này, La Thị liền khí không thuận, vốn dĩ chính là muốn trừng trị bọn họ toàn ra, làm cho bọn họ thiếu y thiếu xuyên không chỗ ở, cùng đường. Lại không nghĩ bọn họ thế nhưng thật sự có tiền, nguyên bản tới phía trước còn cảm thấy cũng có thể là Lao Tứ nhìn lầm rồi, hiện tại xem nhân gia này xây nhà tài liệu, còn có cái gì không rõ. Bạch Kỳ Diệu, thật sự là bị khí cái ngã ngửa. Vương Thị thấy La Thị lại nhắc tới Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa bị bán đi sự, nước mắt liền hạ xuống, lúc này ngược lại không như vậy run run. Nương, Linh Nhi là ta nữ nhi, dựa vào cái gì sẽ vì đại ca đem ta Linh Nhi bán đi? Đại ca muốn công danh, làm hắn bán nhà mình khuê nữ đi, chúng ta lại là không nghĩ muốn. La Thị hung tợn trừng mắt nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, ngăn cản trụ Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ đều muốn phản bác nói. Ta ở cùng ta nhi tử nói chuyện, ngươi này bà nương đến một bên ngốc đi. Bạch Kỳ Quang hừ một tiếng, trong lòng tưởng lại là, chính mình khuê nữ đó là tương lai cử nhân lao ra trong nhà thiên kim tiểu thư, sao có thể bị bán đi. Bạch Linh Nhi tính cái gì, bồi tiền hóa. La Thị không cho Vương Thị cơ hội phản bác, tiếp tục nói, ta nghe nói trong viện xe bò cũng là các ngươi mua, này xe bò đợi chút chúng ta trực tiếp đuổi trở về. Tổng cộng đào đến nhiều ít tiền bạc ngươi cũng nói cho ta nghe một chút, lưu lại xây nhà, dư lại cho ngươi đại ca dùng để đi thi. Bạch Linh Nhi quả thực bị khí cười, nhìn mắt đã hơn 30 tuổi Bạch Kỳ Quang, tâm nói này đại bá tuổi này còn không trúng cử, phòng trừng cũng không nhiều lắm hy vọng. Quay đầu lại quét mắt vẫn luôn ở một bên đứng một câu không nói nhịn ngốc, tâm nói, đợi chút này La Thị muốn la lối khóc lóc ngươi nhưng đến ngăn đón điểm. Nhịn ngốc thế nhưng giống như là xem đã hiểu. Cầm điểm điểm. Bạch Linh Nhi lúc này mới đi đến Bạch Kỳ Diệu trước mặt. Cha, việc này nữ nhi tới xử lý đi, ngài đứng hồi lâu, chân sợ là chịu không nổi. Nhị ngốc, đỡ cha ta đến trên giường đất đi. Nàng lời này nói xong, La Thị quả nhiên trên mặt cũng có chút đỏ lên. La Thị ba người vừa vào cửa liền một mông làm được trên giường đất, người nhà họ Bạch trụ này gian nhà ở không gian hạ, những người khác đều là đứng nói chuyện. Bạch Kỳ Diệu chân còn không có hảo, thế nhưng cũng không ai để ý tới. Bạch Linh Nhi an bài hảo nàng cha, lúc này mới xoay người cùng La Thị nói, mãi, tiền bạc thật là ta ở trên núi đào tới rồi nhân sâm mới đổi lấy, vương gia thôn các hương thân đều có thể làm chứng, mọi người đều thấy được. Nói quay đầu nhìn về phía cứu cứu vương ăn nói, cứu cứu, nếu không chúng ta thỉnh các hương thân tới làm chứng đi. Cứ như vậy cũng chưa cho La Thị cơ hội phản bác, nhà ở quá tiểu, vì thế, mọi người đều đi tới trong viện. La Thị trong lòng không muốn tin tưởng lão tam gia đột nhiên có tiền là bởi vì Bạch Linh Nhi đảo tới rồi nhân sâm, bởi vì nếu là như vậy, kia nàng đã có thể không có lý do gì cưỡng bách lão tam gia đem tiền lấy ra tới. Lại nói, lão tam gia bị phân ra tới, không chỉ có không có sống không nổi, còn ngược lại có tiền, sự thật này nàng liền vô pháp tiếp thu. Bạch Linh Nhi thấy các hương thân đều tới, duỗi tay vô vô chính mình gương mặt, làm chính mình lộ ra hủy khuất biểu tình tới. Mãi, các hương thân đều ở chỗ này, Linh Nhi nếu là nói láo, liền sẽ bị chọc thủng. Cha mẹ đi thôn đông tòa nhà, thật sự chỉ là đi nhìn thoáng qua, tòa nhà cũng giống nại nói, thật sự không thể trụ người. Cho nên cha mẹ chúng ta tới rồi nơi đó liền đã trở lại, trong thôn các hương thân đều thấy được. Nói đến kia phòng ở không thể trụ người, trong thôn các hương thân đều là tận mắt nhìn thấy A lại nói muốn thật có thể đào đến đồ vật, đều không cần chờ người nhà họ Bạch tới đào. Bọn họ cũng đi đảo, dù sao nhiều năm không người quản. Thấy mọi người đều gật đầu, Bạch Linh Nhi mới mặc kệ La Thị ba người khó coi sắc mặt. Chúng ta người một nhà phân ra tới thời điểm, ra mãi là không có cấp tiền bạc, trong khoảng thời gian này vẫn luôn sống nhờ ở nhà ông ngoại. Ta ở Phong Đỏ Sơn đảo đến nhân sâm, các hương thân cũng là đều có nhìn đến. Nay tiền bạc đều là bán nhân sâm đến tới, cho nên là không cần giao cho mãi. Các thôn dân vội vàng gật đầu tán đồng, Hoa Trà cha cũng đứng ra làm chứng. Hắn là tận mắt nhìn thấy đến hơn người tham, hắn là thôn đại phu, có lập trường nói chuyện. La Thị vừa nghe biết chuyện này là không có quay lại đường sống. Tiền bạc tuyệt đối là Bạch Linh Nhi đảo tới rồi nhân sâm, trong lòng thật là không biết cái gì tư vị. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào một phân ra đi ra ngoài liền đảo đến nhân sâm, ở Bạch gia nhiều năm như vậy cũng không gặp nàng có tốt như vậy vận khí. La Thị cùng Bạch gia hai huynh đệ chính là vì tiền bạc tới, đương nhiên không có khả năng liền như vậy hai câu lời nói đã bị nói đi trở về. Còn không đợi La Thị nói chuyện, Bạch Lao Bốn đã nhịn không được. Ngươi cái này tiểu nha đầu nói cái gì đâu, liền tính này tiền bạc là bán nhân sâm được đến, nương cũng là tam ca nương, cùng ba cái muốn tiền bạc có cái gì không được. Bạch Lao lớn nhiều ít còn cố kỵ chính mình là cái tú tài thân phận, Bạch Lao Bốn đã có thể chỉ nhận được tiền. Hiện giờ tam phòng có tiền, nàng chiếm không đến tiện nghi ha chịu bỏ qua. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, trong lòng mừng rỡ không được, Bạch Lao Bốn nói như vậy trừ bỏ làm các hương thân càng cảm thấy đến Bạch gia nhà cũ người khi dễ tam phòng, thật là một chút dùng cũng không có. Tứ thúc lời này nói như thế nào, này phân ra khác quá, nhưng còn không phải là chính mình làm chủ. Cấp cha chữa bệnh gian mãi không chịu hoa một văn tiền, hiện giờ cha mẹ có tiền, sao nhất định phải cấp gian mãi? Chẳng lẽ chúng ta người một nhà đều xứng đáng đói chết sao? La Thị lúc này cũng không rảnh lo chính mình trưởng bối thân phận, tiền bạc hoa ở tam phòng trên người đó chính là lãng phí a. Ngươi cái tiểu nha đầu, nơi nào có ngươi nói chuyện phân? Ngươi cái này bồi tiền hóa, tam phòng liền đứa con trai đều không có, cái hảo phòng ở có ích lợi gì? Hoa tiền bạc nuôi sống này hai cái nha đầu, còn không phải lãng phí. Lão đại là phải làm cử nhân, quang tông diệu tổ. Lao tam ngươi nếu là hiểu chuyện, nên đem tiền bạc lấy ra tới cho ngươi đại ca tới dùng. Bạch Kỳ Diệu bị nhị ngốc đỡ, nghe La Thị nói như vậy, tránh thoát nhị ngốc tay, đi phía trước đi rồi hai bước. Nương, Linh Nhi, Bảo Nhi đều là ta khuê nữ, ta phủng ở lòng bàn tay còn không kịp, không phải cái gì bồi tiền hóa. Ngay cùng cha hiếu kính tiền bạc, Nhi tử sẽ đúng giờ đưa qua đi. Chúng ta một nhà hiện giờ liền cái trụ địa phương đều không có, tạm thời ở tại nhạc phụ trong nhà. Điểm này tiền bạc mùa xuân còn muốn mua hạt giống trồng trọt, thật sự không có dư thừa. Đến nỗi đại ca sự, nhi tử lại là bất lực. La Thị không nghĩ tới lao tam như vậy còn có thể cự tuyệt, lập tức giải khởi bắt tới. Cha mẹ cùng ngươi đòi tiền ngươi đều dám không cho, ngươi đây là bất hiếu. Nói khóc lớn lên. Bà ngoại bị tức giận đến không được, chỉ vào La Thị, nơi này là nhà ta, nơi này họ Vương, ngươi muốn náo, cho ta từ nơi này đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi cũng nói, mãi, phân ra thời điểm chính là nói rõ ràng, tam phòng từ đây không bao giờ có thể chiếm nhà cũ một chút tiện nghi. Ta tam phòng chết sống đều chính mình phụ trách, cho nên, tam phòng sở kiếm tiền bạc là về tam phòng sở hữu, trừ bỏ hiếu kính bạc mỗi năm 2 lượng, không cần nhiều lấy ra tới. La thị cũng mặc kệ này đó, tùy tay sao khởi một bên nĩa, nghĩ Bạch Linh Nhi xảo lưỡi như hoàng, một bước cũng không nhường, trong lòng hỏa khởi. Tức giận mắng một tiếng ta đánh chết ngươi cái này không hiếu thuận bồi tiền hóa. Liền hướng về phía Bạch Linh Nhi mà đến. Bạch Linh Nhi cũng hoảng sợ, không nghĩ tới La thị đối chính mình cháu gái đều có thể làm được như vậy, muốn tránh lại là không còn kịp rồi. Đột nhiên trước mắt nhoáng lên, một đạo cao dài thân ảnh đã đứng ở trước mắt. La thị trong tay nĩa bị nhị ngốc một tay nắm lấy, vô luận dùng như thế nào lực thế nhưng cũng đoạt không quay về, cuối cùng chỉ có thể buông tay. Nhị ngốc lạnh lùng nhìn La thị, hai tay nắm lấy nĩa, không chút nào cố sức, nĩa ở hắn trong tay vốn lượn biến hình. La thị nguyên bản đã bị kia lạnh băng ánh mắt xem phía sau lưng lạnh cả người, đang xem hắn có như vậy sức lực, vừa rồi la lối khóc lóc kính nhi lúc ấy liền dọa đi trở về. Chỉ căm giận chừng mắt nhìn Bạch Kỳ Diệu vợ chồng liếc mắt một cái, mang theo hai cái nhi tử xám xịt đi rồi, tiếp đón cũng không đánh. Phần 21. Chương 21 lại chỉnh điều phụ. La thị mang theo người chạy trối chết, các thôn dân xem xong náo nhiệt cũng liền tan, nên làm gì làm gì. Hỗ trợ thôn dân bắt đầu động thủ, Bạch Linh Nhi cũng lôi kéo nhị ngốc gia nhập tới rồi hỗ trợ đội ngũ. Linh Nhi, trở về. Vương thị giữ chặt Bạch Linh Nhi, làm nàng đường hướng kia địa phương thấu, rốt cuộc xây nhà địa phương không phải nữ hài tử nên đi ngoạn nhi địa phương. Bạch Linh Nhi cũng ngoan ngoãn, gật gật đầu ngồi trở lại đến Vương thị bên người, một bên đùa với tiểu ngày mai, một bên suy tư về sau nên làm cái gì bây giờ. Miệng ăn núi lở là không được. Chính là cũng không có việc gì liền ở trên núi đào đến mấy trăm năm nhân sâm cũng không được, thời gian lâu rồi, các thôn dân khẳng định hoài nghi nói, vì cái gì chỉ có nàng có thể đào đến, người khác liền không được đâu. Đến cuối cùng, nói không chừng thật đúng là sẽ đem nàng trở thành yêu quái. Chính là, thủ lớn như vậy một cái chậu châu báu phát không được tài cũng làm Bạch Linh Nhi đủ buồn bực.